Chương 1451, Trấn Ma Bia. Trần Y Duy Y nàng ý nghĩ chính là muốn làm cái này, bởi vì dạng này liền không có người có thể tiếp cận hắn. Lại nói khi đó nàng cũng sớm đã hạ quyết định quyết tâm này, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm tìm đến nàng, mà lại bây giờ còn có thể cái này xa cách từ lâu trùng phùng tại cái này gặp một lần. Diệp Phàm nhất thời lắc đầu xuống tới, sau đó hai tay của hắn vuốt ve Trần Y Y cái này tinh xảo khuôn mặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng nói ra, Y Y Y ngươi thì sai, ngươi còn tiếp tục làm ngươi thánh nữ. Nếu như ta hiện tại đưa ngươi theo cái này tiên môn mang đi ra ngoài lời nói, hai chúng ta đều hội vô cùng nguy hiểm. Mà lại chúng ta ngày sau đều muốn tại cái này thượng thiên vực bên trong tìm kiếm tư nguyên sinh tồn được. Nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói chờ ta tu luyện tới tiên đế khi đó, liền không còn có người có thể ngăn cản ta cước bộ, cho nên chỉ có thể lại hủy khuất ngươi. Diệp ca ca cái này thánh nữ ta thật sự là không quan trọng. Bất quá ta nghe ngươi, ta nghĩ ngươi cần phải có ý nghĩ của mình ở chỗ này, hiện tại nếu quả thật đi theo ngươi lời nói cách vi đế tông thật sự là sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Y Duy Y vốn là dự định cùng Diệp Phàm cùng rời đi, sau đó tìm một chỗ không người địa phương bế quan đi, các loại tu luyện tới tiên đế đẳng cấp trở ra. Nhưng Diệp Phàm có hắn ý nghĩ của mình, ở chỗ này tự nhiên nàng cũng phải nghe Diệp Phàm lời nói. Hôm nay ta tới tìm ngươi chính là vì có thể cùng ngươi gặp một lần, lần còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình, ngươi biết Tô Ngộng Giao ở nơi nào sao? Diệp Phàm như là đã nhìn thấy Trần Y Y Y Y, tự nhiên cũng muốn nắm hắn hỏi thăm một chút cái này Tô Ngộng Giao hạ lạc. Ta đây thật không biết Tô Tỷ Tỷ ở nơi nào, ta từ khi bị sư tôn đưa đến cái này tiên môn bên trong cũng rất ít ra ngoài. Cơ hồ không có tham gia bất luận cái gì tiên đạo giao lưu, cho nên thật không biết Ngộng Giao tỷ tỷ là ở nơi nào. Trần Y Duy Y lắc đầu xuống tới, nàng căn bản không biết, bởi vì tại cái này mỗi một đại thiên vực đều có thể giống như là một mảnh trung thiên vực. Như vậy đại địa phương, nàng làm sao có thể tìm khắp tất cả thiên môn, cho nên ở phương diện này nàng thật không có cách nào. Vậy cũng không có việc gì. Ta chậm rãi tìm rồi sẽ tìm được các ngươi Tô tỷ tỷ, chỉ bất quá bây giờ có một cái phiền toái, chính là ta hiện tại lại muốn tìm kiếm Tiên Tủy Tinh hạ lạc, bởi vì ngươi Sở Nguyệt tỷ tỷ bây giờ căn bản không tại cái này trong tiên giới. Lần trước Mục San San các nàng phi thăng tới cái này tiên giới thời điểm thì nói cho ta biết, nàng bị đánh lén bị thương nặng cho nên vẫn luôn không có bay người lên đến, lưu cho thời gian của ta đã không nhiều. Ta muốn tiến biện pháp này đi tìm cần muốn cái này tiên tủy tinh đổi lấy xuyên giới toa. Chúng ta mới có cơ hội trở lại cái này huyền hoàng đại lục. Chuyện này Diệp Phàm cũng nói cho liền muốn Trần Y Dìa Y Dìa. Trần Y Dìa Y trên mặt cũng rất giật mình, nàng vẫn cho là bọn họ đều không phải sinh ra tới, khẳng định là tại cái này thiên vực bên trong, nhưng không nghĩ tới Sở Nguyệt lại còn không có phi thăng. Cái này khiến nàng cả người đều có chút không tốt xuống tới. Mà lại tâm lý lập tức sốt ruột phía dưới tới hỏi, Diệp ca ca lúc đó chúng ta có thể làm sao? Ngươi nói cái này tiên tủy tinh ta nghe qua, bởi vì ta sư tôn trên thân ngược lại là có hai khối tiên tủy tinh. Cái này tiên tủy tinh rất khó lấy tìm kiếm, nghe nói là tại cái này đế mộ bên trong tồn tại qua, nhưng là nơi này vô cùng nguy hiểm. Diệp ca ca ngươi muốn đi nơi này thế nhưng là cũng là cựu tử nhất sinh. Cái này mới vừa vặn gặp mặt xuống tới Diệp Phàm thì lại muốn đi mạo hiểm xuống tới, để cho nàng vô cùng khổ sở mà nên không sai không muốn Diệp Phàm cứ như vậy đi nơi này. Chuyện này tạm thời là tính toán như vậy, nếu như thực sự tìm không thấy khác biện pháp tiến về cái này tu chân đại lục, chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm tiên tùy tinh. Ta trở thành một ngày này hãn tiên viện đệ tử, cái này thiên nguyên tiên đế cũng nói cho ta biết tại đế mộ bên trong có cái này tiên tủy tinh. Trần Y Duy Y gật gật đầu xuống tới, sau đó nàng còn nói thêm, theo ta được biết trừ bỏ xuyên giới toa bên ngoài, thực còn có hắn mấy món đỉnh cấp loại này thần khí có thể phá vỡ trong tiên giới thông đạo, nhưng là có một cái khuyết điểm cũng là phá vỡ cái này trong tiên giới thông đạo. Cái kia nhất định phải là cần ba cái tiên đế hợp lực mới có thể phá vỡ. Lần trước ta bị sư tôn mang đến một nơi, mà lại ta tận mắt nhìn đến sư tôn có một vị bằng hữu, trên người có một kiện đỉnh cấp thần khí, mà món kia thần khí tên là phá đạo chủ y. Cái này đồ vật cần ba cái tiên đế hợp lực có thể phá vỡ cái này tiên giới thông đạo. Nhưng là nếu như muốn chui vào cái này hạ giới, tu vi kia cần càng thấp càng tốt, nếu như là vô cùng lợi hại tu vi, cái kia tại cái này tiên giới trong thông đạo sẽ bị pháp tắc chi lực trực tiếp nghiền nát. Lần trước ta chính là nhìn thấy bọn họ hộ tống kim tiên tu vi người mời hướng cái này trong tu chân giới. Nàng tiểu nói này xuống tới, Diệp Phàm trên mặt lại dâng lên một loại hy vọng đến, vốn là lấy vì cái này xuyên giới toa khả năng cũng là biện pháp duy nhất tiến về cái này hạ giới. Nhưng bây giờ nghe Trần Y Y Y những lời này phía dưới tựa hồ chuyện này còn có hắn truyền cơ. Cái này tiên tủy tinh khẳng định là bị ngày này nguyên tiên đế cho hố. Nếu như thực sự không có cách, Diệp Phàm mới có thể đi tìm. Nhưng bây giờ nghe hắn cái này nói xuống, cần ba vị tiên đế hợp lực Diệp Phàm lại là làm không được, mà lại bọn họ hộ tống lại là một vị kim tiên tu vi. Nói như vậy xuống tới Diệp Phàm lại có nghi hoặc, nếu như không gian thông đạo thực sẽ áp chế một cá nhân tu vi vậy hắn hiện tại chẳng phải là cũng không thể đi xuống. Mà lại Diệp Phàm cảm thấy nếu như bây giờ tùy tiện để Trần Y Dĩ Y mời hắn sư tôn giúp mình mở ra cái này không gian thông đạo, đây cơ hồ là không có khả năng. Nếu như sư tôn của nàng biết mình cùng cái này Trần Y Dĩ Y quan hệ, nói không chừng gia hỏa này sẽ trực tiếp mạt sát chính mình. Đến lúc đó lại hại cái này Trần Y Dĩ Y, cái kia Diệp Phàm thì thật không có bất kỳ biện pháp nào. VN ta tìm cơ hội đi một chuyến nơi này nhìn xem, bởi vì trừ cái này biện pháp khả năng thật không có, ngươi biện pháp này thật không làm được đến lúc đó hại ngươi, cái kia thật không được. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới. Đối Trần Y Duy cái chủ ý này cũng không tán đồng, bởi vì Diệp Phàm không có lớn như vậy mặt mũi, có thể mời đến cái này ba cái tiên đế đến mở ra tiên giới thông đạo. Hắn hiện tại có cái này ngũ hành thế giới, ngược lại là có thể đi truyền đạt một chút đế mộ, tuy nhiên ở trong đó hung hiểm vô cùng, nhưng là có lẽ thật đúng là một cái cơ duyên. Tốt, cái kia Diệp ca ca ngươi phải chú ý an toàn, trên người của ta có một kiện hạ phẩm phòng ngự thần khí, cái này ta có thể cho ngươi. Trần Y Dĩ Y lập tức liền muốn đem chính mình mặc lên người món kia hạ phẩm thần khí thần giáp muốn giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm còn chưa từng gặp qua loại này thần giáp, cho nên nhìn thấy cái kia tản mát ra một loại nhu hòa thần quang, nhất thời để hắn có chút tâm động xuống tới, nhưng cuối cùng vẫn từ chối trở về, hắn nhưng là yêu thương vô cùng cái này Trần Y Lìa Y Lìa. Nếu như cái này đổ vật cho hắn, cái kia nàng làm sao bảo vệ mình? Mà lại Diệp Phàm cái này sẽ rất ít muốn chính mình nữ nhân đồ, vật. Cái này hạ phẩm thần khí ngươi vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi. Ngươi chẳng lẽ còn chưa tin thực lực của ta, ta có ngũ hành thế giới tại, cho nên đến lúc đó nếu có chuyện gì, ta có thể trước tiên trốn vào đi ngũ hành thế giới bên trong. Các ngươi đi tới nơi này cái trong ma điện, là vì tìm cái gì? Diệp Phàm dù sao đã là hạ quyết tâm khẳng định phải đi địa phương, cho nên hắn là sẽ không cải biến ý nghĩ của mình, lần này tới bất quá là muốn gặp một lần nàng mà thôi. Chúng ta lần này đi tới nơi này mở ra cái kia ma điện, bởi vì tại cái này trong ma điện có một khối trấn ma bia, chúng ta cần đem khối kia trấn ma bia đem đến một nơi khác trấn áp một vị ma đế. Tiểu nói này Diệp Phàm vừa nghi ngờ xuống tới, nguyên lai hắn coi là cái này ma đế cần phải hầu như đều bị trấn áp xong, thế mà còn có cái này ma đế. Diệp ca ca, ngươi đây thì sai thực ma đế tu vi vô cùng khó có thể đoán trước. Mà lại thực lực bọn hắn so với bình thường tiên đế đều lợi hại hơn một chút, loại nhân vật này căn bản giết không chết, mà lại chỉ có thể trấn áp. Chương 1452, Hỗn Độn Đại Lục Thiên Tôn. Lúc trước mấy chục vạn năm trước đó thì phát sinh qua một lần hạo kiếp, thời kỳ đó xuất hiện lớn bao nhiêu ma, loại này đại ma tu vi thì là cùng cấp với hiện tại đại đế tu vi, hơn nữa còn có trong truyền thuyết thiên ma. Trần Y Duy Y bởi vì thân cư cái này đế tông bên trong, cho nên hắn biết rõ bao quát đồ, vật tương đối nhiều. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên nghe nói qua có đại ma loại này tồn tại người, vậy khẳng định là so làm ma đế còn phải cao hơn một cái đẳng cấp. Nhưng cái này thiên ma đây không phải là trong truyền thuyết thời viễn cổ mới tồn tại sao? Trần Y Duy gặp Diệp Phàm cái này lập tức có chút mê mang xuống tới, sau đó nàng cười cười thì giải thích xuống tới nói, thiên ma đó là trong truyền thuyết thời viễn cổ tồn tại. Nhưng là tên thiên ma này căn bản không có chết, chẳng qua là bị trấn áp tại một cái khác giao diện bên trong. Chúng ta vẫn cho là tu luyện tới cái này tiên đế tu vi liền đã có thể ngừng bước. Nhưng là theo sư tôn ta nói, thực sự cái này tiên đế phía trên còn có tầng này tu vi, cái kia chính là cùng tên thiên ma này đối lập cường giả được xưng là thiên tôn. Nói như vậy xuống tới Diệp Phàm lần nữa sững sờ ở lại. Thiên tôn tại đạo quyển thiên phủ phía trên tựa hồ không có cái gì ghi chép, nhưng là lúc trước lại nghe Dực Long nói qua lúc trước hắn gọi mình cái gì tôn. Bất quá Dực Long đi bế quan, cho nên Diệp Phàm không thể để cho tình hắn, không phải vậy lần này liền sẽ đem hắn bắt tới cẩn thận hỏi dừng lại. Hắn hiện tại cũng còn không có tu luyện tới cái này tiên đế cấp độ. Nói thế nào nói cái gì thiên tôn? Cái này với hắn mà nói thực sự quá xa xôi, Diệp Phàm cũng liền không đi nghĩ. Diệp Phàm cùng hắn lại một lần nữa cái này trò chuyện một hai ngày về sau. Hai người đã lâu lắm không có loại này đơn độc đợi ở trong sơn động này. Trần Y Duy Y nhìn về phía Diệp Phàm trên mặt, sau đó chính mình không khỏi cúi đầu xuống, mặt có chút đỏ xuống tới. Cái kia mình đương nhiên biết rất lâu đều không có vớt ve an ủi qua một đoạn. Cho nên mấy ngày nay cơ hồ đều là tại bên trong hang núi này chán ngán lấy, căn bản không có rời đi nơi này. Nhưng là gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi, cuối cùng vẫn là muốn cách khác, mà lại Diệp Phàm ở trong sơn động này nhìn thấy Trần Y Y Y cái này truyền tin châu lấp loe xuống tới. Trần Y Y Y nhìn một chút cái này truyền tin châu về sau sắc mặt nhất thời có chút khó khăn, mà lại vô cùng không bỏ được đem trên người mình y phục mặc lên. Sau đó hôn một chút Diệp Phàm cái chán, dùng đến cái này vô cùng mềm mại cái này ẩn ý đưa tình ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Diệp ca ca, hiện tại ta là thời điểm muốn rời đi nơi này, ta tiếp vào cái này đế tông truyền tin châu, chúng ta bây giờ phải lập tức trở lại cái này tiên thuyền phía trên muốn rời đi nơi này. Vậy được rồi, ngươi bây giờ nhanh đi về trước đi, nhất định đừng cho người cho hoài nghi. Nếu có thời gian lời nói ta hội lại tới tìm ngươi, ngươi phải bảo trọng chiếu cố tốt chính mình. Diệp Phàm cũng cho nàng một chút từ tự luyện chế cái này tiên đan, sau đó Trần Y Y tại chính mình trong chữ vật giới chỉ, đem những cái kia lúc trước hắn đạt được cấp 6 còn có cấp 7 tiên thảo, toàn bộ đều giao cho Diệp Phàm. Những thứ này tiên thảo đối với nàng mà nói tạm thời không có tác dụng gì. Mà lại nàng làm cho này cái tiên đế đồ đệ, cái này tiên đan khẳng định là tiên môn bên trong thì có cung cấp, cho nên đó căn bản không cần nghĩ, nếu như một cái thánh nữ liền tiên đan đều không có lời nói, cái kia còn làm sao có thể xưng là thánh nữ. Cứ như vậy Diệp Phàm chỉ có thể mở ra bên trong hang núi này cấm chế, sau đó lại lần ôm ấp hôn một cái, Trần Y Y Y vô cùng không bỏ được nhìn lấy hắn rời đi chính mình. Trần Y Duy Y cũng là đi một chút, sau đó lại quay đầu không bỏ được, ánh mắt có chút quả quyết lại quay trở lại khống chế chính mình phi hành tiên khí rời đi nơi này. Đưa mắt nhìn Trần Y Duy Y biến mất tại chính mình trong thần thức, Diệp Phàm thì triệt tiêu chỉnh trong sơn động cấm chế, hắn cũng muốn rời đi nơi này, sau đó hắn dự định chính là muốn đi nơi này bên trong tìm kiếm cái này tiên tủy tinh hạ lạc. Tại Diệp Phàm vừa định rời đi nơi này thời điểm, hắn thì phát giác được cái này ngũ hành thế giới bên trong Dực Long toàn bộ long âm thanh đã càng lúc càng lớn. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy trước đó hắn bất quá cái này vài chục trượng long thân, đến bây giờ Diệp Phàm có thể nhìn thấy ra hỏa này tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, đã toàn bộ long thân bành trướng đến cái này 100 trượng. Toàn bộ Dực Long phát ra cái này tê minh tiếng long âm. Đạo này long ngâm nơi khác căn bản nghe không được, chỉ có thể ở Diệp Phàm toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong bốn phía quanh quẩn xuống tới, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ xuống tới, chẳng lẽ lại cái này Rực Long cũng muốn tiến hóa thành cái này Ngũ Trảo Thiên Long không được? Ở cái này trong Long tộc, Rực Long nói với chính mình, chỉ có vượt qua Ngũ Trảo, đây mới thực sự là Thiên Long, đây mới là vô cùng lợi hại, mà không phải bây giờ thấy cái dạng này. Nhưng cái này Rực Long cũng là cái này Hắc Long một mạch, tại toàn bộ trong Long tộc làm Kim Long thế nhưng là chính thống huyết mạch. Vốn là cái này Rực Long chỉ là bốn trảo mà thôi, nhưng là biến thành cái này 100 trượng long thân về sau, Diệp Phàm nhìn thấy hắn, tại cái này toàn bộ long dưới khuôn mặt có một nơi rất nhanh bắt đầu tách ra, mà lại Diệp Phàm nhìn đến chỗ đó đều có đồ vật gì muốn mọc ra. Theo cái này Rực Long tiếng long ngâm càng lúc càng lớn, chỗ kia địa phương rất nhanh liền vỡ ra một cái lỗ hổng. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy máu thịt be bét một cái kim sắc long chảo ở nơi đó chậm rãi ngưng tụ, sau đó thẳng đến cái này tiếng long ngâm dần dần biến mất về sau, hắn bụng chỗ cái kia long chảo mới thành hình xuống tới. Hiện tại gia hỏa này thực lực, Diệp Phàm không có nghiêm túc đi xem, nhưng thần thức đảo qua đi cũng cảm giác được, chính mình thần thức bị ngăn cản ở ngoài, căn bản không thể nhìn thấy. Cho đến gia hỏa này toàn bộ tiến hóa sau khi hoàn thành, Diệp Phàm mới nhìn đến nó thực sự trở thành cái này Ngũ Trảo Thiên Long. Ngươi gia hỏa này hiện tại tiến hóa, còn không mau thêm ngươi cái này long thân cho ta biến trở về đi, ngươi là muốn đem ta toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong cho hủy đi hay sao? Diệp Phàm lập tức mắng lên, sau đó toàn bộ Rực Long chậm rãi thu nhỏ. Sau đó lại lần nhìn thấy nó biến thành cái này một bộ 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Khoe miệng của hắn cười cười xuống tới hướng về Diệp Phàm chạy tới, nói ra, hắc hắc, Diệp ca, ta hiện tại rốt cục trở thành cái này Ngũ Trảo Thiên Long. Hiện tại lấy ta tốc độ coi như bình thường tiên đế đều bất định có thể đuổi được ta. Hiện tại đột phá thì Ngũ Trảo về sau, thực lực của ta cũng đi vào tiên vương cảnh giới. Nói như vậy lời nói thật đúng là muốn chúc mừng ngươi a, nhanh như vậy liền trở thành tiên vương. Xem ra các ngươi long tộc thật sự là biến thái, thực lực này có thể gia tăng lợi hại như vậy trình độ. Diệp Phàm cũng không khỏi tán thưởng xuống tới, đối với long tộc thật là phi thường bội phục. Sau đó nhớ tới Trần Y Y trước đó nói chuyện qua, không khỏi hỏi, lúc trước tẩu tử ngươi tới tìm ta. Sau đó cùng ta nói có quan hệ với thiên tôn sự tình. Nàng nói tại toàn bộ trong tiên giới, tựa hồ còn có tồn tại cái này thiên ma tung tích, nhưng cái này thiên tôn đến cùng là tình huống như thế nào? Vấn đề này làm cho cả Rực Long không khỏi khụ khụ xuống tới, sau đó chỉ có thể rất bất đắc dĩ nói ra, Diệp ca, đã ngươi đều hỏi, vậy ta cứ nói đi, dù sao ngươi ngày sau luôn luôn phải biết. Thiên tôn cũng là áp đảo tiên đế phía trên tồn tại, chỉ bất quá tại cái này trong tiên giới ngươi căn bản tiếp xúc không đến mà thôi. Mà lại ta lúc trước cũng cùng ngươi đã nói, ngươi cái này ngũ hành thế giới sở dĩ có thể đoàn tụ xuống tới, thành làm một cái tổn hại hỗn độn thế giới cũng là bởi vì tại cái này tam thập tam thiên phía trên, thực tồn tại một cái hỗn độn đại lục. Bọn họ trong miệng nói tới cái này thiên tôn thì là đến từ hỗn độn đại lục người. Tên thiên man này còn có thiên tôn đều là ở hai nơi này hỗn độn đại lục bên trong người. Chi sau đó phát sinh một kiện hủy diệt sự tình làm cho cả hỗn độn đại lục vỡ nát. Cho nên khi đó lưu lại những toái phiến đó thì tứ tán các nơi. Thì ra là thế, vậy ngươi tại sao muốn nhận định ta chính là một cái thiên tôn? Diệp Phàm có chút im lặng xuống tới, gia hỏa này hẳn không phải là tùy tiện muốn xưng hô chính mình. Diệp ca, thân phận của ngươi ta không biết, có phải hay không thiên tôn chuyển thế chúng sinh, nhưng là ngươi phải biết, nếu như không phải thiên tôn người thừa kế, ngươi làm sao có thể đạt được cái này ngũ hành thế giới như thế ngưng tụ mà thành hỗn độn châu, mà lại ngươi tu luyện loại công pháp này có 102. Toàn bộ trong tiên giới cũng tìm không thấy, chỉ có thể là tại cái này hỗn độn đại lục tu luyện công pháp. Chương 1453, Thường Dung Thiên. Nghe hắn những lời này xuống tới, Diệp Phàm đều cảm thấy cái này giống như có chút đạo lý xuống tới, nhưng là vì cái gì trong thức hải của mình, cái này đạo quyển thiên phù đến cùng là đến từ phương nào, Diệp Phàm đương nhiên không biết, bất quá loáng thoáng hắn phát giác được. cái này đạo quyển thiên phù hẳn là đến từ cái này hỗn độn đại lục tu luyện công pháp. Không phải vậy Diệp Phàm dạng này tư chất làm sao có thể hiện khi tu luyện tới dạng này cấp độ. Tốt, chuyện này hiện tại liền đến cái này mới thôi đi, chúng ta đi trước nơi này nhìn xem. Diệp Phàm không hề đi so đo cái này cái gì thiên tôn, cách hắn thực sự quá xa xôi, mà lại hắn đến cùng phải hay không thiên tôn đây đều là một tần số. Huống hồ hắn có thể hay không tu luyện tới cái này tiên đế đẳng cấp đều là một cái không biết, huống chi nói thế nào cái gì thiên tôn, liền một chút tiên đế cũng không biết sự tình, mà lại Diệp Phàm muốn đi địa phương nhất định phải vòng qua cái này cấm thượng thiên. Nơi này sở tại vị trí là ở cái này Thường Dung Thiên, mà cái này Thường Dung Thiên ngay tại cấm thượng thiên sắt vách thiên vực, tự nhiên Diệp Phàm lấy lại muốn lấy cái này thiên vực tiên thuyền tiến về nơi này. Huống hồ sau đó Diệp Phàm không có cái gì đừng đánh tính toán, hiện tại duy chỉ có thể đi địa phương bên trong tìm kiếm lấy tiên thủy tinh. Từ nơi này Đãng Ma Sơn sau khi rời đi, Diệp Phàm dọc theo con đường này hướng thẳng đến cái này cấm thượng thiên tiên thuyền bay qua. Đến mức ngày này Hãn Tiên Viện Diệp Phàm tạm thời là không có ý định trở về, dù sao hắn chỗ tu luyện công pháp căn bản cùng cái này Thiên Hãn Tiên Viện không có bất cứ quan hệ nào. Lại nói bọn họ công pháp căn bản không thích hợp bản thân tu luyện. Diệp Phàm chỉ cần đạt được một chút có thể dùng đến tư nguyên mà thôi, nhưng những tư nguyên này còn cần chính hắn đi tìm, mà lại mượn dùng cái này xuyên giới toa cần thiết tư nguyên có thể là phi thường to lớn, cũng không phải là hiện tại Diệp Phàm cái này toàn bộ ngũ hành thế giới cái kia một chút xíu đồ, vật liền có thể gánh chịu. Nửa tháng sau, Diệp Phàm đi vào lần cận thượng thiên một chỗ tiên thuyền đứng, sau đó hắn ở chỗ này lập tức mua sắm đi chơi cái này Thường Dung Thiên vẽ tàu. Hắn hiện tại còn chưa có tư cách đi ngồi thiên vực ở giữa truyền tống tiên trận, nếu như có thể lấy truyền tống tiên trận, căn bản không cần thiết đi tới nơi này mua sắm cái này tiên thuyền phiếu. Bất quá để Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn là, không chỉ là hắn cái này chí huyền tiên tới qua, một chút tiên vương cũng tới nơi này mua xuống cái này tiên thuyền phiếu. Lần này Diệp Phàm không có dùng thần thức nhìn, nhưng đại khái đánh giá xuống tới đi hướng cái này Thường Dung Thiên nhân đại khái cũng có gần cái này hơn vạn chí huyền tiên. Cái này vừa tìm tiên thuyền so với trước đó hắn theo Trung Thiên vực lấy cái kia chiếc tiên thuyền không biết muốn lớn hơn bao nhiêu, càng giống là một tòa vô cùng to lớn tiên thành. Bọn họ đều tại cái này toàn bộ tiên thành bên trong, ngoài ra còn có 3 ngày. Cho nên những ngày này Diệp Phàm đi chung quanh một chút nhìn xem, trước đó thì có cái Trần Y Y Y cho hắn một chút cấp 6 cùng cấp 7 tiên thảo. Những thứ này tiên thảo bên trong một chút có thể dùng đến luyện chế hắn cần phải dùng đến cái này tiên đan, nhưng là trong này duy chỉ có thiếu khuyết một gốc có thể dùng đến luyện chế lấy Thiên La Đan tiên thảo nhi. Này Thiên La Đan chính là Diệp Phàm cái này đem ngày sau tu luyện tới đến tầm tiên cảnh giới viên mãn. Phải dùng đến đột phá thì có La Thiên Tiên Tu Vi, cho nên lần này đi Thường Dung Thiên, Diệp Phàm còn phải đến đó tìm kiếm loại này tiên thảo. Tại cấm thượng thiên vực nội loại này Thiên La tiên thảo không phải dễ dàng như vậy có thể tìm kiếm xuống tới, mà lại đều là thân thể tại những cái kia vết chân hiếm thấy mới. Đối Diệp Phàm tới nói đây là một cái khiêu chiến, nhưng là hắn đều là muốn đi địa phương người, cho nên cái này với hắn mà nói không có cái gì bao lớn sợ hãi. Trong vòng 3 ngày một thoáng cái liền qua đi, cái này Diệp Phàm đi tới nơi này chiếc tiên thuyền điểm đỗ. Sau đó ta liền thấy ở chỗ này có bao nhiêu đếm tiên nhân ở chỗ này xếp hàng, sau đó tay bên trong nắm giữ cái này tiên thuyền phiếu ở trên cái này tiên thuyền. Lúc trước Diệp Phàm bị hố qua, cho nên biết hắn mua chiếc này tiên thuyền, hắn là trực tiếp mua loại này đỉnh cấp địa phương, dạng này chí ít không có người có thể đã quấy rầy đến hắn. Dù sao mua sắm cái này hạ cấp một chút tiên thuyền phiếu, khả năng cũng là phân phối đến cùng một chút chí huyền tiên ở chung một chỗ loại kia tiểu địa phương, mà lại chen tới chen lui hắn liền tu luyện cũng không thể, cái này cao cấp một điểm tiên thuyền phiếu chí ít có một chỗ ở lại. Mà lại có thể che đậy lại những thứ này có khắc dùng đồ nhân thần biết, để Diệp Phàm có thể tu luyện xuống tới. Phía trên chiếc này tiên thuyền về sau, Diệp Phàm rất nhanh bị mấy cái La Thiên Tiên đưa đến một chỗ đỉnh cấp loại thuyền này trong khoang thuyền. Tại phía trên kia đều có một tòa tòa nhà độc lập động phủ cung cấp người tu luyện, cho nên hoa này phí rơi tiên tinh thực vẫn là rất có lời. Loại thuyền này khoang cũng là tốn không ít tiên tinh mới lấy tới, cho nên mới đến chỗ mình ở. Diệp Phàm nhìn thấy ở trước mặt hắn có đơn giản một chút bài trí, sau đó chính là bên trong này phi thường cường đại cấm chế trận pháp. Ở chỗ này bao quát loại này che đậy thần thức cấm chế tiên pháp, coi như bình thường tiên vương cũng không có thể xuyên thấu cấm chế này tiên trận, cho nên với hắn mà nói nơi này tốn chút tiên tinh vẫn là có lợi. Dạng này tiên thuyền Diệp Phàm trước đó cũng là từng làm qua tốt nhiều lần, cho nên cũng không có cảm giác gì, về phần hắn cần phải dùng đến đồ, vật cũng không có, cho nên tại cái này tiên thuyền bên trong Diệp Phàm bế quan xuống tới. Sau đó nghiên cứu hắn loại này tiên trận. Lúc trước Diệp Phàm đã đụng chạm đến cái này cấp 7 tiên trận ở mép. Nhưng bây giờ chính là không có dạng này cơ hội, ổn định lại tâm thần cung cấp chính hắn tới suy đoán xuống tới. Vừa vặn mượn lần này đi cái này thường dung thiên, Diệp Phàm ổn định lại tâm thần. Sau đó chậm rãi nghiên cứu chính mình tiên trận. Cái này tiên thuyền lái hướng thường dung thiên tốc độ vẫn là vô cùng nhanh chóng. Cơ hồ tại cái này sau một tháng, Diệp Phàm mới từ bế quan này bên trong khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này hắn đều tại thôi diễn cấp 7 tiên trận, hiện tại chỉ kém hắn tu vi. Nếu như hắn tu vi không đến cái này là thiên tiên cấp bậc rất khó bố trí tới này loại cấp 7 tiên trận. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là Diệp Phàm biết mình rất nhanh cũng muốn đột phá cái này đến huyền tiên cảnh giới. Cho nên khi tức phía dưới Diệp Phàm thì đứng dậy. Sau đó nhìn thấy cái này tiên thuyền chậm rãi hướng về nơi xa một tòa tiên thuyền điểm ngừng ngang nhiên xông qua, cái chỗ kia cũng là lần này tiên thuyền đứng, trong này đổ đỗ một tòa tiên thành. Chư vị chú ý, đã đạt tới thường dung thiên nhạc thiên tiên thành, các ngươi hiện tại cũng có thể xuống thuyền rời đi nơi này. Diệp Phàm nghe được toàn bộ tiên thuyền cũng đều truyền đến cái này tiên tôn đại nhân truyền âm. Sau đó Diệp Phàm cũng chuẩn bị đứng dậy từ nơi này rời đi, nhưng hắn vừa rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên liền thấy có một đạo bạch sắc cái bóng cũng ở cái này thuyền bên trong. Lai nhân sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm hai con ngươi có chút chấn kinh xuống tới, hắn lần này tới nơi này là vì tiên tủy tinh mà đến, lúc trước cũng không có thấy cái này lai nhân đi tới nơi này cái tiên thuyền. Hiện tại thế mà ở chỗ này nhìn thấy lai nhân. Ta lần này muốn đi thường dung thiên xử lý một ít chuyện, bất quá ngươi tới nơi này, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi nơi này không được đến, lần này đi ra ngoài là có chuyện quan trọng tại thân, cho nên mới phía trên cái này một chiếc tiên thuyền. Tiên môn tiên thuyền sự tình sẽ không dễ dàng như vậy mở ra, dù sao dạng này một chiếc tiên thuyền mở ra nhưng là muốn hao phí vô số tài liệu. Liền xem như đế tông dạng này thế lực bá chủ cũng tiêu hao không nổi, cho nên bọn họ những thứ này đi hướng ngày này vực cũng chỉ có thể lấy loại này tiên thuyền. Nhưng là ở chỗ này không nghĩ tới hắn cũng đụng phải Diệp Phàm, điều này làm hắn thật có chút ngoài ý muốn xuống tới. Diệp Phàm gật gật đầu phía dưới tới nói, không sai, ta chính là muốn đi nơi này bất kể như thế nào ta đều muốn đi thử một chút. Tốt à! Vậy chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, hy vọng ta tại đế tông bên trong còn có thể nhìn thấy ngươi cái bóng. Đến bây giờ khuyên như thế nào nói Diệp Phàm đều vô dụng, một cái đã nhận định chuyện này, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể đem hắn cho đảo ngược. Đi nơi này vẫn như cũ đến huyền tiên tu vi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, khả năng hắn liền Diệp Phàm cái bóng về sau đều không gặp được. Chương 1454 Đế mộ bên trong mộ địa. Diệp Phàm ở cái này nhạc thiên tiên thành nàng ngắn ngủi này lại mặt về sau. Sau đó liền gặp được lai nhân từ nơi này rời đi đi làm chính mình sự tình. Diệp Phàm cũng không có Diệp Phàm có lại nhiều lui tới. Đối với Diệp Phàm tới nói, hiện tại muốn đi địa mới là hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất. Dựa theo cái này trên bản đồ chỉ dẫn, nơi này ngay tại thường dung thiên một chỗ cơ hồ không người nào dám đi địa phương. Nơi đó đã trở thành cấm kỵ. Dọc theo con đường này, Diệp Phàm khống chế chính mình phi hành tiên khí, sau đó trở về ngày này Hãn Tiên Thành bên trong một tòa truyền tống tiên trận, Diệp Phàm truyền tống đi cái này Trường Minh Tiên Thành. Sau cùng tại cái này Trường Minh Tiên Thành trong sân rộng chỗ, Diệp Phàm tìm tới một vị trí huyền tiên tiên nhân, hỏi thăm một chút cái này đế mộ tình huống bây giờ. Huynh đệ, ngươi không có cùng ta nói đùa sao? Ngươi muốn đi cái này đế mộ, ngươi biết cái kia là địa phương nào sao? Ngươi chẳng lẽ muốn tiên tinh không muốn sống? Làm Diệp Phàm đưa ra cái này đế mộ thời điểm, liền gặp được có một vị La Thiên Tiên Tiên người ánh mắt kinh ngạc, mang theo chấn kinh thần sắc nhìn lấy Diệp Phàm, ánh mắt kia giống như cũng là đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Một cái chí huyền tiên tiên nhân dám đi cái này đế mộ, vậy thì thật là đi chịu chết. Không không, vị này tiên hữu ngươi tính sai, ta chỉ là hỏi thăm một chút, ta cũng không phải muốn đi nơi này. Loại chuyện này cũng không muốn hỏi thăm linh tinh, đế mộ tại Thường Dung Thiên vậy cũng là một cái cấm kỵ tồn tại. Lần trước Thường Dung Thiên Thiên Chủ cũng là đi nơi này, sau đó cũng không có trở lại nữa. Liền tiên đế đi vào đều cửu tử nhất sinh, mà lại không có không khả năng còn sống, cho nên ở chỗ này cũng nghe ngóng cái này qua mấy lần, bọn họ đều là cái kia một bộ nói đế mộ biến sắc, cơ hồ tất cả mọi người rời xa Diệp Phàm coi hắn là làm một người điên, chỉ có người điên mới dám đi cái này đế mộ đây. Vốn là cũng còn tưởng rằng gần nhất nơi này sẽ có hay không có một ít chuyện gì, nhưng hắn muốn sai. Tại nơi này bên trong phi thường khủng bố, mà lại đế mộ phương này tròn gần cái này trăm trong vòng vạn dặm không có cái này một tia sinh mệnh dấu vết, loại địa phương kia đã là không người nào dám đi. Hiện tại thế mà không người nào dám đến trả lời Diệp Phàm, vậy hắn cũng thì không có có cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian xuống tới. Bất quá đối với cái này đế mộ những người này khẳng định cũng là không hiểu. Lúc này Diệp Phàm không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, sau đó hắn ở chỗ này rất nhanh lại ở chỗ này truyền tống rời đi. Đọc truyện ở đại khái tại cái này nửa tháng sau, Diệp Phàm rốt cục đi vào một chỗ không có bất kỳ cái gì tiên nguyên lực địa phương, mà nơi này cũng là tại cái này ngoài trăm vạn dặm địa phương. Ở chỗ này vẫn lạc vô số tiên đế, trong này Diệp Phàm cái thứ nhất cước bộ thực sự ở chỗ này. Hắn thì chạy tới nơi này, tựa hồ liền pháp tắc đều không cách nào khống chế địa phương. Trước mặt địa phương, cái kia chính là liền Diệp Phàm chính mình cũng không có cách nào thấy rõ ràng, mà lại hắn cũng không có khả năng lập tức đi ngay trong này. Diệp ca, ngươi thật muốn đi vào nơi này sao? Ta đi ngươi liên tục suy tính một chút đi, nơi này bên trong tràn ngập các loại hoán khí, còn có niệm lực, chúng ta một khi tiến vào, Có thể đến lúc đó đợi thật sự ra không được. Tại ngũ hành thế giới bên trong Dực Long, chính mình cũng là phi thường lo lắng, hắn đương nhiên biết trong này là đều là cái gì, cái kia đều cái này từng tồn tiên đế ở bên trong chết rơi xuống. Đến đều đến, chúng ta thì sợ gì? Liền xem như tiên đế lại có thể thế nào, đều là một người chết, khó nói chúng ta còn sợ chết người không được lại nói. Trên người của ta có thiên lôi thần diễm hộ thể, coi như tiên đế nguyên thần bất diệt, vậy chúng ta cũng có thể không dùng sợ hãi. Diệp Phàm không biết vì cái gì khi hắn bước vào cái này trăm trong vòng vạn dặm thời điểm, giống như mang cho hắn thì là một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, tuy nhiên ngoài miệng là nói không nên lời, nhưng là tại Diệp Phàm là biển chỗ trận kia kim quang giống như vô cùng hưng phấn. Để chính hắn nhất định muốn hướng về nơi này đi đến, cái này lúc trước kim quang thế nhưng là chưa từng có phóng xuất ra dạng này cảm giác, mà lần này đột nhiên có dạng này cảm giác, cho nên Diệp Phàm liền trực tiếp bước vào nơi này. Diệp Phàm tiến vào nơi này bên ngoài, sau đó từng bước một đi vào, hắn cũng cảm giác được chỉnh cái địa phương bốn phía bên ngoài giống như nơi này pháp tắc có chút kỳ quái. Điểm này mặc dù không nói được đến, nhưng là hắn tiếp tục đi vào, sau đó cũng không có nhìn thấy có cái gì khác biệt, chỉ là để hắn so sánh áp lực là cái này chỉnh cái địa phương cái kia lẻ loi trơ trọi, sau đó thỉnh thoảng có một cô âm gió thổi tới thổi đi. Mà lại trong này vô cùng băng lãnh, hắn nhưng là đến huyền tiên tu vi, ở chỗ này đều cảm giác muốn chết có hắn, cho nên khi tức phía dưới Diệp Phàm không hề suy nghĩ bất cứ điều gì liền đem chính mình thiên lôi thần diễm bao trùm. Mình lập tức trên người mình tạo thành một cái vòng lửa, sau đó đem cả người hắn đều bao bọc ở tầng này vòng lửa bên trong. Quả nhiên thôi động cái này thiên lôi thần diễm, sau cùng Diệp Phàm cũng cảm giác được cổ khí tức băng lãnh kia lập tức liền biến mất. Diệp Phàm không nhìn thấy, nếu như hắn nhìn thấy lời nói tuyệt đối sẽ chấn kinh, bởi vì liền hắn thần thức cũng không dám tra, nhìn thấy vừa mới cái kia cổ âm phong thực chính là bên trong này nguyên thần sụp đổ về sau mà hình thành một loại niệm lực. Mà cái này niệm lực vốn là không có thực chất tính, nhưng là theo niệm lực càng ngày càng nhiều, cho nên thì hình thành Diệp Phàm căn bản không muốn nhìn thấy loại kia nguyên hồn thể. Không thích hợp, trong này pháp tắc càng ngày càng cổ quái, tại sao ta cảm giác trong này toàn bộ pháp tắc giống như đã mất khống chế. Diệp Phàm đi đến trong này, tuy nhiên hắn đối pháp tắc không có cụ thể lĩnh ngộ, nhưng là chí ít có thể lấy cảm ngộ đến cái này toàn bộ trong tiên giới loại kia nguyên lực, chỉ là hiện tại ở chỗ này mặt, nàng nói có thể cảm nhận được kim mộc thủy hỏa thổ còn có băng lôi phong cái này tám đạo, nguyên lực trong này tựa hồ trở nên đã vô cùng thưa thớt. Lúc trước Diệp Phàm cái này thiên lôi thần diễm tại hắn ngoại giới còn có thể bốc cháy lên vô cùng tràn đầy, nhưng là đi tới nơi này gần 200.000 dặm bên trong thời điểm, Diệp Phàm thì dừng lại, bởi vì cái này thời điểm Diệp Phàm phát giác được ở chung quanh hắn chỗ đó đều là có từng cây ánh vàng rực rỡ hài cốt. Những thứ này hài cốt ở chỗ này thế mà vạn năm đều không thay đổi, mà lại có thể một mực tại nơi này, thì cái kia Diệp Phàm cả người vô cùng kinh ngạc. Cái này trùng đại nhân chi vật tuyệt đối là tiên đế phía trên tồn tại, bởi vì chỉ có tiên đế mới có thể tu luyện được cửu trượng kim thân, cho nên mới sẽ để thân thể xương cốt đều là ánh vàng rực rỡ chi sắc, hiện tại Diệp Phàm cũng bất quá chỉ là lục trượng kim thân mà thôi. Diệp Phàm không có quên nàng đi tới nơi này mặt là vì làm gì đến, hắn nhưng là vì tìm kiếm cái này tiên thủy tinh mà đến, cho nên hắn vô cùng cẩn thận. Chẳng lẽ trong này Diệp Phàm thần thức cơ hồ đã bị hạn chế tại chỉ có kim tiên, tuy nhiên Diệp Phàm có cái này thần thức đao có thể chém vỡ trước mặt thần thức cấm chế, nhưng là càng là ở chỗ này, Diệp Phàm cũng không dám đem chính mình thần thức thi triển quá lớn. Bởi vì Diệp Phàm cảm giác đến trong này có một cỗ có thể ăn mòn thần thức thần bí lực lượng, mà lại tốt giống loại vật này thích ăn nhân thần biết, một khi Diệp Phàm thần thức tổn thất quá nhiều, đến lúc đó đối với hắn thì vô cùng nguy hiểm. Tại cái này bốn phía đều là phi thường khủng bố, trừ cái này một cỗ hài cốt sắp xếp, Diệp Phàm còn chứng kiến cái này toàn bộ cấm kỵ chi địa, thế mà vẫn tồn tại khắp nơi mộ địa. Cái này khiến Diệp Phàm cả người đều có chút không tốt xuống tới. Bởi vì trong này cũng khó coi đến có một ít tiên vương vẫn lạc, còn có một số tiên tôn vẫn lạc tại nơi này, nhưng bọn hắn đều là không có loại này mộ địa, nhưng là duy chỉ có ở trước mặt hắn cái kia khắp nơi địa phương. Diệp Phàm nhìn đến đây có một chỗ mộ địa. Diệp ca tuyệt đối không nên tới gần những mộ địa đó, ở chỗ này đồng dạng tiên đế căn bản không có tư cách có thể lập xuống mộ địa. Trừ những đại đế đó bên ngoài đã là không có người. Những tên kia khả năng thì căn bản không có chết, cho nên tuyệt đối không nên dây vào. Chương 1455, cấp 9 dưỡng hồn tiên trận. Chuyện này Diệp Phàm đều không có dự liệu được, thế mà ở cái này đế mộ bên trong có nhiều như vậy cổ mộ xây ở chỗ này, mà lại còn ở nơi này theo thứ tự sắp xếp mà đi, cứ như vậy nhìn qua. Có ít nhất 9 cái mộ địa ở chỗ này. Vốn tới nơi này mặt liền đã vô cùng âm u khủng bố, mà lại cái này bốn phía đều mang một cô âm phong, mà lại âm phong thỉnh thoảng tại Diệp Phàm thân thể bên ngoài địa phương vừa đi vừa về du động xuống tới. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta là ở chỗ này tìm tiên thủy tinh, nhưng là tiên thủy tinh hiện tại ta cũng không biết hắn là hình dạng thế nào. Diệp Phàm hiện tại còn đều có chút lo nghĩ xuống tới, mà cái này tiên thủy tinh tại nơi này bên trong, tuy nhiên hắn hiện tại đi tới nơi này, nhưng là cái này phóng tầm mắt nhìn tới, trừ cái này hẹt đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại vô cùng tối tăm nơi này bên trong có thể có loại này tiên thủy tinh tồn tại, Nhìn như vậy đi qua, Diệp Phàm nhìn thấy hàng này hàng hài cốt là tại bọn họ bên cạnh thân, những chữ vật giới chỉ đó Diệp Phàm cũng không dám đi nhặt lên. Lần trước Diệp Phàm nhặt lên chiếc nhẫn này thời điểm còn bị cái này đoạt xa qua, cho nên ở chỗ này đoạt xá không phải so ngoại giới loại kia đoạt xá mạnh, trong này ai biết có hay không loại kia tồn tại loại này mấy trăm ngàn năm, còn chưa từng chết đi đồ cổ. Dù sao có thể tu luyện tới loại kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới, cái kia Diệp Phàm hiện tại chỉ là một cái đến huyền tiên tu vi, cho nên hắn vẫn là muốn cẩn thận một chút, để tránh chính mình thật chôn vùi ở chỗ này. Diệp Phàm càng là hướng cái này mộ địa cái kia ngang nhiên xông qua, Diệp Phàm càng cảm giác được cái này bốn phía càng ngày càng áp lực, mà lại loại niệm lực này mạnh phi thường. Diệp Phàm hiện tại thế nhưng là dùng ngũ hành thế giới nội sinh mệnh thụ đến mạnh mẽ chính mình loại ý này đọc, bảo trì thần thức thanh tỉnh xuống tới. Nhưng là ở chỗ này hắn cảm giác được nếu như người nào dám ở chỗ này ngây ngốc cái này thập mấy ngày kế tiếp, tuyệt đối sẽ bị trong này loại ý này đọc trực tiếp đồng hóa mất. Lúc này Diệp Phàm căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao muốn tìm tới cái này tiền tủy tinh thật rất khó khăn, hắn thần thức còn không có thì mặc lại, cũng cảm giác được chính hắn thức hải chỗ một trận đau đớn xuống tới. Mà đây chính là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, sau đó một buổi sáng liền gặp được chính mình sâu trong thức hải trực tiếp tiến vào một cô hắc ảnh. Kém chút không để cho Diệp Phàm cả người bất tỉnh đi. Ha ha ha ha, rốt cục có người sống tiến đến, không uổng phí lao phu ở chỗ này phía trên cái này trên vạn năm thời gian, ngươi thân thể này thực sự kém muốn mạng. Lúc này Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng, sau đó ta cũng cảm giác được hắn thức hải chỗ có một trận hung hăng ngang ngược tiếng cười, đoàn kia hắc ảnh dài đến cực xấu xí, không biết lúc nào thì xâm nhập chính mình thức hải. Diệp Phàm đáy lòng có chút sợ hãi xuống tới, cái này nếu như bị đoạt xá thì thật xong đời. Ngay tại lúc bóng đen này lời nói vẫn chưa nói xong, sau đó liền gặp được bộ này hắc ảnh, cả người trở nên cực hoảng sợ xuống tới, bởi vì sau lưng hắn có một vệt kim quang, mà lại đạo kim quang kia hướng thẳng đến hắn chạy về phía tới. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì, cái này, kim quang này, thiên, không. Một trận này kim quang chạy về phía hắn mà đến, bóng đen này còn không có rít gào lên âm thanh, sau đó liền gặp được hắn bị trận này kim quang trực tiếp hút đi vào. Diệp Phàm vô cùng lo lắng, bởi vì hắn tự mình biết thức hải chỗ là phi thường trọng yếu, một khi ra hỏa này đem chính mình thức hải đều cho xâm chiếm, như vậy mình tuyệt đối hội nguyên thần đều hội hủy diệt, đến lúc đó thân thể này thì không là chính hắn. Vừa vặn tại lúc này, sâu trong thức hải đạo kim quang kia uy lực vẫn là trước sau như một cường hãn. Bóng đen này nhưng tu vi chí ít cũng phải là tiên đế trình độ, bởi vì Diệp Phàm nhìn thấy hắc ảnh nguyên thần có thể ở chỗ này lưu giữ sống trải qua thời gian dài như vậy đều không bị nơi này đồng hóa. Vậy ít nhất gia hỏa này tuyệt đối là tiên đế tu vi, chỉ có tiên đế mới có thể bảo vệ chính mình nguyên thần lấy mấy chục vạn năm, chờ đợi người phía sau đi vào nơi này. Bóng đen này đi qua về sau Diệp Phàm lúc này không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, sau đó trực tiếp nàng thì trốn ngũ hành thế giới bên trong. Tại hắn biến mất sát tháng kia ban, liền thấy nơi xa có một cái màu đen cái bóng giống như ưu linh, rơi tại hắn trước đó vị trí kia, sau đó chờ hắn thấy rõ ràng bóng đen này thời điểm, lại là cái này không có bất kỳ cái gì khúc xác hồn tu. Nếu như Diệp Phàm không có đoán sai lời nói, vừa mới tới tuyệt đối là hồn tu, chỉ có hồn tu mới căn bản không cần loại này thể xác, sau đó cái kia hồn tu thực lực ít nhất cũng phải là cái này tiên vương phía trên tu vi. Lần trước Diệp Phàm ở trên trời vực thời điểm gặp phải loại kia u linh thuyền thời điểm một dạng. Bất quá cái này hồn tu cơ hồ không có bất kỳ cái gì cường đại loại này thông tuệ chi lực, cũng bất quá chỉ là cái này hấp thu nơi này hồn thể. Sau đó để hắn thành làm một cái hồn tu, Diệp Phàm thực còn có chút yên lòng xuống tới, nhưng là cái này tiền tủy tinh đến cùng ở nơi nào. Cái này Diệp Phàm còn thật không nhớ quá, cái này nhìn một chút xuống tới cơ hồ cũng không có trông thấy cái gì tiền tủy tinh, nhưng là Diệp Phàm có thể suy đoán cái này cấm kỵ chi địa bên trong tuyệt đối có loại này tiên linh mạch, mà lại cần phải huyện tiên linh mạch phẩm cấp vẫn là vô cùng cao. Mà lại cái kia mấy đầu cực phẩm tiên linh mạch tuyệt đối thì lúc trước cái kia 9 tòa dưới mộ địa. Cái này cấm kỵ chi địa bên trong, nếu như Diệp Phàm không có nhìn lầm lời nói, hẳn là bị bố trí đến cấp 9 tiên trận, đây chính là tại toàn bộ trong tiên giới đã có thể tính là đỉnh cấp tiên trận. Loại này hiện tại sẽ hình thành một loại đạo chảy, cũng là tại cái này tiên linh mạch bên trong dùng những thứ này hồn thể đến dưỡng hồn. Có thể bạo tay như thế dùng loại này đỉnh cấp tiên tài địa bảo đến tiến hành dưỡng hồn, chí ít cái này dưới nền đất cần phải chôn giấu một vị vô cùng nhân vật lợi hại, nếu không cũng không có khả năng có bạo tay như thế, cho nên đi tới nơi này, Diệp Phàm không biết có phải hay không là sai. Một khi nếu như kinh động cái này dưới nền đất vị đại nhân vật kia, cái kia Diệp Phàm cái này thật khả năng đi ra không được a. Diệp ca vừa mới không nhìn lầm lời nói, đoàn kia hắc ảnh hẳn là cái này hồn tu, bất quá cái kia hồn tu thực sự quá nhiều, vừa mới cũng chẳng qua là một vị tiên vương hồn tu, nếu như đến lúc đó đến tiên đế cấp bậc hồn tu vậy chúng ta chắp cánh khó thoát. Đó cũng không phải Dực Long có chút sợ, tuy nhiên hắn hiện tại cũng là ngũ trảo thiên long, nhưng là hiện đang ngồi ở cái địa phương này. Thế nhưng là địa phương liền xem như bọn họ trong long tộc vô cùng đỉnh cấp cao thủ đi tới nơi này cái kia đều muốn đánh đổi một số thứ. Hắn cũng không nóng nảy từ nơi này rời đi, mà là tại suy đoán xuống tới sau đó cái này mạch suy nghĩ nên như thế nào đi tìm tới cái này tiên tụy tinh, mà lại Diệp Phàm có thể đoán trước nơi này bố trí đến cường đại như vậy tiên trận, ở chỗ này tuyệt đối sẽ không chỉ là mấy khối tiên tụy tinh đơn giản như vậy. Diệp Phàm rõ ràng có thể bố trí tới này loại nghịch thiên cấp bậc đỉnh cấp tiên trận, đây tuyệt đối là có tiên tụy tinh vật như vậy, không phải vậy làm sao có thể lấy hồn đến dưỡng hồn. Diệp ca, ngươi nói cái này dưới nền đất bị bố trí đến như vậy nghịch thiên cấp bậc tiên trận tuyệt đối không phải chúng ta có thể đắc tội, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi thật muốn đem cái này cấp 9 tiên trận cho phá mất đi. Đến lúc đó nếu như phía dưới cái kia đại nhân vật giác tỉnh lời nói, vậy chúng ta thì thật muốn xong đời. Theo Diệp Phàm hắn thật có chút rất bất đắc dĩ, nhưng có lúc cũng vô cùng kích thích, dù sao Diệp Phàm chỗ làm sự tình đều là phi thường oanh động, cái này đến huyền tiên tu vi đều dám đắc tội loại này tiên vương còn có tiên tôn đại nhân vật, hiện tại lại đi đến nơi này mới bên trong muốn phá hư trong này mạnh nhất dưỡng hồn tiên trận. Không có cách nào. Lần này coi như bước lên cự đại nguy hiểm, chúng ta đều muốn đem bên trong tiên trận này đổ, vật lấy đi. Ngươi thấy cái kia 9 tòa mộ địa không có bọn họ chỗ sắp xếp loại này đồ hình chính là tại cái này trong tiên giới tối đỉnh cấp dưỡng hồn tiên trận. Mà lại có thể liên tục không ngừng cung cấp những thứ này tiên linh chi khí, sau đó đem cái này bốn phía tất cả hồn thể lần thứ nhất hướng trong này truyền vào đi vào. Cái này ít nhất nói rõ trong lòng đất có cực phẩm tiên linh mạch, hơn nữa còn không chỉ là một đầu khả năng có 9 đầu. Trừ cái đó ra, tại cái này trong mộ địa tuyệt đối còn có một số tiên tụy tinh, mà loại này tiên tụy tinh bên trong ẩn chứa trong tiên giới tinh khiết nhất tiên linh chi khí, không phải vậy không có khả năng có thể cho ta thư thái như vậy cảm giác. Vậy bây giờ chúng ta muốn làm sự tình thêm chúng ta trước đó đạt được món kia trung ương ngũ hành kỳ, dùng cái này 7 màu thạch trực tiếp chữa trị đi. Tại trung thiên vực thời điểm, Diệp Phàm xông xáo qua lần kêu bí cảnh đạt được những 7 màu đó thạch chi trước còn có một ít là dùng để thăng cấp thiên hỏa, nhưng cũng lưu lại một chút. Diệp Phàm dự định đem cái này đem trung ương ngũ hành kỳ còn lại thăng cấp đến cực phẩm tiên khí. Chỉ cần có thể thăng cấp cực phẩm tiên khí, chí ít Diệp Phàm có thể rửa cái này cực phẩm tiên khí xông vào cái này dưỡng hồn tiên trận bên trong. Chương 1456, tiếp cận thần linh chi khí. Chỉ có món này trung ương ngũ hành kỳ, sau đó lúc này đánh ra bản thân thiên lôi thần diễm, sau đó đem trong lúc này ngũ hành kỳ trực tiếp dùng cái này 7 màu thạch luyện hóa xuống tới. Cái này 7 màu thạch bị cầm sau khi đi ra. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy cái này trong đó ngũ hành kỳ trực tiếp nuốt mất cái này 7 màu ngũ thải thạch, rất nhanh chỉnh trong đó ngũ hành kỳ bên trong đã bắt đầu phát sinh biến hóa, mà lại Diệp Phàm trong dự liệu một dạng cái này ngũ hành kỳ tuyệt đối sẽ tấn cấp đến cái này cực phẩm tiên khí. Dực Long cũng tại cái này bên cạnh mở to chính mình hai con ngươi đang nhìn, hắn cũng đang nghĩ đến thời điểm thôi động cũng là trung ương ngũ hành kỳ thời điểm, hai người bọn họ nhất định phải liên thủ, dạng này mới có thể trực tiếp kéo động ngũ hành kỳ lực lượng, đến lúc đó bọn họ liền có thể nghĩ biện pháp đem nơi này những thứ này hồn thể toàn bộ đưa vào chính mình trong lúc này ngũ hành kỳ bên trong. Chữa trị trung ương ngũ hành kỳ vùng núi khoảng thời gian này, cho nên Diệp Phàm cái nào đều không có đi cũng không có từ nơi này rời đi. Dù sao cái này chỉnh cái địa phương bên trong đâu đâu cũng có loại này lăn lộn tu. Cái này hồn tu tu vi cao thấp đều tại cái này chí huyền tiên phía trên. Cho nên với hắn mà nói hiện tại cũng là phi thường hung hiểm. Một khi ra ngoài bị cái này hồn tu để mắt tới, cái kia thật thì không thể làm gì. Chữa trị cái này trong đó ngũ hành kỳ tại cái này a, gần 3 ngày sau Diệp Phàm mới nhìn đến cái này thượng phẩm tiên khí, hiện tại đã tấn cấp đến cái này cực phẩm tiên khí hàng ngũ, cái này khiến Diệp Phàm cả người đều có chút hưng phấn xuống tới. Lúc này xuống tới Diệp Phàm đều không có nói, sau đó liền quyết định muốn làm một chút mặt này trước tòa này đế mộ. Hắn đã nghĩ tới chỉ cần đem cái này cực phẩm tiên khí trung ương ngũ hành kỳ tế ra thời điểm, cả phiến thiên địa bên trong liền xem như hồn tu đều sẽ bị bao phủ ở bên trong. Chỉ cần bọn họ không hội phát hiện mình những pháp đó hoàn toàn liền có thể mạnh đi vào, cho nên đây là một cái cơ hội. Diệp Phàm gọi tới cái này Dực Long, mà cái này Dực Long lập tức liền đem trong cơ thể mình một long huyết gặt ra, sau đó giao cho Diệp Phàm nói ra: Diệp ca, ngươi muốn thôi động cái này cực phẩm tiên khí uy lực, chỉ cần thêm ta cái này một long huyệt truyền vào trung ương ngũ hành kỳ bên trong, chỉ cần hấp thu ta long huyết nhất định cái này cực phẩm tiên khí, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tốt, vậy chúng ta hai thì hợp lực thúc giục làm trung ương ngũ hành kỳ đi. Diệp Phàm cái gì đều không cần nói cùng cái này Dực Long hai người ăn nhịp với nhau. Sau đó trong nháy mắt hai người đều ra ngũ hành thế giới bên trong, mới ra đi Diệp Phàm liền thấy nơi xa có cái này mấy đạo hồn tu, thì rất nhanh chú ý tới bọn họ. Diệp Phàm ngay lập tức đem trung ương ngũ hành kỳ tế ra, đây là một cương vị tử sắc đại kỳ, sau đó liền gặp được cái kia một long huyết bị trực tiếp truyền vào cái này tử sắc đại kỳ bên trong. Cái này tử sắc đại khí kỳ diệu trong nháy mắt phát ra một đạo tử sắc quang, làm cho cả nơi này bên trong đều bao phủ tại một chỗ sương mù mênh mông tử sắc bên trong. Sau đó Diệp Phàm lúc này cùng Dực Long hai người trực tiếp đem tiên nguyên lực rót vào một trận này tử sắc đại kỳ bên trong. Sau đó liền gặp được lấy nơi xa cái kia 9 cái mộ địa sắp xếp ở nơi đó, những thứ này hồn tu toàn bộ bị Diệp Phàm đưa vào đến cái này đại kỳ bên trong. Bọn họ trong nháy mắt tìm không thấy chính mình cùng Dực Long. Diệp Phàm rất rõ ràng biết cái này tử sắc trung ương ngũ hành kỳ, hẳn là cũng nhịn không được bao lâu xuống tới, cho nên lưu cho bọn hắn thời gian căn bản không nhiều. Lúc này phía dưới Diệp Phàm rất nhanh liền cùng Dực Long xuất hiện tại cái này 9 cái mộ địa bên trong. Sau đó hắn thần thức rơi tại đây trong mộ địa, còn ở nơi này tìm kiếm xuống tới cái này tiên tủy tinh. Thực Diệp Phàm cũng không có nhìn lầm, cái này 9 cái trong mộ địa cơ hồ toàn bộ đều là hư không, chẳng qua là dùng để làm cho này cái trận cơ chi dụng, thực căn bản không có cái này nhiều tác dụng lớn chỗ. Diệp Phàm vô cùng rõ ràng tại cái này 9 cái mộ địa bên trong cũng hẳn là thường có cái này tiên tủy tinh. Mà lại trong lòng đất hắn thần thức căn bản không thể nhìn thấu đi vào, bởi vì trong này cũng bị bố trí đến cường đại thần thức cấm chế, trực tiếp phong bế chỗ có thể thăm dò vào thần thức. Tuy nhiên xuyên không thấu xuống tới cái này dưỡng hồn tiên trận, Diệp Phàm cũng có biện pháp này, dù sao cũng có thể tìm được cái này điểm đột phá, cho nên căn bản không có nghĩ, sau đó liền đem chính mình kiếm linh tế ra, hướng về bên trong yếu nhất một chỗ muốn đem kiếm linh trực tiếp đâm xuyên mà đi. Nơi này bên trong đừng đem ngờ tới, nếu như nhất định muốn phá vỡ lời nói, cái kia chính là phải dùng lúc trước cái kia đoạn Nam Phong lưu lại đánh ma tộc ma phủ. Theo sát Diệp Phàm đem cái này một chương ma phù ném sau khi ra ngoài, sau đó hắn liền thấy quả nhưng cái này bị thần thức khống chế lại tiên trận này trong nháy mắt mơ hồ nổ tung, sau đó xuyên qua cái này một cái lỗ hổng. Cứ như vậy phá vỡ cái này nho nhỏ một chỗ, bằng không cũng cảm giác được toàn bộ cấp 9 dưỡng hồn tiên trận tựa hồ đều đang run rẩy một chút. Sau đó nguyên lai từ mặt đất bên trong hấp thu tới những thứ này tiên linh chi khí lập tức trở nên có chút bất ổn xuống tới, không có trước đó vận chuyển đến như thế thông thuận, hơn nữa còn cảm giác những thứ này tiên linh chi khí giống như đều tại tràn ra. Diệp Phàm hắn nhịp tim cấp tốc nhảy lên xuống tới, biết hiện tại cũng là cơ hội, thật sự nếu không đi vào lời nói, có thể đến lúc đó đợi thì không có cách nào đi ra. Mà lại bên ngoài cái này tử sắc đại kỳ giao cho Dực Long. Diệp ca, ngươi đuổi mau vào đi thôi, thêm cái kia tiên tủy tinh lấy ra, trong lúc này ngũ hành kỳ ta cũng nhịn không được bao lâu. Lúc này Dực Long chỉ có thể đại triển thần uy, lúc trước hắn cũng sớm đã đột phá đến tiên vương cảnh giới, cho nên hắn thiên long chi lực sau đó rót vào cái này đại kỳ bên trong có thể thôi động cực phẩm tiên khí mạnh đại uy lực. Diệp Phàm cái gì đều không cần quản, sau trực tiếp xâm nhập đến cái này lỗ hổng bên trong, trong nháy mắt đi tới nơi này cái dưới mộ địa. Quả nhiên như cùng ta cũng đem trước đó sở liệu một dạng, thì dưới mộ địa cũng không có hắn cấm chế này, bởi vì ngoại giới cấm chế kia liền đã bị phong bế. Cái này 9 cái dưới mộ địa mặt thế mà toàn bộ đều là chân không, trong này không có cái gì. Nhưng là duy chỉ có buổi sáng hôm nay đứng ở chỗ này, cũng cảm giác được bốn phía có chút quỷ dị, mà lại hắn có thể nhìn thấy ở chỗ này, những cái kia bị quất lấy ra tiên linh chi khí còn có những hồn lực đó một chút bị rút lấy đi ra. Sau đó một đoạn này một đoạn hồn kia tập trung bị rót vào, trong này chỗ phía dưới cái kia một tòa quan tài bên trong. Nhưng là cái này quan tài ban đêm căn bản không dám nhìn tới. Hắn sợ hãi cái này quan tài bên trong lại là cái nào đó đại nhân vật trong này, mà lại những thứ này bị rút lấy xuống tới hồn lực đều rót vào đến trong này, tuyệt đối không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Diệp Phàm là nhìn chằm chằm những thứ này mộ địa bên trong trận cơ chỗ địa phương, chỗ đó quả nhiên để vào cái này không ít tiên thủy tinh. Cái này tiên thủy tinh cùng cái này tiên tinh cũng không có bao nhiêu khác nhau, thực đều là giống nhau. Nhưng kém còn kém tại cái này tiên tủy tinh có thể liên tục không ngừng vì tiên trận này cung cấp cái này vô cùng tinh khiết cực phẩm tiên linh khí, mà cái này tiên linh chi khí cũng đem xích lại gần xem xét, nhất thời để cả người hắn đều có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác, đây tiếp cận thần linh khí hơi thở. Cái này cực phẩm tiên tủy tinh hẳn là cũng là lần này Diệp Phàm là thức hải chỗ, trận kia kim quang muốn chiếm lấy đồ, vật đi. Diệp Phàm chính mình căn bản là trói buộc không được, đây là thức hải chỗ kim quang, sau đó liền thấy trận kia kim quang trực tiếp lao ra đi, cái kia chính là một trận trùng sáng. Mà như vậy đạo quang đoàn, Diệp Phàm nhìn thấy bay đến trận kia cơ vị trí, sau đó ra sức hấp thu toàn bộ bên trong tiên trận tiếp cận thần linh khí hơi thở. Diệp Phàm vốn là lấy vì cái này kim quang là muốn hấp thu đạo này tiên linh chi khí còn có cái này tiên thủy tinh. Nhưng là hắn muốn sai đêm Diệp Phàm kim quang này hướng sau khi ra ngoài vòng qua trận này cơ vị trí, sau đó vọt thẳng hướng quan tài chỗ địa phương. Chương 1457, hiểm bên trong cầu sinh. Diệp Phàm chính mình cũng bị giật mình, bởi vì theo cái này thức hải chỗ kim quang lao ra thời điểm, thì hướng thẳng đến cái này quan tài vị trí bay qua. Đây chính là toàn bộ dưỡng hồn tiên trận nơi ở. Mà lại ở trong đó có cường đại tiên linh chi khí, liền Diệp Phàm đều không dám tùy ý tới gần. Nhưng đạo kim quang này ra Diệp Phàm dự kiến, trong nháy mắt thì đi tới nơi này dưỡng hồn tiên trận trung ương nhất chỗ. Sau đó trong nháy mắt Diệp Phàm liền thấy lúc trước từ nơi này dưới mộ địa bị rút lấy đi ra cực phẩm tiên linh chi khí. Cái này trực tiếp truyền vào đến cái này kim quang bên trong. Mà lại chung quanh đây tất cả bị hấp thu tiến đến hồn lực một chút bị rút lấy xuống tới, sau đó liền bị đạo kim quang này trực tiếp hút vào bên trong. Liên Diệp Phàm cũng không biết đạo kim quang này đến cùng là cái gì, mà lại tuy nhiên trong đầu của hắn có cái này đạo quyển thiên phù công pháp, nhưng là kim quang này đến cùng phải hay không đạo quyển thiên phù hắn cũng không rõ lắm, nhưng mà kim quang này thôn phệ năng lực thực sự quá mạnh. Liền cái này lôi kiếp đều có thể thôn phệ, huống chi tiên trận nơi này còn có thể thôn phệ nơi này hồn lực, để Diệp Phàm cả người đều vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá thừa dịp kim quang hấp thu nơi này sức sống thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy những trận pháp đó cũng đã là bất ổn. Cho nên khi tức phía dưới Diệp Phàm, thì dùng chính mình kiếm linh lập tức cậy mở trận này cơ phía dưới cái kia tiên tụy tinh, thì mỗi cái trận cơ phía dưới đều để đó, chí ít cũng có mấy chục khối tiên tụy tinh. Cái này nhưng đều là bảo bối nha. Diệp Phàm hai mắt phát sáng. Nếu như không phải vì cái này xuyên giới toa lời nói có lẽ những thứ này tiên tụy tinh, Diệp Phàm mới sẽ không cho cái này thiên nguyên tiên đế, những thứ này lưu cho chính hắn đến dùng lời nói, vậy khẳng định không cần phải nói, Diệp Phàm đầy đủ tu luyện tới tiên tôn cảnh giới. Tuy nhiên hắn chính mình cũng không biết muốn tu luyện tới cái này tiên đế cảnh giới, đến cùng cần bao nhiêu tư nguyên, nhưng thì trước mắt những thứ này đến xem. Có lẽ nhưng mà một góc của băng sơn, bất quá có cái này kìm quang ngăn chặn toàn bộ đại trận thời điểm. Hắn thì điên cuồng tại cái này nảy ra tiên tủy tinh đến, cái này tiên tủy tinh giống như thì cùng lòng đất này hòa làm một thể rất khó nảy ra. Nhưng là cái này cấp 9 dưỡng hồn tiên trận đã tán loạn xuống tới, những quất đó lây xuống hồn lực cũng đã chạy vào đến kim quang bên trong. Phiền chán không kịp chờ đợi lập tức liền đem cái này tiên tủy tinh từng khối bốn lượn xuống tới. Có điều hắn cũng không dám toàn bộ đều đào lấy xuống tiên tủy tinh, toàn bộ đào lấy xuống lời nói, có lẽ cái này cấp 9 dưỡng hồn tiên trận liền trực tiếp phế bỏ. Đến lúc đó quất lấy xuống những thứ này hồn lực thì sẽ không thể truyền vào kim quang bên trong. Diệp Phàm biết cái này kim quang bên trong khả năng cũng là một kiện sống đồ, vật. Nếu như không là sống vật lời nói, làm sao có thể muốn rút ra nhiều như vậy hồn lực, nhưng ít ra kim quang đối Diệp Phàm tới nói, kim quang này cũng không có đang hại hắn, mà chính là ba phen mấy lần trợ giúp chính mình. Diệp Phàm tổng cộng tại 9 khối địa phương đến gõ mở cái này dưới nền đất tiên tụy tinh, cái này toàn bộ địa trồng chất phía dưới bị chôn xuống gần lấy hơn vạn tiên tụy tinh. Đủ để thấy đến cái này toàn bộ dưỡng hồn tiên trận đến cùng là lợi hại đến mức nào. Vừa mới Diệp Phàm nhưng mà cậy mở xuống tới, sau đó phát hiện cậy mở về sau phía dưới này còn có một cặp tiên tủy tinh. Những thứ này tiên tủy tinh tùy tiện một khối xuất ra đi đều sẽ bị tiên đế giành đến đầu rơi máu chảy, nhưng ở chỗ này cư nhiên như thế nhiều. Khó trách lúc trước ngày này nguyên tiên đế cùng mình nói qua viễn cổ thời kỳ cái này tiên tủy tinh sắc thực nhiều vô cùng. Tuy nhiên không biết rốt cuộc là ai lớn như vậy thủ bút đem cái này tiên tủy tinh, toàn bộ làm trong này bố trí tới này dạng một tòa tiên trận. Đủ để thấy đến cái này quan tài bên trong tuyệt đối nằm người không phải bình thường, có thể muốn mượn dùng cái này dưỡng hồn tiên trận tới sửa phục nó hồn lực. Bất quá tiên trận Diệp Phàm có thể không thèm quan tâm cái này quan tài bên trong rốt cuộc là ai. Tiên trận có kim quang này đang áp chế toàn bộ tiên trận uy lực. Sau đó Diệp Phàm mới có thể nhanh chóng tới lấy ra những thứ này tiên tủy tinh. Diệp Phàm lập tức liền theo lòng đất này lần nữa chui vào đi xuống. Sau đó hắn cũng nhìn thấy cái này dưới nền đất nguyên lai còn có mặt khác một tòa không gian. Mà trong không gian này lập tức bị trói buộc xuống tới. Cái kia từng cái muốn long nhất dạng cực phẩm tiên linh mạch. Cái này cực phẩm tiên linh mạch lại có cái này cao ngàn trượng dạng này tiên linh mạch. Bất quá dạng này tiên linh mạch cũng không phải Diệp Phàm hắn tu vi liền có thể kéo lấy được đi ra. Lớn như vậy tiên linh mạch mà lại bị giam cầm ở nơi này Diệp Phàm cũng liền từ bỏ rơi. Tiên tủy tinh hắn đã móc xuống cái này đem gần hơn 200. Nhưng là hắn có dám tiếp tục nảy ra đi xuống, nếu như một khi cái này dưỡng hồn tiên trận hủy đi lời nói. Vậy liền thật ra thai vạ, đến lúc đó một đống tiên đế đi tới nơi này. Dù sao cái này hơn vạn tiên tủy tinh bị để ở chỗ này liền lấy đi. Cái này hơn 200 tiên tủy tinh hẳn không phải là cái đại sự gì. Cũng may Diệp Phàm nhìn thấy cái này cực phẩm tiên linh mạch chỗ, còn có một đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Làm không đến cái này cực phẩm tiên linh mạch, nhưng thượng phẩm tâm linh nửa đêm phạt vẫn là có thể lấy đi, cho nên khi tức liền mở ra chính mình ngũ hành thế giới, sau đó điên cuồng dùng chính mình tiên nguyên lực bắt lấy cái này thượng phẩm tiên linh chi mạch, sau đó đưa vào đến hắn ngũ hành thế giới bên trong. Diệp ca, tốc độ ngươi nhanh một chút tốt không? Ta thực sự muốn chịu không được, trong lúc này ngũ tinh cờ tiền trận đã bắt đầu vỡ vụn. Dực Long nâng trong lúc này ngũ tinh cờ, sau đó ngăn chặn những thứ này hồn tu sớm đã là tình trạng kiệt sức, mà lại hắn long nguyên lực cũng tiêu hao phi thường nhanh, căn bản không thể kiên trì được nữa bao lâu. Diệp Phàm cũng nhìn thấy cái này kim quang hút lấy xuống không ít cái này hồn lực, giống như toàn bộ kim đoàn đều đã ăn quá no một dạng, hấp thu tốc độ càng ngày càng chậm. Sau đó Diệp Phàm phát đi một cái chính mình tưởng niệm để hắn cấp tốc trở lại trên người mình. Quả nhiên kim quang này rất nhanh liền nghe Diệp Phàm lời nói, sau đó theo cái kia quan tài phía trên địa phương trực tiếp rời đi, lần nữa trở lại Diệp Phàm thức hải chỗ. Diệp Phàm chính mình cũng đưa một hơi xuống tới, sau đó cấp tốc từ nơi này dưới mộ địa, bắt đầu trở lại cái này phía trên vị trí. Hắn nói ta mới ra đến liền gặp được Dực Long đã không ngừng tiêu khổ, bởi vì không ít hồn tu cũng sớm đã xông ra trong lúc này ngũ hành kỳ trói buộc. Cái này trong đó ngũ hành kỳ đã bắt đầu vỡ vụn một chút, Diệp Phàm có thể là vừa vặn chữa trị đến cái này cực phẩm tiên khí, xem ra lại lập tức phải rớt xuống cái này thượng phẩm tiên khí, bất quá Diệp Phàm không quản được nhiều như vậy. Mang lên cái này Dực Long hai người cấp tốc biến mất trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Cái này trong đó ngũ hành kỳ biến mất, sau đó Diệp Phàm tại ngũ hành thế giới bên trong làm thở phào, liền gặp được những thứ này bị trói buộc ở bên trong hồn tu rất nhanh, toàn bộ đều đã tán loạn, mà lại cái này đem gần mấy vạn hồn tu phóng tới cái này bốn phía chỗ. Nhiều như vậy hồn tu sớm cũng đã bắt đầu biến hóa, tuy nhiên cùng Diệp Phàm có quan hệ rất lớn, nhưng là hắn biết tiên trận có thể không thể đi ra ngoài, chuyến này ra ngoài tuyệt đối sẽ bị những thứ này hồn tu trực tiếp nuốt mất, bọn họ thế nhưng là trực tiếp không có không nương tay. Diệp ca, ngươi cầm tới nhiều ít cái này tiên tủy tinh a? Ta gặp được ngươi cái này thức hải chỗ cái kia kim quang đến cùng là cái gì? Thế mà còn có thể thôn phệ cái này hồn lực. Dực Long vốn là coi là sớm liền phát hiện Diệp Phàm không ít những bí mật này, nhưng là để hắn lần nữa ngoài ý muốn là Diệp Phàm không chỉ có không để cho hắn thất vọng, hơn nữa còn có ẩn giấu thực lực kim quang này thật sự là vô địch. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà tiên trận chúng ta đạt được cái này đem gần hơn 200 tiên tụy tinh. Nhưng là cái này dưỡng hồn tiên trận uy lực có chút bị hao tổn xuống tới, chúng ta đến mau chóng chạy khỏi nơi này. Chương 1458, Cửu U Đế Tông. Cái này một đoàn kim quang đến cùng là cái gì, Diệp Phàm chính mình cũng không rõ ràng, nhưng mà hắn không có cách nào dùng thần thức xem thấu kim quang nội bộ là cái gì, nhưng nó đã có thể hấp thu cái này tia chớp còn có thể hấp thu lấy dưỡng hồn tiên trận bên trong loại này hồn đủ sức để thấy vật này tuyệt đối không phải vật bình thường, không biết là từ đâu tới đây. Những thứ này tiên tủy tinh ngươi cũng không thể lấy đi, đến lúc đó chúng ta lại cùng cái này thiên nguyên tiên đế thương lượng một chút, tuyệt đối không thể đưa cho hắn. Hơn 100 Diệp Phàm cũng sẽ không như thế ngốc. Người ta nói hơn 100 tiên tủy tinh Diệp Phàm liền lấy hơn 100. Dù sao đây chính là Diệp Phàm bước lên nguy hiểm tính mạng kém chút ở chỗ này đều phải chết rơi tình huống dưới mới đến nhiều như vậy tiên tủy tinh. Nếu như cứ như vậy trực tiếp giao cho ngày này nguyên tiên đế cái kia ra hỏa này chẳng phải là muốn tu luyện tới toàn bộ tiên giới thứ nhất. Dù sao Diệp Phàm làm được tiên tủy tinh thế nhưng là hơi nhiều. Nhưng những thứ này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trắng trắng trực tiếp đưa cho thiên nguyên tiên đế. Hai người ngay tại cái này ngũ hành thế giới bên trong ngây ngốc một trận này. Chẳng lẽ những thứ này hồn tu đều đã ổn định từ nơi này về sau, hắn mới dự định sau đó từ nơi này rời đi. Nửa tháng sau Diệp Phàm thì theo cái này cấm kỵ chi địa rời đi, có thể ở chỗ này rời đi, may mắn có chính mình ngũ hành thế giới. Không phải vậy lời nói Diệp Phàm khả năng thật đi không ra nơi này. Tuy nhiên nơi này có một chút hồn tu phát hiện mình, đương nhiên Diệp Phàm vẫn là rất nhanh chạy khỏi nơi này, nếu như một khi bị hồn tu cho cuốn lấy lời nói cái này thật vô cùng phiền phức. Ra cái này cấm kỵ chi địa bên ngoài, may mắn những thứ này hồn tu căn bản không có đuổi kịp Diệp Phàm. Hắn chạy ra nơi này về sau cũng ẩn nặc thân hình, sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này, dù sao Diệp Phàm đi vào. Thế nhưng là cái này cấm kỵ chi địa ai biết có người hay không ở chỗ này. Nếu như bị hắn tiên nhân nhìn thấy chính mình xuất hiện ở đây, hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn liền đi tốc độ thực sự quá nhanh, bất quá Diệp Phàm cũng đụng phải không ít từ đằng xa bay đến nơi đây cái này là thiên tiên, nhưng chỉ là cùng hắn sát bên mà qua. Diệp Phàm hiện tại ngũ hành thế giới bên trong cũng chính là một đầu thượng phẩm tiên linh mạch, hiện tại còn kém một đầu thượng phẩm tiên linh mạch, nhưng loại này tiên linh mạch coi như cho Diệp Phàm cơ hội đi đến nơi này mới bên trong. Hắn cũng sẽ không lần nữa đi vào, cái này thực sự quá kinh khủng, đi vào kém chút liền đi không ra, huống chi trên người hắn trong lúc này ngũ hành kỳ cũng sớm đã vỡ tan. Tại Lan Diệp bình thường đi vào đến trong này cơ hồ là không thể nào, bởi vậy từ nơi này sau khi đi ra, Diệp Phàm đi tới nơi này mặt khác một chỗ tiên thành, chuẩn bị theo tòa tiên thành này lấy truyền tống tiên trận, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hiện tại hắn đã đi tới gần đây thượng thiên, đương nhiên cũng còn sẽ không nóng lòng nhất thời, sau đó thì từ nơi này rời đi, hiện tại càng mới ban đầu dự định lại đi tìm một chút Trần Y Y Y Y. Sau đó hắn liền chuẩn bị nhìn có thể hay không lại tìm đến mặt khác một tòa thượng phẩm tiên linh mạch, sau đó lại cùng Thiên Nguyên Tiên Đế đi bàn điều kiện. Cái này tiên linh mạch cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới, đương nhiên Diệp Phàm cũng biết. Nửa tháng sau, Diệp Phàm từ nơi này trở lại lúc trước trô đến tòa tiên thành kia bên trong, sau đó ta cũng đem hắn dự định trước đi tu luyện đến cái này đến huyền tiên điên phong tu vi lại nói. Vậy kế tiếp chính là muốn tìm một chỗ độ la thiên tiên lôi kiếp, hiện tại những thứ này tiên linh thảo cũng đã đại bộ phận đều gom góp xuống tới, mà lại Diệp Phàm rất rõ ràng hắn cái này tiên tủy tinh cũng không thể tùy tiện bạo lộ ra. Nếu không lời nói một khi lưng chơi trước hoặc là tiên tôn người biết tuyệt đối sẽ dẫn tới lấy tiên đế, mà lại Diệp Phàm cũng không dám hiện tại cùng cái này Thiên Nguyên Tiên Đế đánh cược. Thì ít nhất phải Diệp Phàm tu luyện tới tiên vương cảnh giới này về sau, hắn mới dám đem cái này tiên tủy tinh giao cho Thiên Nguyên Tiên Đế, nếu không chỉ cần giao ra tiên tủy tinh, đến lúc đó khác tiên đế liền sẽ nhìn theo gió mà đến. Đến lúc đó Diệp Phàm đừng nói là cả thiên vực bên trong, coi như tại toàn bộ tất cả tiên giới to to nhỏ nhỏ địa phương hắn đều trốn không. Diệp Phàm có thể đi vào nơi này bên trong, còn bằng vào chính mình ngũ hành thế giới còn có hắn chính mình cái này trung ương ngũ hành kỳ. Bất quá bây giờ cái này cũng sớm đã vỡ vụn rơi, coi như Diệp Phàm bây giờ muốn lại tìm đến cái này bảy màu thạch tới sửa phục, cái này đã là rất không có khả năng. Cho nên Diệp Phàm chỉ có thể trước tạm thời trở về rồi hay nói. Diệp Phàm đi tới nơi này cái cấm thượng thiên một tòa Hoàng Long Tiên Thành, vừa đến nơi đây hắn thần thức liền phát hiện có người tại khóa chặt lại chính mình, mà lại ở trên người hắn lưu lại đạo này thần thức ấn ký. Diệp Phàm có chút kinh hãi xuống tới, bởi vì hắn biết mình thần thức ấn ký, liền xem như cái này Thiên Nguyên Tiên Đế đều không có trên người mình lưu lại. Lại nói nếu như Thiên Nguyên Tiên Đế ở trên người hắn lưu lại cái này thần thức ấn ký lời nói. Cái kia Diệp Phàm cũng sớm liền phát hiện xuống tới, nhưng là bóng người này lại không đơn giản. Tại Diệp Phàm đến cái này Hoàng Long Tiên Thành thời điểm, hắn mới phát giác được giống như có như thế một cỗ thần thức định trụ chính mình. Tuy nhiên vô cùng yếu ớt, nhưng là Diệp Phàm phát hiện thì có một cỗ thần thức hẳn là lưu tại hắn cái này trên sợi tóc. Cái này liền có chút để Diệp Phàm sợ hãi. Nếu như gia hỏa này là theo nơi này bên trong liền đem cái này thần thức rơi trên người mình, đây chẳng phải là nói cũng có người đi qua nơi này. Mà lại hiện tại nếu như bị đối phương tìm tới, đây chẳng phải là nói đối phương cũng có chút biết mình đã đi qua nơi này. Đương nhiên bất kể như thế nào, tuần lễ này Diệp Phàm khẳng định là muốn hủy đi, không có khả năng để nó lưu giữ trên người mình. Dạng này tương đương không có chút nào bí mật có thể nói. Đến lúc đó Diệp Phàm đi qua địa phương nào làm ra hỏa đều nhất thanh nhị sở, mà lại trên người hắn thế nhưng là có tiên tủy tinh vật như vậy. Những thứ này chút trời đều bị nàng đặt ở ngũ hành thế giới bên trong, đối phương coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng có thể tìm được chính mình tiên tủy tinh. Diệp Phàm tìm tới một chỗ bế quan địa phương, sau đó trong nháy mắt thì trốn chỗ này sơn cốc dưới nền đất, lại đem chính mình cái này thiên lôi thần diễm tê ra, sau đó thiêu hủy vậy lưu tại trên sợi tóc một đạo thần thức cấn ký. Đổi lại phía trên một bộ quần áo mới, sau đó Diệp Phàm cái này mới rời đi nơi này. Diệp Phàm một lần nữa đi tòa tiên thành này, sau đó hắn ngay ở chỗ này tùy ý tìm xem nhìn có cái gì cơ hội này, dù sao Diệp Phàm trên thân cái này tiên tinh cũng không phải rất nhiều. Trừ tiên tủy tinh không thể bạo lộ ra bên ngoài, hắn tiên tinh thật sự là không nhiều, mà lại nơi này bên trong cái này chữ vật giới chỉ cũng không dám đi nhặt lên, dù sao ở trong đó có thể là phi thường khủng bố. Bất quá lúc này Diệp Phàm truyền tin châu lấp lóe một chút, sau đó hắn lấy ra xem xét là cái này Chu Trường Phong phát cho mình. Lần trước Diệp Phàm muốn đi tham gia cái kia buổi đấu giá thời điểm, cái này Chu Trường Phong đều không có theo hắn tiên môn bên trong đi ra, xem ra là bày ra chuyện gì. Nhưng lúc này đi hắn mới cho Diệp Phàm phát tới tin tức này, hắn đã ở cái này cấm thượng thiên. Tin tức này Diệp Phàm nhìn thấy về sau vô cùng tức giận, cũng đồng dạng đặc biệt chấn kinh, bởi vì hắn cái này tiên môn thế nhưng là tiên tôn tông môn, nhưng là lại không nghĩ tới lần này chỗ lấy không có tới tham gia Diệp Phàm thiên hãn tiên viện thu đồ đệ. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn cái này tiên tôn tiên môn đã bị đế tông cho diệt đi. Hiện tại cái này Chu Trường Phong đã trở thành không nhà để về, mà lại đảo vong đến cái này cấm thượng thiên, cái này biến cố có chút lớn. Diệp Phàm cũng cùng hắn trở lại cái này truyền tin châu, sau đó để hắn lập tức đi tới nơi này Hoàng Long Tiên Thành gặp hắn, dù sao cái này bị đế tông cho diệt đi cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà lại Diệp Phàm rất rõ ràng biết toàn bộ Diệu Thành Thiên cũng chỉ có hai đại đế tông, một cái là bọn họ Thiên Hãn Tiên Viện, một cái khác cũng là Cửu U Đế Tông. Chương 1459, Thiên Phượng Trứng. Cái này Chu Trường Phong hiện tại đã không nhà để về, mà lại tiên môn bị diệt sát chỉ có bọn họ những thứ này đến huyền tiên tu vi thấp người trốn tới. Những cái kia đã tu luyện tới La Thiên Tiên còn có tiên vương cảnh giới cỡ này cơ hồ tại cái kia tràng diệt môn chi án bên trong đã vẫn lạc, Diệp Phàm cũng không khỏi thổn thức một chút. Vốn là coi là cái này tiền tôn tông môn cũng đã là cả thiên vực bên trong có thể xương bá nhất phương. Nhưng hiện tại xem ra cùng cái này đế tông so ra mà nói, vậy thật là tiểu vu gặp đại vu. Người ta tùy tiện phái ra một cái tiên đế, liền có thể đem cái này tiền tôn tông môn toàn bộ diệt sát. Bất quá còn tốt liền muốn Chu Trường Phong trốn tới, không phải vậy tại trận này diệt sát cũng sẽ vẫn lạc xuống tới. Đương nhiên Diệp Phàm cùng hắn từng có một năm này duyên phận, cũng sẽ không cứ như vậy đem hắn đem thả vứt bỏ xuống tới. Cái này Cửu U Đế Tông lai lịch Diệp Phàm không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết có thể đứng hàng cùng Thiên Hãn Tiên Viện ngang nhau tồn tại cái này địa bên trong. Cái kia tuyệt đối không phải người bình thường, khả năng hậu trường còn có phi thường lớn địa vị. Mà lại diệt đi một cái tiên tôn đại tông môn. Đối bọn hắn tới nói vậy chỉ bất quá là nhấc nhấc tay mà thôi, chỉ cần là tiên đế một câu liền có thể thêm một cái tiên môn hoặc đem một tòa tiên thành trực tiếp hủy đi. Tu luyện tới tiên đế cảnh giới, đây chính là tư nguyên chồng chất đi ra, tựa như Diệp Phàm bây giờ được nhiều như vậy tiên tủy tinh một dạng. Tiên đế thường tại biết vận dụng thiên địa này pháp tắc, mà lại đối đạo pháp cảm ngộ rất sâu, cái này đối phó thế nhưng là đặc biệt phiền phức. Mà lại Diệp Phàm chỉ cần không có tu luyện được cái này pháp tắc tuyệt đối là chơi không lại cái này tiên đế. Cho nên lúc trước Diệp Phàm gặp Trần Y Dư Y cái này một mặt, vẫn là để nàng tiếp tục làm nàng thánh nữ. Dù sao cái này cấm thượng thiên cách vi đế tông cũng không phải dễ dàng như vậy đắc tội. Diệp Phàm ở cái này Hoàng Long Tiên Thành các loại có thì một tháng, sau đó hắn mới nhìn thấy khoan thai tới chậm cái này Chu Trường Phong. Diệp Phàm ở cái này Hoàng Long Tiên Thành bên ngoài trong sơn cốc nhìn thấy hắn, cái này Chu Trường Phong sớm cũng không phải là lúc trước cái kia hắn, mà chính là biến thành mặt khác một bộ dáng, mà lại có thể gặp đến cả người hắn vô cùng điệu thấp. Liền xem như Diệp Phàm quét mắt một vòng đi qua, cũng sẽ không nhớ kỹ hắn người này, nhưng không phải có ý muốn đi cái hắn lời nói, tuy nhiên không biết hắn dùng đến cơ sở là dạng gì tiên pháp, đã có thể lừa qua cái này đế tông vây quét. Diệp huynh, ta thân phận bây giờ so sánh đặc thù, mà lại ta không thể tại tòa tiên thành này xuất đầu lộ diện, gần nhất thượng thiên cần phải còn có cái này cửu u đế tông đệ tử ở chỗ này đi lại, ta hiện tại không thể tin tưởng tất cả mọi người, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Cái này Chu Trường Phong cùng Diệp Phàm chỉ bất quá gặp mặt một lần, mà lại lần trước cũng là bị đuổi giết đến cái này thiên vực hư không, sau đó mới bị Diệp Phàm cứu được. Hiện tại hai người chạm mặt sau hắn có chút lệ nóng doanh trọng, mà lại này đôi mắt có chút huyết hồng nhìn lấy Diệp Phàm. Chu huynh không phải thương tâm lấy, tuy nhiên một lời khó nói hết, nhưng là chúng ta trước tiên tìm một nơi xuống tới thật tốt giảng một chút quá trình này đi. Diệp Phàm cũng sẽ không cứ như vậy đem hắn đưa đến cái này Hoàng Long Tiên Thành bên trong, dù sao ở ngoài sơn cốc này Diệp Phàm nhanh chóng bố trí đến tiên trận này, sau đó ẩn nấp đi. Tại cái này trong sơn động, Diệp Phàm mới ngồi xuống cẩn thận lắng nghe cái này Chu Trường Phong tố khổ. Diệp huynh có chỗ không biết ta, chúng ta tiên tông chỗ lấy có thể hội bị diệt sát, thực lớn nhất đại một nguyên nhân chính là chúng ta tiên môn phát hiện một đầu cái này cực phẩm tiên linh mạch, mà lại là chúng ta tiên tôn lão tổ phát hiện, nhưng là tin tức này ngoài ý muốn để lộ, cho nên rước lấy cái này cửu u địa cung cửu u tiên đế. Cho nên thì tao ngộ cái này thảm án diệt môn. Chu Trường Phong nói ra dạng này lời này đến, chính hắn đều vô cùng khó chịu, cái này tiên môn thế nhưng là tồn tại gần mấy chục và năm, nhưng là cái này nhất triều mộng nát, để hắn thật cảm thấy sẽ rất khó đi tiếp thu xuống tới, nhưng sự thật chính là như vậy. Ngươi nói cái này cửu u tiên đế cũng bởi vì một tòa cực phẩm tiên linh mạch ngay tại các ngươi tiên môn cho diệt, ta đây không quá tin tưởng. Diệp Phàm rất hoài nghi. Dù sao tồn tại cực phẩm tiên linh mạch tiên tôn tiên môn cũng không ít, nhưng bởi vì dạng này một nguyên nhân diệt đi cái này tiên tôn, mà lại liền mang theo đem chọn cái tiên môn đều cho diệt đi, Diệp Phàm còn không phải rất tin tưởng. Bởi vì hắn lúc trước trong này thiên vực thời điểm thì có từng thấy, thì tiên tôn tông môn, nhưng thì coi như bọn họ có được cực phẩm tiên linh mạch, cái này cũng không nên trở thành bị diệt mất lý do. Khả năng vẫn là cái này Chu Trường Phong biết rõ nội tình căn bản không nhiều. Đúng, ta còn quên nghe nói tu luyện tới tiên đế cấp bậc này, bọn họ đối cái này tiên linh mạch nhu cầu cũng không phải là quá lớn, nhưng là đối một chồng đồ, vật vô cùng để ý, nghe nói loại đồ vật này gọi là tiên tụy tinh, có thể làm sâu sắc đối đạo pháp cảm ngộ. Chu Trường Phong đối với chuyện này hắn cũng là rất mơ hồ, bị diệt mất nguyên nhân. Cũng chỉ có hai cái này đã không có cái thứ ba, cho nên Diệp Phàm lập tức thì rộng mở trong sáng xuống tới. Nguyên lai hẳn là bọn họ tiên tôn lão tổ đạt được những thứ này tiên tụy tinh, về sau bị phát hiện khó trách lọt vào cái này tiên đế oanh sát. Dù sao cái này tiên tụy tinh lần trước thiên nguyên tiên đế nói, hắn trên người mình cũng chỉ có một khối. Cửu u tiên đế đương nhiên không có khả năng tìm cái này thiên nguyên tiên đế đánh một chầu. Sau đó cướp đoạt hắn tiên tụy tinh, cho nên muốn Diệp Phàm đã cảm thấy hắn vô cùng nguy hiểm. Cái này thiên nguyên tiên đế khả năng cũng là thiết lập phía dưới một cái bẫy. Đến lúc đó nếu như hắn đem tiên tụy tinh làm ra đến, vậy hắn liền trực tiếp bị cửu u tiên đế cho diệt sát. Trên người hắn cũng không phải cái này một hai khối tiên tụy tinh, cho dù có một khối Diệp Phàm cũng sẽ không dễ dàng giao ra. Tại hắn không có tu luyện tới cái này vô cùng đỉnh phong tu vi, có thể thoát khỏi tiên đế truy sát, có lẽ hắn mới có thể đem cái này tiên tụy ở giữa cống hiến ra đi. Lúc này mới nhiều ít tiên tụy tinh, thì dẫn phát thảm án diệt môn, cái kia Diệp Phàm thời điểm lòng hắn môn chẳng phải là cũng gánh không được tiên đế oanh sát, cho nên muốn Diệp Phàm chính mình tâm lý cũng càng cảnh giác. Bây giờ ngươi có tính toán gì? Diệp Phàm càng cảm thấy cái này Chu Trường Phong cũng giống như mình, hiện tại cũng đã trở thành cái này lãng tử, dù sao bây giờ căn bản không thể quay đầu, mà lại cũng không thể xuất đầu lộ diện. Coi như tương lai có lẽ chỉ có thể tìm một người khác tiên môn tới tu luyện, có điều hắn hiện tại vẫn không thể tại thì cấm thượng thiên bên trong xuất hiện. Diệp huynh, ta hiện tại cũng là không có bất kỳ cái gì đường đi, chỉ có tại cái này cấm thượng thiên tìm một nơi tu luyện, hiện tại trên người của ta cũng không có bao nhiêu cái này tiên tinh, ta cũng đi không phải càng xa địa phương, cấm thượng thiên với ta mà nói vẫn là không an toàn. Chu Trường Phong cũng sớm đã không ánh sáng phục toàn bộ tiên môn trách nhiệm, mà lại hắn cũng rõ ràng tiên môn đã không, mà lại lấy hắn tu vi làm sao có thể tu luyện tới cái này tiên đế trình độ, có thể tại thì trong tiên giới bảo mệnh đi xuống cũng đã là không tệ. Diệp Phàm chính mình cũng muốn tu luyện, nhưng là cũng không thể mang theo hắn, bất quá bây giờ tại cấm thượng thiên cũng không có bằng hữu nào. Cái này Chu Trường Phong tuy nhiên người là gan nhỏ một chút, nhưng là hắn so sánh thành thật, mà lại cũng không có giống hắn một chút một số người như vậy ngươi cái này tâm cơ nặng cùng lòng dạ sâu. Vốn là coi là Diệp Phàm cho là hắn là một cái chất phác người, mà lại đần như vậy kém cỏi bất quá có thể còn sống sót, đã nói lên người này không có chút nào đần. Thì trước mắt Diệp Phàm đến xem người này hay là có thể đáng giá Diệp Phàm đi kết giao bằng hữu. Đến mức tương lai như thế nào Diệp Phàm tạm thời không đi giới định, dù sao nhìn một người Diệp Phàm cũng không có cái năng lực kia có thể nhìn thấy hắn tương lai. Ta chỗ này còn có một số tiên tinh, ta nhìn ngươi ngay tại cái này cấm thượng thiên tìm một nơi trước tu luyện xuống tới lại nói, đến lúc đó chúng ta cùng rời đi cái này. Diệp Phàm đề nghị này cái này Chu Trường Phong cũng không khỏi đến gật đầu xuống tới. Không có so cái này càng tốt hơn biên pháp bất quá Chu Trường Phong bốn phía nhìn một chút, sau đó nói, Diệp huynh thực lần này ta tới tìm ngươi, trừ tránh né lây cửu ưu đế cung truy sát bên ngoài, trong tay của ta còn có một cái phi thường trọng yếu đồ, vật, ta muốn mời Diệp huynh có thể cùng ta đi tìm thiên phượng chứng hạ lạc. Chương 1460, Đào Quang Công. Diệp Phàm cũng bị giật mình. Gia hỏa này thế mà lại có ngày này phượng chứng hạ lạc, vật này liền Diệp Phàm chính mình cũng không rõ ràng, thật có thiên phượng chứng chẳng phải là nói cùng ngày này Long Nhất Mạch có thể là tử địch. Diệp ca, hắn nói ta không biết là thật hay là giả, nhưng là thiên phượng nhất tộc xác thực rất lợi hại, cùng chúng ta thiên long nhất tộc cùng là cái này thượng cổ thần thú một trong. Nghe Dực Long nói như vậy, Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi lấp lóe một chút, giống như có lẽ đã biết sau đó nên đi làm cái gì. Lúc này liền đáp ứng cái này Chu Trường Phong, sau đó nói, Chu huynh đem loại tin tức này nói cho ta biết, chẳng lẽ không sợ ta đoạt ngươi cái này thiên phượng chứng. Diệp Phàm hỏi lại ra hỏa này, sau đó cái này Chu Trường Phong cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền nói, ta đều đã trở thành không nhà để về người. Thực cái này thiên phượng chứng, nếu như Diệp huynh đạt được vậy dĩ nhiên là tốt nhất, không phải vậy lấy ta tu vi coi như đạt được thiên phượng chứng, ta cũng bảo hộ không để cho, ta biết Diệp huynh không phải bình thường tiên nhân. Cái này Chu Trường Phong coi như nói chuyện so sánh trung thực, dù sao đem loại tin tức này tùy tiện, nói cho hắn biết loại này tiên nhân hắn đều sẽ mất mạng, cho nên hắn có thể đem cái này tin tức nói với chính mình. Rõ ràng bày hiện tại muốn theo Diệp Phàm phía trên đầu này thuyền, mà lại cái này trong lời nói Diệp Phàm cũng nghe ra hắn vẫn là muốn tự nghĩ biện pháp có thể bảo vệ hắn xuống tới, dù sao Diệp Phàm thế nhưng là thân là ngày này hãn tiên viện đệ tử. Có dạng này một tầng thân phận tại, hắn cũng tương đối an toàn một chút. Mà lại hắn biết Diệp Phàm trên thân còn có không ít cái này tư nguyên, nếu như có thể trộn lẫn phía trên Diệp Phàm. Có lẽ là hắn có thể đầy đủ đem chính mình tu vi đột phá đi lên, cho nên cái này với hắn mà nói không có cái gì. Tốt, đã Chu huynh lời nói đều nói đến phân thượng này, vậy nếu như ta được đến cái này thiên phượng chứng, sau đó tại cái này tiên giới bên trong, chỉ cần ta có thể đặt chân ta tuyệt đối sẽ không để Chu huynh bị khi phụ. Đối phương cũng đang chờ đợi Diệp Phàm cái này một cái đồng hồ hình dáng xuống tới. Cho nên khi hắn nói ra lời này đến thời điểm, cái này Chu Trường Phong cái này khỏe miệng lập tức liền vỡ ra mỉm cười, sau đó gật gật đầu phía dưới tới nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi tìm cái này thiên phượng trứng đi. Cái này thiên phượng trứng địa đồ Chu Trường Phong lập tức thì giao cho Diệp Phàm, đồng thời hắn biết bản đồ này với hắn mà nói căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ, coi như hắn có thể biết cái này hạ lạc, nhưng là cũng tìm không thấy cụ thể ở nơi nào. Tiếp nhận hắn địa đồ nhìn kỹ liếc một chút xuống tới, Diệp Phàm sau đó liền biết cái này thiên phượng đại hạ lạc, hẳn không phải là ở cái này Diệu Thành thiên vực, là tại Cấm Thượng Thiên. Bất quá cái này Cấm Thượng Thiên lớn như thế một chỗ, muốn tìm được trên bản đồ sở tiêu vị trí vẫn còn có chút khó. Trên bản đồ sở tiêu địa phương là tại Phượng Khê Cốc, khoảng cách nơi này bọn họ còn phải phi hành mấy mảnh nguyệt, cho nên xuống tới Diệp Phàm cũng không có đi chỗ nào, thì cùng cái này Chu Trường Phong hai người mua sắm một chút tiên linh thảo. Về sau hắn cùng Chu Trường Phong đi cái này tiên thuyền, chuẩn bị lấy tiên thuyền tiến về nơi này. Đi cái này tiên thuyền đơn mua sắm điểm về sau, Diệp Phàm hai người thì mua xuống hai tấm vé tàu, sau đó chờ đợi ba ngày sau hai người mới làm xuống đầu này tiên thuyền mở hết Phụng Thiên Tiên Thành. Cái này Phụng Thiên Tiên Thành đối bọn hắn tới nói tuy nhiên lộ trình có chút xa, nhưng vẫn là đến lấy cái này tiên thuyền. Dù sao tòa tiên thành này hiện tại đoán chừng sẽ có cái này truy nã, Diệp Phàm cũng không thể để Chu Trường Phong mạo hiểm xuống tới. Đến lúc đó bị vồ xuống đến vậy hắn cũng bảo vệ không hắn. Tại tiên thuyền phía trên Diệp Phàm thì cùng gọi Chu Trường Phong cũng không có giao lưu. Ngày này phượng trứng hạ lạc, dù sao nơi này không phải so với hắn. Đến lúc đó bị người nghe lén xuống tới thì xong đời, bọn họ muốn đi tìm ngày này phượng trứng. Đây còn không phải là muốn bạo lộ ra bí mật này. Cho nên bí mật này đối Diệp Phàm tới nói phi thường trọng yếu. Đương nhiên không thể ở chỗ này nhắc đến xuống tới, cái này Chu Trường Phong cũng không phải người ngu, tại cái này tiên thuyền đã nói chuyện lớn như vậy tình, cái kia không phải là đem chính mình bí mật bộc lộ ra đi. Diệp huynh lần này đi hai ngày này An Học Viện là không mượn đến xuyên giới toa. Cái này Chu Trường Phong hỏi thăm xuyên giới toa sự tình, Diệp Phàm lắc đầu phía dưới tới nói, rất khó mượn đến. Thiên Nguyên Tiên Đế đưa ra yêu cầu thời đại quá lớn, cũng không phải là ta loại tu vi này có thể làm được. Cái kia đến cũng là dù sao cái này xuyên giới toa, thế nhưng là toàn bộ Thiên Hãn Tiên Viện trấn cung chi bảo, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thì cho ngươi mượn. Diệp Phàm cũng là gật đầu xuống tới, dù sao tiến về hạ giới, nếu như hắn có thể tìm được cái này tiên đế đẳng cấp, căn bản cũng không cần mượn dùng lấy xuyên giới toa. Chính hắn liền có thể đả thông cái này tiên giới thông đạo, đến lúc đó liền có thể đã được như nguyện hạ giới đi, nhưng bây giờ hắn tu vi khoảng cách tiên đế thế nhưng là kém cái này cách xa vạn dặm. Tại cái này trong vòng ngàn năm Diệp Phàm muốn tu luyện tới cái này tiên đế căn bản không có khả năng, cái này tiên đế cũng không có tốt như vậy tu luyện, mà lại trên người hắn những thứ này tiên tủy tinh hơn phân nửa đều là muốn giao ra. Tại làm tiên thuyền cũng không có trò chuyện hắn sự tình, sau đó trò chuyện đều là về mặt tu luyện một ít gì đó. Về sau tại cái này nửa tháng sau, Diệp Phàm bọn họ đã được như nguyện đến cái này Phụng Thiên Tiên Thành. Cái này cả tòa Phụng Thiên Tiên Thành vô cùng to lớn, mà lại tại toàn bộ Cấm Thượng Thiên tới nói có thể đứng hàng cái này để tam đại tiên thành. Đến cái này tiên thuyền đứng thời điểm Diệp Phàm nhìn thấy cái này toàn bộ Chí Huyền Tiên. Chen chúc theo cái này tiên thuyền đi xuống, tới nơi này đại bộ phận cũng là đến làm ăn, còn có thì là tới nơi này tầm bảo chờ một chút rất nhiều. Diệp Phàm cũng là phía dưới đầu này tiên thuyền, sau đó nhìn thấy cái này toàn bộ Phụng Thiên Tiên Thành thì ở trước mặt hắn, nhưng là Diệp Phàm rất nhanh liền hỏi cái này Chu Trường Phong nói ra, tấm bản đồ này không phải đã tiêu ký tại cái này Phụng Thiên Tiên Thành bên ngoài bên trong tòa thung lũng kia. Nhưng chúng ta bây giờ còn cần đi tìm cái gì? Diệp huynh có chỗ không biết, tuy nhiên chúng ta đã đến cái này Phụng Thiên Tiên Thành, nhưng là cái chỗ kia chúng ta tạm thời còn vào không được, bởi vì cái này Phụng Thiên Tiên Tông địa bản chúng ta không có khả năng tùy tiện xâm nhập người ta, cái này địa vực đến lúc đó bọn họ tìm tới cửa chúng ta thì phiền phức. Phụng Thiên Tiên Tông địa vực, mà lại đây là một cái tiên tôn tông môn. Đối chúng ta mà nói xác thực không phải tốt như vậy đi vào, lại nói ở trong đó nghe nói là có tiên tinh mỏ đã bị hoàn toàn phong tỏa xuống tới. Chúng ta đi trước tiên thành, tìm xem nhìn có cái gì tin tức này rồi nói sau. Diệp Phàm hai người đến liền có cái Phụng Thiên Tiên Thành bên trong. Sau đó ở một tòa nghỉ ngơi tiên trên lầu, Diệp Phàm nhìn thấy cái này toàn bộ tiên lầu bên ngoài có một cái biểu hiện tiên trận. Sau đó phía trên có một ít liên quan đến cái này Phụng Thiên Tiên Thuyền sự tình. Bên trong có một đầu chính là cái này Phụng Thiên Tiên Tông lại chiêu một chút đảo quan công. Vốn là Diệp Phàm coi là không có cái gì cơ hội, nhưng nhìn đến cái này đảo quáng công lập tức hai con ngươi sáng lên, nơi này có thể đảo quáng đâu, cái kia chính là cái này Phụng Thiên Tiên Thành tại Phượng Khê Cốc cái kia một tòa tiên tinh mỏ quạng. Cái này tiên tinh khoản cũng không phải tốt như vậy đảo, cho nên chiêu cái này đảo quáng công cũng là đặc biệt nhiều, lúc này xuống tới Diệp Phàm cái gì cũng không nói, sau đó cùng hắn hai mắt trao đổi một chút. Ngầm hiểu xuống tới. Chương 1461, Dung Nham Núi Lửa Hồ. Hai người đều đi tìm cái này Phụng Thiên Tiên Thuyền tại Phủ Thành Chủ bên ngoài địa phương. Ở chỗ này Diệp Phàm gọi hắn xếp hàng đi cái này tiền tinh mỏ cũng không ít người. Đương nhiên cũng muốn biết gần đây nhất huống, khẳng định không phải tốt như vậy dễ dàng thì thuận đi. Bọn họ đi thời điểm. Diệp Phàm đem những thứ này tiên tinh đại bộ phận đều đưa vào đến mình tới ngũ hành thế giới bên trong, chỉ để lại cái này tương đối ít một chút tiên tinh tại chính mình trong chữ vật giới chỉ, mà lại Diệp Phàm biết trên người bọn họ có loại này dò xét tiên khí. Loại này dò xét tiên khí coi như lấy đi tiên tinh đều sẽ bị tra được, trừ phi có thể có loại này đến ngũ hành thế giới, không phải vậy căn bản không có khả năng giấu đi như thế tiên tinh. Các ngươi hai cái đem chữ vật giới chỉ đều lên giao đến, trên thân không cho phép có cái này chữ vật giới chỉ. Đây là lâm thời chiêu mộ, cho nên bọn họ hiện tại chữ vật giới chỉ đều bị thu hồi đi, mà lại đăng ký xuống tới. Đến lúc đó đảo quáng kết thúc về sau hội còn cho bọn hắn, mà lại không có chữ vật giới chỉ có bọn họ cho cái này chữ vật giới chỉ, vậy khẳng định là từng dở trò. Bất quá cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao hắn hiện tại cũng muốn đi bên trong này đảo quáng, có lẽ thì có cơ hội tiếp cận cái này trên bản đồ sở tiêu cái chỗ kia ngày này phượng trứng hạ lạc, nói cái gì Diệp Phàm đều muốn đưa nó cho đem tới tay, nếu không lời nói một khi rơi vào người khác trong tay. Diệp Phàm thì chịu thiệt thòi lớn, mà lại cái này thiên long nhất tộc như thế cường hãn, ngày này phượng nhất tộc cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đến lúc đó nghĩ biện pháp làm sao đem cái này thiên phượng trứng cho ấp trứng đi ra. Nộp lên bọn họ cái này chữ vật giới chỉ. Về sau Diệp Phàm một lần nữa phân đến một cái chữ vật giới chỉ. Nhưng mà cái này chữ vật giới chỉ Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng về sau. Liền biết hẳn là bị gieo xuống cấm chế này. Cái này chữ vật giới chỉ có thể đem làm tiên tinh thu lấy đi vào. Nhưng là căn bản là không lấy ra đến. Mà lại phía trên này cấm chế hẳn là tiên vương trở lên luyện chế xuống tới, cho nên muốn làm ra tiên tinh xem ra là không thể nào. Cầm tới cái này chữ vật giới chỉ về sau, Diệp Phàm bọn họ liền bị một vị tiên vương mang đi, mà lại vị này tiên vương đem bọn hắn trực tiếp mang đi, mà lại đi thẳng tới món này phi hành tiên khí phía trên, bọn họ phía trên thì phi hành tiên khí, sau đó hướng về cái này Phong Khê Quốc mà đi. Phượng Khê Quốc khoảng cách nơi đây cũng là phi thường gần, tại ba ngày này sau Diệp Phàm bọn họ thì đi vào bên trong tòa thung lũng này, từ nơi này còn có thể nhìn thấy cả tòa sơn cốc đều mang phi thường cường liệt loại này tiên linh chi khí, đây nhất định trong đất bên trong có loại này tiên linh mạch. Bằng không thì cũng không có khả năng ở chỗ này có loại này tiên tinh mỏ sinh ra. Nghĩ tới chỗ này, về sau hắn thì theo trong sơn cốc này được phái đến cái này đi đảo cái này thượng phẩm tiên tinh. Hai người phân đến cái này đảo quáng thiết thu tử. Sau đó còn cùng cái này Chu Trường Phong hai người hai mắt nhìn một chút xuống tới thì minh bạch trong mắt đối phương tâm tư. Tại bên trong hang núi này, cái này bốn phía toàn bộ đều là cái này tiên thạch quay chung quanh mà thành. Mà nơi này muốn đảo lấy cái này tiên tinh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy nhiên có cái này thiết thu tử, nhưng cũng phải hao phí không ít tiên nguyên lực. mà lại cả tòa tiên tinh mỏ theo Diệp Phàm khẳng định nơi này là một tòa thượng phẩm tiên tinh mỏ, đến mức trong này có hay không cực phẩm tiên tinh, cái này Diệp Phàm còn không biết, nhưng là tiên tủy tinh đoán chừng là rất không có khả năng. Dạng này một tòa tiếp cận thượng phẩm tiên tinh mỏ hẳn là không hội đản sinh ra loại này tiên tủy tinh, cho dù có cái kia cũng chỉ là vô cùng ít ỏi thưa thớt, coi như cho Diệp Phàm hắn cũng không nhất định có thể tìm được. Từ cân nhắc tỉ mỉ sự kiện này, về sau hắn cũng ngay ở chỗ này bắt đầu đào lấy cái này tiên tinh. Diệp Phàm coi là nơi này không có cái gì giám sát, nhưng là Diệp Phàm có chút tính sai, bởi vì ở chỗ này không chỉ là đến đào lấy cái này tiên tinh người. Ở chỗ này còn có bị bố trí đến đủ loại giám sát tiên trận, đương nhiên là để phòng bọn họ đem cái này tiên tinh trực tiếp độc chiếm. Bất quá cho dù có dạng này tiên tinh, Diệp Phàm cũng là không dùng sợ hãi. Hắn lo lắng là ở chỗ này trông coi tranh giành làm tiên tinh mỏ tòa kia trong phòng. Mà lại khoảng cách cái này Phượng Khê Cốc cũng không xa chỗ, 10 ngày trước chỉ huy bọn họ đến vị kia tiên vương. Diệp ca, chúng ta bây giờ muốn hay không thì động thủ, vẫn là chờ một chút cái này tiên vương hẳn là sẽ không rời đi nơi này a. Chu Trường Phong hiện tại cũng không có cách nào, hiện tại nếu như bọn họ bị người nhìn chằm chằm cũng không cách nào ra tay. Bọn họ chỗ tại khu vực này cự ly này cái thiên phượng trứng còn có một chút khoảng cách, mà lại Diệp Phàm thần thức ở chỗ này quét xuống đi, biết thì nghe không được hẳn là tại cái kia một chỗ dung nham núi lửa trong động. Cái này dung nham núi lửa động tại Phượng Khê Cốc cũng là ở vào một cái vô cùng khó có thể tiếp gần địa phương, mà lại Diệp Phàm cũng không biết có hay không hắn người này phát hiện chỗ đó hạ lạc, bất quá muốn đến hẳn là rất không có khả năng. Nếu như phát hiện không tới tam tích, liền sẽ không đợi đến bọn họ lại tới nơi này. Trên người bọn họ đều bị khắc xuống cái này thần thức cấn ký, cho nên nếu như bọn họ tiếp cận cái này dung nham núi lửa động khẳng định sẽ bị phát hiện, cái chỗ kia cũng hẳn là được xếp vào cấm địa. Nếu như bọn họ muốn là bước vào nơi này, vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Diệp Phàm suy đi nghĩ lại xuống tới, quyết định vẫn là trước tìm cái thời gian theo này sơn động rời đi đi cái chỗ kia nhìn một chút, đương nhiên muốn gạt qua cái này tiên vương, cũng vẫn là có chính mình biện pháp. Diệp Phàm loại này ẩn nặc công pháp, muốn lừa qua bọn họ căn bản không có bao lớn độ khó khăn. Lúc này xuống tới Diệp Phàm, liền để hắn ở chỗ này tiếp tục đảo quáng, mà hắn thì mượn cơ hội này cấp tốc ẩn nặc chính mình thân hình. Sau đó theo bên trong hang núi này cẩn thận từng ly từng tí rời đi Diệp Phàm chui vào cái này dưới nền đất. Trực tiếp lừa qua nơi này tiên trận không có người so với hắn càng rõ ràng. Cái này cấp 6 tiên trận vẹn vẹn liền dựa vào lấy cấp 6 tiên trận. Đối phó một chút chí huyền tiên có lẽ còn có thể. Nhưng là đối phó Diệp Phàm loại này tiên trận đại sư cấp bậc, mà lại lập tức liền muốn tấn cấp đến cái này cấp 7 tiên trận tông sư cấp bậc người. Khó như vậy độ, đối với hắn mà nói cũng căn vốn không là chuyện gì, nhưng là vẫn bị Diệp Phàm cho chạy đi, mà lại hắn cấp tốc liền đến khoảng cách Phượng Khê Cốc phi thường cảnh cái kia ra dung nham núi lửa ngoài động. Tại núi lửa này long nham đều rất hang lớn nơi cửa, Diệp Phàm thì phát giác đến trong này có một cỗ phi thường cường đại nhiệt lưu, mà lại loại kia đập vào mặt nhiệt lưu khiến người ta tiên khống chế nguyên lực không được, vô cùng không thoải mái. Nhưng cũng là không có cách nào. Như là đã tới gần nơi này, Diệp Phàm liền phải đi vào, cho nên khi phía dưới cái gì cũng không làm, cái kia từ nơi này trực tiếp vào động miệng bên trong. Trong này ở giữa có một miệng nhiệt lưu nhào tới, kém liền không có đem hắn toàn bộ y phục trên người thiêu hủy xuống tới, bởi vì có chút giật này cả mình nơi này cùng hắn muốn căn bản không giống nhau. Bất quá đã đi tới nơi này mặt vậy sẽ phải cẩn thận đi tìm xuống tới. Diệp Phàm tranh thủ thời gian vận chuyển xuống tới trên thân tiên nguyên lực, sau đó điên cuồng hấp thu nơi này hỏa nguyên lực. Nhưng là ở chỗ này thần thức lục soát một vòng xuống tới về sau cũng căn bản không có phát hiện cái này thiên phượng trứng cụ thể ở nơi nào. Cũng là tại cái sơn động này cái kia có cái này dung nham hồ nhỏ cơ sở, nhưng là Diệp Phàm cũng không dám nhảy đi xuống. Ai biết cái này thiên phượng trứng có phải hay không tại cái kia dung nham đáy hồ phía dưới. nếu như muốn phía dưới ta. Đến trong này đi tìm cái này thiên phượng trứng, đoán chừng Diệp Phàm cả người đều sẽ bị phong hủy. Dù sao cái này thiên phượng nhất tộc thế nhưng là có niết bàn trọng sinh công phu, mà lại người ta ở chỗ này lửa tương phía dưới khẳng định có thể sinh tồn. Nhưng là hắn đi xuống có thể chưa chắc liền có thể sống cái này đi ra. Chương 1462, lừa gạt thiên phượng trứng. Từ nơi này Diệp Phàm cũng do dự một chút, đến cùng muốn hay không nhảy xuống cái này tiểu nhị núi lửa dung nham đáy hồ. Bất quá cái này bốn phía đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu vết, trong này cao như thế cái này nhiệt độ đều có thể thêm một cái chi huyền tiên đều cho thiêu hủy xuống tới. Huống chi giống Diệp Phàm dạng này đã trên người có loại này thiên hỏa. Còn có cái này thần hỏa đều chỉ có thể miễn cưỡng đến đỡ được, nơi này khẳng định là không tầm thường, mà lại hắn có thể phát giác được ở cái này đáy hồ phía dưới có một cỗ năng lượng thật lớn, hẳn là cái kia một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này tuy nhiên còn không có bạo phát, nhưng Diệp Phàm có thể biết, hẳn là một cái kia thiên phượng trứng. Nhưng là cái này lòng nhàm cơ sở hắn muốn làm sao đi xuống cũng không thể trực tiếp nhảy đi xuống đi. Cái này Diệp Phàm thế nhưng là không có tự tin như vậy, mà lại hắn tu vi vẫn chưa tới, có thể chống cự cường đại như vậy hỏa nguyên lực công kích. Những thứ này lửa cũng đủ để đem Diệp Phàm thiêu cái không còn một mảnh, mà lại liền nguyên thần đều chưa chắc có thể chạy đi. Tại cái này bốn phía tìm xuống tới, phát hiện không ít loại này hỏa tinh đây là phi thường khó được, bởi vì đạt được loại kia khoáng thạch, đều có thể đem thiên hỏa tấn cấp nhưng nơi này lại có hỏa tinh. Cái này Diệp Phàm cả người hai con ngươi không khỏi chứng lượng xuống tới, sau đó ngay ở chỗ này trước đem một chút hỏa tinh thu xuống, mặc dù chỉ là hạ phẩm hỏa tinh, nhưng là nếu như dùng để tấn cấp chính mình thiên lôi thần diễm hoặc là hán Phật nộ hỏa liên, thì lại có thể thêm chính mình thiên hỏa tấn cấp đến một cái trình độ. Diệp ca, ngươi không thực sự muốn nhảy xuống cái này dung nham cơ sở đi, nơi này năng lượng to lớn, hẳn là ngày này phượng trứng tại cái này mặt, bọn họ thế nhưng là thiên phượng nhất tộc, bất quá muốn trực tiếp như vậy đi xuống, cái kia trực tiếp liền sẽ xong đời xuống tới ngươi có thể phải nghĩ lại a. Cái này khiến Dực Long đi xuống, hắn tuyệt đối là không dám đi xuống. Bởi vì hắn cũng không phải ngày này phượng có thể sinh tồn ở trong môi trường này. Chính hắn đi xuống, cái này hơn phân nửa đều muốn đem mau đều cho đốt rủi. Vậy chúng ta thì không có cách nào đi xuống sao? Thiên phượng chứng kho nói chúng ta không muốn. Diệp Phàm cũng không tin cái này Dực Long không có cách nào. Thực hắn đi tới nơi này có một ý tưởng cũng là trực tiếp đem cái này Dực Long một chân đá xuống đi. Sau đó để hắn đi vào đem thiên phượng trứng cho kéo ra đến, nhưng ý nghĩ này Diệp Phàm cũng liền từ bỏ. Bởi vì hắn cũng không biết cái này Dực Long đến cùng có hay không cái năng lực kia, nếu như đi xuống trực tiếp thì lên không nổi đâu, chẳng phải là lãng phí dạng này một cái tọa kỵ. Bị Diệp Phàm như thế cho nhìn lấy Dực Long, cũng là phi thường bất đắc dĩ, sau đó hắn cũng có chút sợ hãi xuống tới. Bởi vì hắn cũng đang lo lắng Diệp Phàm đánh hắn chủ ý, muốn đem hắn trực tiếp ném xuống, cho nên hắn lúc này thì nói thẳng, thực muốn xuống đến bên trong này cũng có biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi nói nhanh một chút. Diệp Phàm cũng rất gấp xuống tới, gia hỏa này có biện pháp lại ấp há ấp đúng xuống tới thật làm cho Diệp Phàm rất tức giận. Muốn đem nó trực tiếp ném xuống, Dực Long lúc này nói ra, muốn xuống đến tận cùng bên trong nhất. Trừ phi chờ cái này hỏa nguyên lực hạ thấp xuống đến, ta có thể đem ta cái này thể nội Long Châu cho ngươi mượn, đến lúc đó ngươi dùng ta Long Châu liền có thể chống cự cái này dưới nền đất cái kia hỏa độc, đến lúc đó đi xuống nhưng là ta cái này Long Châu chỉ có thể kiên trì một hồi. Dực Long đem cái này Long Châu theo thể nội trực tiếp phun ra, Diệp Phàm nhìn thấy cái này Long Châu là một khỏa kim sắc mang theo một cỗ cường đại Long Nguyên hạt châu. Đây chính là chính hắn bản mệnh Long Châu đem vật này cho mình, Diệp Phàm lúc này thì nhận lấy đến, bất quá bây giờ cũng không thích hợp ngay lập tức đi xuống nhìn cái này nhiệt lực cuồn cuộn, cần phải còn phải tiếp tục một hồi Diệp Phàm mới có thể đi xuống. Diệp Phàm tại bên trong hang núi này chờ đợi trọn vẹn gần sau 7 ngày, bất quá cái kia tiên vương cũng không có đi tìm bọn hắn, bởi vì tại cái này đảo quang ít nhất cũng phải tốn số lượng nguyệt mới có thể kết thúc công việc hoặc là lâu một chút lời nói, cái kia đều phải đảo nửa năm. Thậm chí cả thời gian một năm mới có thể rời đi nơi này, nhưng là Diệp Phàm cùng cái này Chu Trường Phong bảo trì cái này truyền tin châu, trước mắt cũng không có người đến giám sát đến bọn họ, cho nên đối với Diệp Phàm tới nói hiện tại vẫn là an toàn. Lúc này tại chỗ này chờ đợi dài như vậy xuống tới hắn mới thấy ở đây đáy hồ càng ngày càng suy yếu xuống tới, liền muốn cho Diệp Phàm rất cơ hội tốt. Quả nhiên cái này đi qua mấy ngày sau, nơi này nhiệt lực không có trước đó mãnh liệt như vậy, Diệp Phàm vừa vặn thì từ nơi này trực tiếp ngậm trong miệng Long Châu, sau đó trong nháy mắt từ nơi này nhảy xuống cái này dung nham bên trong. Cái này Long Châu thế nhưng là Dực Long thể nội bản mệnh Long Châu khiến cho hắn cái này toàn bộ thể nội hội tụ mà thành, cho nên tại Diệp Phàm cái này nhảy đi xuống, lập tức liền bao trùm một tầng vô cùng dày cái này hộ cháo. Diệp Phàm đến xuống đến bên trong đi, thì phát giác được lòng đất này giống như lửa này tinh số lượng rất nhiều. Thế nhưng là so với dung nham phía trên những hạ hỏa đó tinh đều muốn cao hơn một cấp bậc cấp, vậy mà đều là cái này trung phẩm hỏa tinh, cái này khiến Diệp Phàm cả người đều hưng phấn xuống tới, lúc này một bên sưu tập xuống tới cái này hỏa tinh. Diệp Phàm ngay tại lòng đất này dùng thần thức tra mò xuống. Tuy nhiên dung nham đánh nhiệt độ không có trước đó cao như vậy, nhưng là tại hắn thần thức có thể nhìn tới chỗ chỗ đó có một chỗ quần quận loại này nóng bỏng. Mà lại hồ này cơ sở có một khỏa to lớn cái này trứng, mà cái này trứng cùng Diệp Phàm gặp qua trứng cũng không giống nhau, bởi vì cái này trứng có cái em bé lớn như vậy, nhưng là bốn phía Diệp Phàm cũng không thể tới gần, bởi vì hắn phát hiện cái này trứng lại là có linh tính. Ngay tại Diệp Phàm đi xuống nháy mắt thì phát giác được viên này chứng tựa hồ có thể chỉ huy dưới nền đất cái này hỏa nguyên lực, sau đó công hướng chính hắn. Tại ngũ hành thế giới bên trong Dực Long không ngừng kêu khổ, bởi vì cái này hộ cháo thế nhưng là dùng hắn cái này Long Châu ngưng tụ mà thành, cho nên tại cái này hỏa nguyên lực lợi đánh Long Châu thời điểm, hắn thì vô cùng tức giận. Vốn là Diệp Phàm nhìn thấy viên này chứng là sẽ không nhảy động xuống tới, nhưng là tại hắn muốn tiếp cận thời điểm, cái này chứng thế mà còn biết di động, mà lại trên nhảy dưới tránh cũng không sợ toàn bộ chứng bị đánh nát. Cái này tiên tinh tới nói căn bản không có để nó động tâm địa phương, cho nên Diệp Phàm muốn thế nào mới có thể chấp nhận có như thế chứng trực tiếp dẫn vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Bởi vì hắn cái này ngũ hành thế giới thế nhưng là mang theo hỗn độn khí tức. Cái này thiên phượng chứng đây chính là thông minh, cho nên muốn nghĩ tới đến Diệp Phàm lại có một ý kiến, đó chính là hắn lập tức đem chính mình ngũ hành thế giới mở ra một cái cửa, sau đó Diệp Phàm lấy ra cái này 5-6 khối tiên tủy tinh đặt ở toàn bộ ngũ hành thế giới cửa. Cái này tiên tủy tinh vừa lấy ra loại này vô cùng đặc biệt hỗn độn khí tức. Trong nháy mắt thì dẫn tới cái này thiên phượng chứng chú ý, lúc trước hai người khoảng cách này còn có 100 mét, nhưng là cái này tiên tủy tinh lấy ra, khoảng cách này thì trở nên càng ngày càng gần. Bởi vì cái này một cỗ khí tức trực tiếp bị thiên phượng chứng hấp dẫn xuống tới, Diệp Phàm cũng biết đây là dụ dỗ thủ pháp, nhưng là không có cách nào chỉ cần có thể lừa gạt đến cái này thiên phượng chứng thì hy sinh một chút tiên tủy tinh cũng không có cái gì. Dù sao hắn có hơn 200 khối, cũng không kém cái này 5-6 khối. Cứ như vậy đại khoảng cách, ngũ hành thế giới môn càng ngày càng gần, thẳng đến hắn tới gần nơi này tiên tủy tinh thời điểm, toàn bộ thiên phượng chứng liền tiến vào ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó thì tiên tủy tinh lập tức liền bị cái này cuốn đi, sau đó Diệp Phàm trong nháy mắt đóng lại ngũ hành thế giới đại môn, toàn bộ thiên phượng chứng liền bị hắn cho nhận lấy đến. Nhưng là liền mang theo hắn cái này mấy cái tiên tủy tinh lập tức liền bị cái này thiên phượng chứng cho hấp thu. Chương 1463, cấp 8 tiên linh thảo. Diệp Phàm cũng có chút chấn kinh xuống tới, không có nghĩ đến cái này đồ, vật nhanh như vậy thì bị thôn phệ xuống tới, có thể thấy được đến cái này thiên phượng chứng còn thật để hắn có chút chấn kinh, bất quá bây giờ coi như ngày này ấm đại quay đầu hắn cũng không biết. Căn bản ra không Diệp Phàm ngũ hành thế giới, ở chỗ này Diệp Phàm cũng là chúa tể, liền xem như gia hỏa này muốn đi ra ngoài, hắn cũng căn bản ra không nơi này. Cho nên khi tức đạt được cái này thiên phượng trứng, nhưng về sau Diệp Phàm thì phát giác được nơi này, những thứ này hỏa tinh hiện tại cũng đều là thuộc về hắn, cho nên không chút suy nghĩ thì phiền đại thúc một lần mình nơi này có thể mang đi tiểu nhị buôn bán phòng toàn bộ đều thuận đi. Dù sao dùng cái này Long Châu xuống tới một chuyến cũng không dễ dàng, tuy nhiên những thứ này hỏa tinh số lượng vô cùng thưa thớt, nhưng nếu như có thể tấn cấp đến hắn thiên lôi thần diễm, đây chính là phi thường hữu dụng, tương lai nếu là có thể tấn cấp đến thần hỏa. Diệp Phàm liền sẽ dùng cái này thần hỏa đến luyện chế đủ loại tiên đan, nói không chừng ngày sau đều có thể luyện chế ra đến thần đan, nhưng là nếu như muốn luyện đan đi ra cực phẩm tiên đan, đây chính là phải hao phí không ít công phu xuống tới lại nói. Thì hắn như bây giờ thần hỏa, muốn luyện chế ra đến thần đan, có thể là phi thường khó khăn. Từ nơi này Diệp Phàm thì lặng yên rời đi, sau đó đem Long Châu cho cái này Dực Long. Cái này Dực Long rất nhanh cũng nhìn viên này thiên phượng trứng, tại ngũ hành thế giới bên trong căn bản bất động xuống tới, nhưng là hắn cái này thần sắc mang theo phi thường lớn địch ý. Dù sao cái này thiên phượng trứng ở chỗ này liền đã mang đến cho hắn cái này không nhỏ áp lực, vốn là tại ngũ hành thế giới bên trong Dực Long địa vị, thế nhưng là trừ Diệp Phàm bên ngoài là tối cao, hiện tại tới này cái thiên phượng trứng, hắn không biết trong này đến cùng có thể hay không ấp trứng đi ra. Cái này muốn thế nào mới có thể đem trong này thiên phượng cho ấp trứng đi ra? Diệp Phàm không khỏi hỏi một chút Dực Long, nhưng là Dực Long lại lắc đầu xuống tới, hắn đương nhiên cũng không biết làm như thế nào ấp trứng, bình thường đều là đợi đến chính nó phá xác mà ra. Diệp Phàm từ nơi này núi rời đi thời điểm trở lại hắn chỗ tại cái kia đảo quan khu. Sau đó cùng cái này Chu Trường Phong hội hợp về sau, cái này Chu Trường Phong một mặt lo lắng hỏi Diệp Phàm nói ra, Diệp huynh, cái này thiên phượng trứng đến cùng đắc thủ không có. Cái này thiên phượng trứng ta đã đắc thủ, bất quá ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến cái gì biện pháp có thể đem nó cho ấp trứng đi ra, bất quá bây giờ chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này, để phòng cái này tiên vương sẽ phát hiện chúng ta. Nơi này đối Diệp Phàm mà nói đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, dù sao cái này tiền tinh hắn hiện tại cũng không có cách nào muốn tới, mà lại nếu là đem cả phẩm tiền tinh đều cho đảo đi cái kia đến lúc đó nếu như bị tiên vương phát giác xuống tới thì vô cùng phiền phức. Mà lại cũng không thể tại tòa này Chu Trường Phong trước mặt bạo lộ ra chính mình ngũ hành thế giới, cái này với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Diệp ca, chúng ta bây giờ cũng không thể rời bỏ nơi này, bất quá chúng ta hiện tại phải làm gì tốt. Cái này bọn họ cái này kỳ hạn công trình còn chưa kết thúc, chí ít còn phải đào cái 3 tháng, nhưng là ở chỗ này bọn họ căn bản mang không đi những thứ này tiên tinh, cho nên căn bản không có bao lớn biện pháp. Diệp Phàm thực cũng có ý nghĩ này, cũng là đem tiên tinh cho đào đi bộ phận xuống tới, bất quá dạng này thực sự quá chậm. Còn không bằng hắn trực tiếp luyện chế một chút tiên đan cầm lấy đi đấu giá tốt. Muốn nghĩ một hồi đến Diệp Phàm liền quyết định nói với hắn, đã chúng ta ở chỗ này còn có 3 tháng kỳ hạn, cái kia những ngày này ngay ở chỗ này làm một chút tiên tinh giao nộp đi. Diệp Phàm thì cùng hắn trực tiếp tách ra, hai người theo cái này khác biệt cái này đường hầm mỏ bắt đầu. Để đọc chuyện. Diệp Phàm muộn tại đầu này trong hầm mỏ bắt đầu đào cái này tiên tinh, không qua đại lượng tiên tinh Diệp Phàm đều là trực tiếp đưa vào đến ngũ hành thế giới bên trong, cùng hắn tách ra cũng là bởi vì ta không muốn cho hắn biết chính mình ngũ hành thế giới, mà lại đem tiên tinh phóng tới ngũ hành thế giới bên trong khẳng định là không ai có thể tìm được. Sau đó thời gian Diệp Phàm dự định ngay ở chỗ này không ngừng đem những thứ này tiên tinh đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, sau đó chỉ để lại một bộ phận thu nhập cái này chữ vật giới chỉ. Bởi vì cái này chữ vật giới chỉ bị từng dở trò, cho nên chỉ có thể bỏ vào, nhưng không thể lấy ra, dạng này dù cho Diệp Phàm ở chỗ này vượt qua gần làm 2 tháng, toàn bộ bao quát nói đều bị hắn đào thông. Diệp Phàm đào cái này không ít tiền tinh ít một chút xuống tới, những thứ này tiền tinh đều muốn gần là mấy chục triệu, nhưng những thứ này nhưng mà một chút mà thôi, nói với hắn thật không tính là cái gì. Có chừng 7 thành tiên tinh đều bị Diệp Phàm để vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, chỉ để lại cái này tầng 3 tiên tinh ném đến nơi đây. Hắn cẩn thận tính một chút, nếu như đem những thứ này tiên tinh xuất ra đi, hẳn là sẽ không bị hoài nghi. Ngay tại cái này tháng thứ 2 phía dưới Diệp Phàm liền bị tiên vương triệu kiến, hai người tụ hợp cùng đi gặp cái này tiên vương, sau đó nộp lên chính mình cái này tiên tinh. Cái này tiên vương quét mắt một vòng bọn họ cái này trong chữ vật giới chỉ tiên tinh, sau đó gật gật đầu phía dưới tới nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể rời đi nơi này. Cái này tiên vương đại thủ một hồi, sau đó trực tiếp một cô gió xoáy lên, đem bọn hắn mang ra rời đi nơi này. Phụng Thiên Tiên Tông cũng có cái này tín dự tại, chí ít cũng không có đem bọn hắn chụp lưu lại. Nhưng là để bọn hắn rời đi cũng là vì có thể một nhóm mới người tới nơi này, dù sao nơi này khẳng định cũng có rất nhiều bí mật, nhưng Diệp Phàm ở chỗ này đã kiếm lời không ít thứ, cũng là nên rời đi nơi này. Nửa tháng sau Diệp Phàm hắn rời đi nơi này, tại cái này cấm thượng thiên, đã mang lên trải qua thời gian dài như vậy, Diệp Phàm dù sao cũng phải nghĩ cái biện pháp xuống tới, hắn muốn tận sắp tu luyện đến cái này là thiên tiên. Dạng này liền có thể đi trung thiên vực tìm cái này ngọc phiến tiên vương báo thù, cũng không biết gia hỏa này đến cùng tấn cấp thì tiên tôn không. Nếu như hắn một khi tấn cấp đến tiên tôn, đối Diệp Phàm tới nói đây cũng là một cái vô cùng không tin tức tốt. Từ nơi này sau khi đi ra, Diệp Phàm liền định đi trước thì cấm thượng thiên lang gia bí cảnh, bởi vì tại lang gia bí cảnh bên trong, đây là vô cùng thích hợp chí huyền tiên lịch luyện địa phương. Dù sao Diệp Phàm cái này tu vi nếu như không tại lịch luyện lời nói, thì không cách nào đạt tới trước đó chí huyền tiên cảnh giới viên mãn, đến lúc đó hắn mới có cơ hội đi đột phá. Vừa vặn Chu Trường Phong cũng muốn đi cái này lang gia bí cảnh, cho nên hai người ăn nhịp với nhau, ngay sau đó Diệp Phàm thì cùng hắn cùng đi cái này lang gia bí cảnh. Trừ cái này không thể lấy truyền tống tiên trận bên ngoài, đương nhiên thì ngồi phi hành khí tiến về lang gia bí cảnh tiến đến lịch luyện. Sau nửa tháng Diệp Phàm tại một chỗ lang gia bí cảnh bên ngoài, phát hiện nơi này xuất hiện cường đại sát khí, bên ngoài có hai cái tiên môn làm, tại cướp đoạt là một gốc tiên linh thảo, mới đầu Diệp Phàm vốn là yếu lực qua. Nhưng nhìn thấy gốc cây kia tiên linh thảo Diệp Phàm do dự xuống tới, không khỏi dừng bước xuống tới, thúc giục Chu Trường Phong nói ra, Chu Huynh, ngươi đi vào trước đi, ta ở chỗ này làm ít chuyện, chờ một lúc thì cùng ngươi tụ hợp. Chu Trường Phong nhìn Diệp Phàm ánh mắt, liền biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể nhắc nhở nói ra, Diệp Huynh cẩn thận một chút đi, ta đi vào trước. Nhìn lấy Chu Trường Phong đi vào, Diệp Phàm đem thần thức rơi vào gốc cây kia xanh biếc tiên linh thảo phía trên, cái này lại là cấp 8 tiên linh thảo tẩy linh tiên hoa. Cái này nếu là luyện chế tẩy linh tiên đan lời nói, có thể dùng để tẩy tiên linh căn. So với bình thường cấp 9 tiên linh thảo đều muốn đáng tiền, Diệp Phàm làm sao có thể bỏ lỡ. Chương 1464, Bát phẩm tôn đan. Cái này Chu Trường Phong rời đi về sau, Diệp Phàm quả quyết thì hướng về cái này hai phe nhân mã tiến tới. Hắn để mắt tới thế nhưng là cái này một gốc cấp 8 tiên linh thảo. Nếu là luyện chế tẩy linh tiên đan lời nói, đây chính là sẽ đối với hắn tiên linh căn cảng có một ít trợ giúp. Tuy nhiên Diệp Phàm không thế nào cần loại này tẩy linh tiên hoa, nhưng là chung quy cho một số người dùng đến, cho nên vật này vẫn là đáng giá xuất thủ. Song phương tranh đấu xuống tới, Diệp Phàm nhìn đến đây đều trải rộng la thiên tiên, còn có cái này chí huyền tiên tiên nhân. Cái này đánh lên tốc độ phi thường nhanh. Diệp Phàm cơ hồ đều vô dụng thần thức đi quan sát sự tình, lại một mực nghe cái kia một gốc tẩy linh tiên hoa. Cái này chí huyền tiên đánh lên cũng là phi thường khủng bố, cái này vô số cỗ thi thể theo cái này trên đường chân trời trực tiếp nện vào cái này trên nền đất. Tuy nhiên cái này đánh lên đến phi thường khủng bố, nhưng là Diệp Phàm không có để vào mắt. Hắn đã tiếp cận rất nhanh bị coi như tên địch nhân này. Sau đó Diệp Phàm liền gặp được có một cỗ to lớn tay trực tiếp đập tới, đây là một vị La Thiên Tiên Tiên Nhân. cái này tiên nguyên trưởng Diệp Phàm chỉ có thể tế ra bản thân kiếm linh, sau đó hướng về cái này tiên nguyên trưởng trực tiếp đánh xuống đi. Vốn là Diệp Phàm là không có ý định cùng song phương lên cái gì xung đột, chỉ là muốn trực tiếp đoạt cái này tẩy linh tiên hoa, sau đó hắn trực tiếp bỏ chạy rời đi nơi này, nhưng sự thật cùng hắn muốn hoàn toàn không giống. Cái này để Diệp Phàm có chút khó chịu xuống tới, cái này La Thiên Tiên cũng dám đến tấn công chính hắn. Đối với Diệp Phàm cái này rất lâu đều không xuất thủ người mà nói, hắn đem chính mình thần thức công kích trực tiếp tế ra biến ảo mà thành thần thức đao. Trực tiếp chém về phía cái này áo đen La Thiên Tiên, chạm là thức hải ở mép chỗ, thì trực tiếp như vậy chặt đứt đi xuống. Thân thể đối phương ngơ ngẩn một chút, sau đó Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp giết tới, trong nháy mắt trực tiếp đánh tan trên người hắn tiên giáp, sau đó Diệp Phàm lôi đao trực tiếp chém nát hắn thì chỗ mi tâm nguyên thần. Thực Diệp Phàm cái này thần thức uy lực vẫn là không quá mạnh, nếu như nàng thần thức đao uy lực, có thể trực tiếp chém vỡ nguyên thần của đối phương, cái kia Diệp Phàm liền có thể trực tiếp đánh giết đối phương, căn bản không cần ra cái gì cái này tiên nguyên lực công kích. Nguyên thần bị Diệp Phàm trực tiếp chém vỡ, chỉ gặp cái kia nhất tôn La Thiên Tiên tiên nhân từ phía chân trời ở giữa rớt xuống. Cái này gốc tẩy linh tiên hoa rơi tại cái kia hai cái La Thiên Tiên trong tay người, cho nên cái này Diệp Phàm trực tiếp về sau lúc này lại đem kiếm linh tế ra, chỉ gặp hắn kiếm vực trực tiếp phong tỏa cái kia La Thiên Tiên. Sau đó hắn căn bản cũng không có chạy ra Diệp Phàm đánh cái này kiếm vực, bị Diệp Phàm kiếm vực trói buộc chặt. Về sau hắn kiếm linh lần nữa tế ra. Thuận tiện lấy chính mình thần thức công kích, Diệp Phàm điên cuồng tế ra thần thức công kích, đối phương thân hình giật mình ở lại, Diệp Phàm không chút suy nghĩ phát đến chính mình chuyển rời, sau đó đem chính mình kim quang quyền nắm trong tay, thừa dịp không chú ý thời điểm, Diệp Phàm nặng nề mà đánh vào hắn thân thể này phía trên. Oanh một tiếng, cái này La Thiên Tiên trong nháy mắt bị Diệp Phàm nện bay ra ngoài. Liền trong tay cái này tẩy linh tiên hoa đô không có nắm chặt bị Diệp Phàm trực tiếp chộp trong tay. Sau đó Diệp Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, lần nữa phát động chuyển rời. Tại ngày này tế phía dưới Diệp Phàm trong nháy mắt phát động 3 lần chuyển rời, hao phí không ít tiên nguyên lực, về sau trong nháy mắt chui vào đến cái này lang gia bí cảnh bên trong. Sau cùng còn lại tôn này là thiên tiên còn có bọn này chí huyền tiên đều là hai mặt nhìn nhau, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi Diệp Phàm sớm đã là biến mất không thấy gì nữa, nhưng là để bọn hắn rất là tức giận xuống tới, đuổi theo Diệp Phàm trực tiếp xâm nhập cái này lang gia bí cảnh bên trong. Diệp Phàm đem cái này một gốc tẩy linh tiên hoa trực tiếp loại ở cái này ngũ hành thế giới bên trong tiên linh mạch phía trên. Sau đó hắn trốn chính mình ngũ hành thế giới bên trong, hiện tại cũng không có tìm cái này Chu Trường Phong hội hợp. Dù sao ở chỗ này Diệp Phàm vẫn là muốn điệu thấp một chút xuống tới, cấp 8 tiên linh thảo cũng không phải hắn chí huyền tiên có thể có được, bây giờ bị hắn cầm tới Diệp Phàm vẫn là vô cùng hưng phấn. Sau đó ta đem hắn dự định trước đem chính mình thiên lôi thần diễm nhìn có thể hay không tấn cấp. Hiện tại hắn cái này thiên lôi thần diễm chẳng qua là nhị phẩm thần diễm mà thôi, nếu có thể ở lần này dùng hỏa tinh tấn cấp đến tam phẩm thiên lôi thần diễm, cái kia Diệp Phàm coi như vô cùng thoải mái. Đến cùng xuống tới Diệp Phàm không chút suy nghĩ, sau đó để cho mình đạt được những thứ này hỏa tinh ném một chút đến cái này thiên lôi thần diễm bên trong, có thể thấy thiên lôi thần diễm trực tiếp thêm cái này hỏa tinh bọc vào đến. Sau đó toàn bộ thần diễm lập tức thì bành trướng xuống tới. Lúc trước cái này bất quá chỉ có vài thước đến trực tiếp là mấy chục mét, lớn như vậy phạm vi, Diệp Phàm cả người đều bị hù sợ một chút, chỉ có thể đem cái này thần diễm chuyển qua cái này lớn nhất nơi hẻo lánh địa phương. Muốn là ở chỗ này Diệp Phàm những thứ này tiên linh thảo đều giết chết, vậy hắn lần này chẳng phải là lô lớn. Bộ dạng này đi xuống về sau Diệp Phàm cũng đang chờ đợi xuống tới, không biết cái này thiên lôi thần diễm đến tột cùng có thể hay không tấn cấp đến cái này tam phẩm thần diễm. Thiên hỏa muốn tấn cấp đến thần diễm vẫn cần một thời gian, mà lại cần cái này niết bàn. Niết bàn về sau mới có thể thăng cấp, hiện tại Diệp Phàm cái này thiên hỏa cũng sớm đã leo lên đi, thăng cấp làm cái này thần diễm, sau đó cũng có phân phẩm cấp. Nếu như cái này thiên lôi thần diễm có thể tấn cấp đến thần diễm cửu phẩm về sau, lại dùng một chút tài liệu chân quý tiến hành niết bàn, vậy liền thật có thể trở thành thần hỏa. Cho nên cơ hồ là không cần nghĩ xuống tới. Ở chỗ này chờ đợi cái này 3 ngày sau, Diệp Phàm lập tức liền nhìn thấy hắn cái này thiên lôi thần diễm đã chậm chậm bắt đầu nhan sắc biến sâu xuống tới, mà lại Diệp Phàm đã phát giác được thiên lôi thần diễm đã là tam phẩm. Khoảng cách cái này tứ phẩm có lẽ vẫn là có một cái quá trình, mà lại hắn những thứ này thần diễm nếu như đều đầu nhập đi vào, còn chưa đủ hắn tấn cấp, nhưng bây giờ thần diễm Diệp Phàm biết so trước đó cường đại, không ngừng cái này ném một cái ném. Từ nơi này ngũ hành thế giới bên trong đi ra Diệp Phàm, liền định trước đi tìm một chút Chu Trường Phong, không biết hắn ở nơi nào trải qua luyện tập. Trước đó đạt được cái này một gốc cấp 8 tiên thảo, nếu như có thể lại tìm đến hắn một chút tài liệu, liền có thể luyện chế ra tới này tẩy linh tôn đan. Cái này lấy tôn đan đến mệnh danh tiên đan tại toàn bộ trong tiên giới đều là phi thường thưa thớt, cơ hồ là dùng đến đỉnh cấp tài liệu mới có thể luyện chế ra đến, mà lại đều không ngoại lệ đều là bát phẩm trở lên tiên đan. Cái này sau đó phải nói tiếp tục ở chỗ này lịch luyện, sau đó đụng phải không ít thì cấp 6 trở lên tiên yêu thú. Bất quá Diệp Phàm ở chỗ này điên cuồng lịch luyện chém giết không ít tiên yêu thú, một phương diện tại cùng hắn phát cái này truyền tin châu. Chu Trường Phong khoảng cách Diệp Phàm có chút xa, cho nên phát cái này truyền tin châu thời điểm cũng tại hướng lấy hắn nơi này ngang nhiên xông qua. Nửa tháng sau, Diệp Phàm ở chỗ này trực tiếp đã tại tu vi lịch luyện không sai biệt lắm, nhưng mà chờ đợi có thể lịch luyện đến cái này chí huyền tiên cảnh giới viên mãn. Biết cái này Chu Trường Phong truyền tin châu về sau Diệp Phàm mới chạy tới, bởi vì cái này Chu Trường Phong ở chỗ này bị người buồn phiền xuống tới, mà lại buồn phiền bọn họ còn là đến từ cái này cửu u đế tông người. Diệp Phàm đến cho là bọn họ nhưng mà truy cái này xung quanh truyền ngọn núi tiên môn mà đến, nhưng cũng không nghĩ tới ở cái này bí cảnh bên trong vậy mà có thể đụng tới bọn họ, điểm ấy cũng là phi thường lưng. Bất quá Diệp Phàm khẳng định là không thể thấy chết không cứu, cho nên khi tức phi tốc hướng về nơi này chuyển rời đi qua. Chương 1465, Lục Phẩm Thiên La Đan. Tầm nửa ngày sau Diệp Phàm mới đến hắn nói nơi này, quả thật Diệp Phàm tại trong sơn cốc này nhìn đến đây bị bố trí đến tiên trận này, mà cái này Chu Trường Phong chính thức bị nhốt vào cái này mê trận bên trong, căn bản đi không ra. Đem hắn vây xuống tới là 3 cái thân thể mặc trang phục màu đen chí huyền tiên, theo bọn họ cái này y phục đến xem, hẳn là đến từ cửu u đế cung. Diệp Phàm đối cái này cửu u đế tông cũng là không có cảm giác gì, vì cái này một khỏa tiên tùy tinh, ngay sau đó liền đem toàn bộ tiên tôn trung môn cho diệt môn. Diệp Phàm đối với dạng này tiên môn cũng là không có cái gì sợ hãi. Dù sao cũng sớm đã đắc tội nhiều như vậy tiên môn, mà lại hiện tại Chu Trường Phong lại bị nhốt ở nơi này, Diệp Phàm cũng không thể không ra tay. 3 người này bố trí đến tiên trận này uy lực còn không bằng cũng thả không ra một cái thì cấp 5 tiên trận, cho ăn bể bụng cũng liền 4 cấp 1 cái tiên trận, nhưng chính là như vậy một cái mê trận thì đem cái này Chu Trường Phong cho khốn vào trong trận, căn bản không có cách nào đi ra. Vây quanh hắn đều là 3 cái chí huyền tiên tiên nhân, lúc này xuống tới Diệp Phàm cái gì cũng không nói, sau đó đem chính mình kiếm linh tế ra trong nháy mắt hắn kiếm linh bay đến không trung, trong nháy mắt biến lớn hóa thành một cái cự kiếm từ không trung trực tiếp chém xuống đi. Cái này 3 cái chí huyền tiên còn tại duy trì toàn bộ tiên trận, cũng không ngờ tới có người tại bọn họ sau lưng thả bàn lén, cho nên khi bọn họ kịp phản ứng lúc đợi, trực tiếp vứt bỏ trước mặt tiên trận này trận kỳ, sau đó xoay người lại, nhao nhao tế ra trên người mình phòng ngự tiên khí, sắc mặt rất là tức giận nói ra, ngươi là ai, cũng dám đến đánh lén chúng ta. Đánh lén? Ta không có đánh lén, ta chính là quang minh chính đại đến đánh các ngươi, thì các ngươi dạng này tu làm căn bản không xứng ta đến đánh lén. Diệp Phàm có chút chẳng thèm ngó tới. Sau đó tăng lớn cái này tiên nguyên lực rót vào cái này kiếm linh bên trong, toàn bộ kiếm linh trong nháy mắt phát ra cái này vạn trượng kiếm mang đem trọn cái chân trời đều cho chiếu sáng, Những thứ này kiếm mang tựa như một bính so một thanh tiểu kiếm hướng lấy trước mặt bọn hắn, trực tiếp xuyên thủng qua đi. Sau đó Diệp Phàm cũng không có đình chỉ xuống tới, nhìn thấy chính mình kiếm linh bị bọn họ phòng ngự tiên khí một trận tiên quang cho ngăn cản được xuống tới. Diệp Phàm kiếm vực lần nữa thi triển ra, theo hắn mặt đất nhìn qua, thực trước mặt bọn hắn vùng không gian này bên trong, Diệp Phàm kiếm vực toàn bộ không gian đều bị trói lại xuống tới. Toàn bộ không gian đều có vô số kiếm ý tại quanh mình xuống tới. Cái này ba cái chí huyền tiên cả người đều lộ ra vẻ hoảng sợ đến. Cái này hong long kiếm ý vậy mà tại bọn họ thức hải ở mép chỗ bồi hồi xuống tới, để bọn hắn tiến thối không thể. Mà lại trên người bọn họ cái này tiên nguyên lực ở cái này bị trói buộc trong không gian, căn bản không có cách nào di động, mà lại đối phương cái này kiếm linh lúc này lại giết tới bọn họ. Nhao nhao tế ra cái này tiên khí, rất nhanh Diệp Phàm cái này kiếm linh trực tiếp quanh lại cái phương hướng này. Bọn họ về sau tay không tấc sắt, căn bản không có cách nào chống cự đến Diệp Phàm lần nữa giết tới cái này kiếm mang. Đối phó cái này ba cái chí huyền tiên đương nhiên là không giữ lại chút nào chuẩn bị, trực tiếp đem bọn hắn cho giết chết. Cho nên khi tức thần thức công kích trong nháy mắt mà ra cái này ba cái chí huyền tiên toàn bộ trên mặt tựa như ngốc trệ một dạng, sau đó bị Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp oanh sát rơi. Bọn họ nguyên thần đều không có theo chỗ mi tâm chạy ra, cứ như vậy vẫn lạc ở trước mặt mình. Sau đó Diệp Phàm nhận lấy bọn họ rớt xuống cái này chữ vật giới chỉ, sau đó ném ra cái này thượng phẩm thiên lôi thần diễm trực tiếp đem bọn hắn thi thể thiêu hủy xuống tới. Diệp Phàm hắn đưa tay ở giữa trong nháy mắt mấy cái đạo kiếm khí trực tiếp rào sát. Một tiếng này vỡ tan thanh âm, sau đó toàn bộ kiếm trận liền bị Diệp Phàm trực tiếp vây mạnh, bị vây ở cái này mê trận bên trong Chu Trường Phong cũng là cả người tiên nguyên lực hư thoát, hiển nhiên bị tiên trận này tra tấn đã vô cùng khó chịu. Diệp Phàm trực tiếp ném cho hắn một bình tiên đan, sau đó nói, Chu huynh tranh thủ thời gian nuốt vào tới này chút tiên đan. Khôi phục một chút ngươi tiên nguyên lực đi, xem ra ta tới là thời điểm. Đa tạ Diệp huynh đến đây cứu giúp, ba người này thực sự quá đáng giận, thế mà đem ta vây tại tiên trận này bên trong, bất quá bây giờ bọn họ đều bị ngươi cho giết, cái này cũng là chuyện tốt. Diệp Phàm giết cái này cửu u đế tông đệ tử, hắn đương nhiên 10 phần cảm kích, nhưng cùng lúc cũng là phi thường lo lắng, cái này cửu u đế tông đệ tử nếu như giết, sau đó bị mấy cái huynh đệ biết, khẳng định sẽ vô cùng phiền phức. Mà lại bọn họ cái này chuyên môn tại cái này cấm thượng thiên cũng là có phân bộ, cho nên như là đụng phải bọn họ vẫn là phải cẩn thận xuống tới. Ta nhìn Chu huynh cách La Thiên Tiên tu vi cũng đã không xa, đến lúc đó nghĩ biện pháp tìm tới mặt khác một chút tiên thảo, ta liền có thể luyện chế ra đến. Này Thiên La Đan đối Diệp Phàm tới nói mới là sau đó khẩn yếu muốn làm sự tình. Lần trước thì Trần Y Y cho hắn cái này tiên linh thảo cũng không ít, cho nên Diệp Phàm cũng không kịp đi luyện chế một chút cái này tiên linh đan. Cái kia đa tạ Diệp huynh a, bất quá Diệp huynh ta nhưng mà trong chữ vật giới chỉ cũng có vài cây cái này là sát tiên hoa, ta muốn đem cái này là sát tiên hoa giao cho ngươi, cần phải đối ngươi hữu dụng. Chu Trường Phong không chút suy nghĩ, liền đem thì trên thân La Sát Tiên Hoa giao cho Diệp Phàm. Vốn là Diệp Phàm còn đang suy nghĩ làm sao cầm tới cái này còn thừa vài cây tiên linh thảo. Bây giờ thấy Chu Trường Phong cho cái này La Sát Tiên Hoa, nhất thời ánh mắt của hắn không khỏi lộ ra một vệt ánh sáng, có những thứ này La Sát Tiên Hoa. Xem ra luyện chế xuống tới cái này lục phẩm tiên đan xem ra là không cần chờ bao lâu. Đa tạ Chu huynh cho những thứ này tiên linh thảo, vậy xem ra chúng ta đột phá La Thiên Tiên cũng có cơ hội. Diệp Phàm căn bản không chút suy nghĩ, sau đó quyết định trước tiên tìm một nơi luyện chế một chút cái này Thiên La Đan. Hiện tại tiên linh thảo sớm đều đã thu thập hoàn tất, còn lại cũng là chuyên tâm tìm một chỗ trải qua luyện tập, cho nên Diệp Phàm cùng Chu Trường Phong lịch luyện ước định thời gian tại nửa năm này. Cái này thời gian nửa năm Diệp Phàm cũng đủ để có thể tu luyện tới cái này chí huyền tiên cảnh giới viên mãn, lại thêm hắn luyện chế xuống tới cái này thiên la đan cái kia liền có thể nuốt vào đến, trực tiếp đột phá La Thiên Tiên, đến lúc đó Diệp Phàm liền có thể không dùng sợ hãi cái này tiên vương cấp bậc tiên nhân. Cùng cái này Chu Trường Phong sau khi tách ra phân biệt đi lịch luyện, Diệp Phàm hắn tìm một chỗ sơn cốc, sau đó trực tiếp độn xuống lòng đất bắt đầu trở lại ngũ hành thế giới nội luyện chế. Cái này thiên la đan hiện tại hắn cái này thiên lôi thần diễm đã đột phá tam phẩm, cho nên luyện hóa những thứ này tiên linh thảo cũng căn bản không chi phí nhiều đại công phu. Sau đó Diệp Phàm liền lấy tay bắt đầu dùng đến thiên lôi thần diễm luyện hóa một chút tiên linh thảo dịch, ngược lại đem cuối cùng này tiên linh thảo dịch trực tiếp vùi đầu vào cái này trong lò luyện đan. Diệp Phàm bắt đầu luyện chế cái này lục phẩm tiên đan thiên la đan. Đây chính là dùng để đột phá La Thiên Tiên tu vi cực kỳ trọng yếu tiên đan. Muốn tấn cấp đến cái này La Thiên Tiên cái kia thế tất đều phải dùng dạng này tiên đan. Tuy nhiên đây chỉ là làm tu luyện tới cái này La Thiên Tiên một loại tiên đan một trong, nhưng là Thiên La Đan đột phá xác suất thành công tại 8 thành trở lên. Chỉ cần là có thể nuốt vào tới này mai tiên đan, có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra lời nói liền có thể đột phá. Diệp Phàm hắn trưởng không lấy cái này đan lô, sau đó đem chọn cái đan lô xoay chuyển tới, cái kia toàn bộ tiên linh thảo cũng phân biệt đều tràn ngập tại toàn bộ trong lò đan. Ở sau đó Diệp Phàm trực tiếp đánh vào cái này luyện chế tiên đan tiên quyết. Chương 1466, độ La Thiên Tiên Kiếp. Thẳng đến cái này mấy cái nén nhang về sau, Diệp Phàm mới dừng lại, đánh vào cái này tiên đan tiên quyết, toàn bộ đan lô đã phát sinh biến hóa. Bên trong cái này tiên linh thảo cũng đã bắt đầu chậm rãi ngưng kết xuống tới, lập tức liền muốn tiến hành cái này tụ linh. Ở chỗ này Diệp Phàm dùng không ít cái này tiên tinh bố trí đến tiên trận này đến cung cấp cái này tiên linh khí truyền vào đến toàn bộ trong lò luyện đan. Tại đi qua nửa nén hương về sau, Diệp Phàm sau cùng đánh vào cái này thu đan tiên quyết. Sau đó toàn bộ đan lô liền mở ra cái này từ bên trong bay ra ngoài mấy khỏa màu xanh lam tiên đan, mà những thứ này tiên đan hết thể có 6 cái. Bại lộ trong tay hắn nhìn một chút, luyện chế ra tới này cái lục phẩm thiên la đan vẫn là thượng phẩm tiên đan. Diệp Phàm cả người trong lòng cũng hưng phấn xuống tới, xem ra hắn cái này thiên lôi thần diễm tấn cấp về sau tác dụng còn rất lớn. Nếu như không phải cái này thiên lôi thần diễm tấn cấp đến tam phẩm, cái này luyện chế ra đến lục phẩm tiên đan tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Khả năng vẫn chỉ là hạ phẩm mà thôi, nhưng bây giờ luyện chế ra tới này cái thượng phẩm tiên đan để cả người hắn đều trở nên vô cùng hưng phấn. Diệp Phàm còn chưa từng có luyện chế qua cái này lục phẩm tiên đan, cho nên sau đó ra cái này ngũ hành thế giới, hắn liền định lại đi lịch luyện một phen. Đồng thời hắn giết cái này cửu u đế tông những đệ tử này. Ai biết bọn họ có thể hay không phái người tới cái này lang gia bí cảnh bên trong tìm bọn hắn báo thù đâu. Cái này với hắn mà nói đều là không nhất định, mà lại Diệp Phàm cũng sẽ không sợ sệt. Đối với một người tu luyện đến sắp tiếp cận chí huyền tiên cảnh giới viên mãn tiên nhân, hắn làm sao lại sợ cái này cửu u đế tông, trừ tiên tôn cùng tiên đế Diệp Phàm sẽ biết sợ một chút. Liền xem như tiên vương đi tới nơi này cái kia Diệp Phàm cũng dám cùng hắn liều mạng một trận chiến. Thời gian nửa năm, trong nháy mắt cũng liền đi qua, Diệp Phàm ở chỗ này lịch luyện thật lâu, mà lại cũng đánh giết không ít cái này tiên yêu thú. Diệp Phàm đem chính mình tu vi củng cố ở cái này đến huyền tiên điên phong tu vi, khoảng cách cái này viên mãn cũng chính là kém cái này một cái công phu, hắn chính mình cũng không biết giết nhiều ít tiên yêu thú. Lang gia bí cảnh bên trong đều là ngũ lục cấp trở lên tiên yêu thú, coi như đụng phải cái này cấp 7 trở lên tiên yêu thú, Diệp Phàm cũng đều không e ngại. Trong vòng nửa năm Diệp Phàm cũng không có đi tìm cái này Chu Trường Phong, cũng không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào, nhưng cái này thiên la tiên đan đã luyện thành đi ra, lường trước hắn cũng cần phải tu luyện tới cái này chí huyền tiên cảnh giới viên mãn đi. Cho nên sau đó Diệp Phàm thì cho gia hỏa này phát một cái truyền tin châu, sau đó cáo chi chính mình hạ lạc, để hắn cứ việc tìm đến mình, vậy cũng phải tìm một chỗ muốn độ kiếp. Bất quá cái này người độ kiếp địa phương, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lựa chọn ở chỗ này, bởi vì tại nơi này căn bản không có cách nào độ kiếp, mà lại nếu là độ kiếp lời nói, đến lúc đó hội dẫn tới vô số người đến đây xem chừng. Diệp Phàm đương nhiên sẽ ở cái này cấm thượng thiên tìm một chỗ thích hợp bản thân độ kiếp địa phương. Ở chỗ này chờ gần nửa tháng, sau cùng Diệp Phàm mới nhìn đến đã tu luyện tới chi huyền tiên cảnh giới viên mãn cái này Chu Trường Phong đi tới nơi này. Diệp huynh, ta để ngươi đợi lâu tiếp vào ngươi truyền tin châu, ta thì chạy tới lần này chúng ta nên đi chỗ nào? Người ta tu vi đều đã đến cái này chí huyền tiên cảnh giới viên mãn, cũng nên là tìm một chỗ tiến đến độ kiếp, ta đã luyện chế tốt cái này thiên la đan hiện tại giao cho ngươi một khỏa. Diệp Phàm ở chỗ này tiếp tục luyện tiếp cũng sẽ không có quá tiến nhanh bước, hiện nay chỉ có thể đi trước tìm địa phương khác, sau đó độ kiếp sau lại muốn khác biện pháp. Diệp Phàm vừa rời đi cái này lang gia bí cảnh lối ra thời điểm, hắn ngay ở chỗ này đụng tới cái này một chút nghe đồn, cái kia chính là cái này cửu u đế bên trong đệ tử tại cấm thượng thiên lang gia bí cảnh bị người giết. Đã có cửu u đế tông một chút là thiên tiên còn có cái này tiên vương đã đến cái này cấm thượng thiên, đồng thời đã dày đặc ở chỗ này. Mà bọn họ tới làm thiên diệp bình thường cùng cái này Chu Trường Phong hai người cũng sớm đã rời đi nơi này, bọn họ khẳng định là không lại ở chỗ này tiếp tục ở lại. Hiện tại cái này cấm thượng thiên đối chúng ta mà nói cũng không phải rất an toàn địa phương, chúng ta nhất định phải mau chóng đột phá như là thiên tiên cảnh giới. Diệp Phàm khống chế chính mình phi hành tiên khí, sau đó hướng về cái này cấm kỵ chi địa ở mép bay qua. Hắn biết ở chỗ này độ kiếp khẳng định là phi thường khó, mà lại cũng không có khả năng có thể đột phá đến cảnh giới kia, đến lúc đó bị người phát hiện cũng liền phiền phức. Bởi vậy Diệp Phàm ý nghĩ đã sớm đổi một cái kia chính là đi cái này cấm kỵ chi địa độ kiếp, dù sao nơi này cũng hẳn là không có bao nhiêu người có thể ở chỗ này. Lúc trước Diệp Phàm đã phát giác được cái kia cỗ thần thức cấn ký, nhưng là sớm đã bị Diệp Phàm ma diệt rơi, cái kia cỗ thần thức cần phải đối phương cũng là tìm không tới nơi này. Nửa tháng sau, Diệp Phàm cùng cái này Chu Trường Phong, hai người thì đi tới nơi này, tại cái này cấm kỵ chi địa vô cùng xa xôi chỗ. Diệp Phàm bố trí ở chỗ này xuống tới cái này tụ linh tiên trận, sau đó để cái này đỏ thám Trường Phong trước độ kiếp. Hắn ở một bên xem chừng cái này lôi kiếp, Diệp Phàm lại cho hắn bố trí tới này cái phòng ngự tiên trận, hiện tại dù sao hắn không bằng chính mình. Bố trí đến tiên trận này về sau, Diệp Phàm để hắn trong này độ kiếp, sau đó hắn chạy đến cái này ở ngoài ngàn dặm xem chừng cái này lôi kiếp. Bởi vì hắn đã được đến Diệp Phàm cái này thiên la tiên đan, cho nên khi tức Chu Trường Phong nuốt xuống Diệp Phàm cái này thiên la đan về sau lập tức liền bắt đầu luyện hóa. Trong một chớp mắt toàn bộ bên trong thiên địa toàn bộ cái này trong vòng vạn dặm vân hải toàn bộ đều tại ngưng tụ ra. Cái này cuồn cuộn mây đen, mà lại cái này mây đen bắt đầu nhanh chóng tụ lại, sau đó trở về hắn độ kiếp cái kia một khu vực. Diệp Phàm cũng tại xem chừng cái này là thiên tiên lôi kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà hắn ít nhất là hắn gấp bội mạnh. Cái này trước đó Diệp Phàm độ cái này chí huyền tiên lôi kiếp thời điểm liền đã biết. Cho nên khi tức nhìn thấy cái này là thiên tiên lôi kiếp là cái này ngũ cửu lôi kiếp, mà lại đối phương thì có lôi kiếp ngưng tụ thời gian hơi dài, không hề giống Diệp Phàm như thế lôi kiếp trong nháy mắt trực tiếp rơi xuống. Toàn bộ cái này phòng ngự tiên trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, Diệp Phàm liền bắt đầu nhìn thấy ra hỏa này bắt đầu độ kiếp. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống có chừng cánh tay lớn như vậy. Mà lại đạo kiếp lôi thứ nhất vẫn chỉ là cái này, đạo kiếp lôi thứ nhất hổ rơi xuống cùng Diệp Phàm trước đó cái bụng cái kia kiệt lôi, vậy cũng là thùng nước lớn như vậy lôi kiếp nện xuống đến. Nhìn lấy lôi kiếp uy lực thực sự quá yếu, bởi vì đem bộ này sau đó cấp 6 tiên trận liền đã là đủ có thể ngăn cản được xuống tới, căn bản không dùng hắn tốn nhiều bản lãnh gì. Cái này ngũ cửu lôi kiếp hết thể có 5 đạo kiếp lôi. Cho nên đối Diệp Phàm thật sự mà nói quá ít, nhưng là đối cái này Chu Trường Phong tới nói lại là phi thường nhiều. Trước đây hai đạo kiếp lôi đều là Diệp Phàm tiên trận ngăn cản được xuống tới. Đến cái này đạo kiếp lôi thứ ba, đó chính là hắn chính mình tế ra cái này tiên khí để chống đỡ cái này lôi kiếp. Ngay sau đó Diệp Phàm không có cái gì nhìn, sau đó thì chờ đợi Chu Trường Phong đều sau khi độ kiếp mới nhìn đến ngày này tế ở giữa khôi phục trong sáng xuống tới, mà hắn cũng trong nháy mắt đột phá đến cái này là thiên tiên tu vi, Diệp Phàm cũng lộ ra cái này cao hứng thần sắc tới. Chương 1467, khủng bố diệt sát. Cái này toàn bộ ngũ cửu lôi kiếp rơi xuống, cái này Chu Trường Phong không có chút nào ngoài ý muốn, tại Diệp Phàm trong dự liệu vượt qua cái thiên kiếp này về sau. Diệp Phàm nhìn thấy cái này lôi kiếp hạ xuống về sau, một đóa tiên thải vân chiếu vào trên đầu của hắn, sau đó hắn lại điên cuồng đem tu vi tăng lên đến lấy La Thiên Tiên sơ kỳ, mà lại tiên trận này bên trong Diệp Phàm ném ra cái này đại lượng cái này tiên tinh đến giúp đỡ hắn hấp thu. Dù sao nơi này tiên linh khí cũng không phải là như vậy đủ, Diệp Phàm cũng đang lo lắng hắn vượt qua cái này lôi kiếp, đến lúc đó bởi vì cái này tiên nguyên lực không đủ, cũng không thể để hắn tu vi củng cố xuống tới. Đến mức việc này nhiều Diệp Phàm ngay ở chỗ này hộ pháp, nếu như là chính hắn đều cảm thấy lời nói, căn bản không cần người khác tới hộ pháp, nhưng là gia hỏa này độ kiếp Diệp Phàm cũng còn phải là ở chỗ này trông coi xuống tới, để hắn có thể thuận lợi vượt qua cái này lôi kiếp. Ở đây đợi nửa ngày sau đó Chu Trường Phong liền đã vượt qua cái thiên kiếp này, sau đó theo cái này lên đi vào Diệp Phàm trước mặt, ôm quyền cảm kích nói ra, đa tạ Duẫn huynh vì ta chờ đợi. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới khoát tay nói ra, ngươi cũng không cần vì ta chờ đợi, chính ta lôi kiếp phi thường khủng bố, ngươi bây giờ lập tức từ nơi này rời đi 10.000 dặm, tại ngoài vạn dặm thật tốt xem chừng ta độ kiếp liền tốt. Chu Trường Phong sửng sốt một chút, hắn ngẫm lại sau đó vẫn là nghe theo Diệp Phàm ý nghĩ, dù sao đối Diệp Phàm thực lực hắn cũng không dám nói thêm cái gì, người ta là một cái lục phẩm tiên đan đại sư đồng dạng cũng là tiên trận này tiếp cận tông sư mức độ. Nếu là hắn lưu tại nơi này, ngược lại quấy nhiều ở làm Diệp Phàm độ kiếp. Ngay sau đó nghe Diệp Phàm rời đi nơi này đến ngoài vạn dặm, sau đó ở nơi đó xem chừng xuống tới. Mà bên này Diệp Phàm nhìn thấy cái này Chu Trường Phong rời đi về sau, lúc này mới lập tức chuẩn bị độ kiếp. Mà lại hắn độ kiếp phương thức không giống bình thường, căn bản không cần thiết đi sự bố trí này xuống tới tiên trận, ngược lại là trực tiếp nuốt vào cái này một khỏa thiên la đan sau đó trong nháy mắt thì luyện hóa xuống tới. Tại Diệp Phàm bốn phía bên trong cái này trên đường chân trời lập tức gió dục mây vẩn. Sau đó lúc trước vừa độ xong kiếp rời đi những kiếp vân đó, tại cái này không đến đếm dây điên cuồng hướng nơi này phun trào xuống tới, có thể nói tại cái này trong vòng vạn dặm trong nháy mắt bị cái này một làn sóng lại một làn sóng mây đen toàn bộ đều bao trùm lại. Tại ngoài vạn dặm xem chừng Chu Trường Phong cả người đều mắt trợn tròn xuống tới, hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua có một người độ kiếp, căn bản không dùng bố trí đến tiên trận này. Cũng không cần cái gì tiên khí liền trực tiếp nuốt mất một khỏa tiên đan. Mà lại cái này kiếp vân ngưng tụ lại tốc độ cũng quá nhanh đi, lúc này mới hắn vừa đi không đến cái này nửa khắc đồng hồ công phu, lôi kiếp thì ấp ủ xuống tới. Sau đó hắn liền thấy Diệp Phàm cả người bao phủ tại những thứ này mây đen quần cuộn bên trong, hoàn toàn không nhìn thấy hắn ở đâu, liền xem như hắn thần thức cũng không dám giờ phút này tiến tới. Dù sao hắn thần thức cũng căn bản không có cách nào xuyên thấu đến kiếp vân bên trong. Tại cái này trên đường chân trời lôi kiếp hàng lâm xuống tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại độ kiếp này lôi để hắn không khỏi nhìn mà phát khiếp, cả người đáy lòng đều run rẩy xuống tới. Bởi vì sau đó những lôi kiếp đó vậy mà không phải một đạo rơi xuống, mà chính là cùng một chỗ hạ xuống tới, mà lại cái này mỗi một đạo lôi kiếp đều có thùng nước lớn như vậy. Mà lại trong nháy mắt đùng đùng, không dứt, liên tiếp nện xuống tới. Những thứ này muốn là buông xuống Chu Trường Phong trên thân, lúc này hắn trực tiếp tan thành mây khói, lại càng không cần phải nói độ cái này kiếp lôi, liền xem như bên trong kém cỏi nhất một đạo lôi hồ đều có thùng nước lớn như vậy. Chu Trường Phong xoa lau mặt phía trên chạy xuống mồ hôi lạnh, cả người đều có chút không tốt xuống tới cũng lộ ra thì lo lắng thần sắc. Nói một mình nói ra, đây là phổ thông La Thiên Tiên cần phải độ kiếp lôi sao? Cái này căn bản là tiên vương đến từ tiên tôn cần phải độ kiếp lôi a. Chu Trường Phong xem chừng lấy tiên vương độ kiếp lôi, nhưng đều không có hắn hiện tại nhìn thấy khủng bố như thế, vậy đơn giản cũng là diệt sát lôi kiếp. Ai dám tại cái này kiếp lôi dưới sinh tồn, mà lại Diệp Phàm thân phận thực sự quá kinh khủng, khả năng hắn vì cái này thiên địa bất dung. Cho nên ngày này tế mới có thể hàng lâm xuống dạng này lôi kiếp, đây nhất định là một cái vô cùng nghịch thiên cấp nhân vật, tương lai tuyệt đối sẽ chấn kinh cả 11 đại thiên vực. Diệp Phàm đối với mấy cái này lôi kiếp hàng lâm xuống cũng sớm đã là hết sức quen thuộc, lúc trước hắn cũng sớm đã vượt qua rất nhiều giống như vậy lôi kiếp, cho nên khi cái này thô to như thùng nước một dạng lôi kiếp nện ở hắn trên người mình. Diệp Phàm trong nháy mắt vận chuyển xuống tới cái này lôi hệ công pháp, sau đó điên cuồng hấp thu trong sấm sét một chút lôi nguyên, hắn nhưng phi thường thiếu loại này lôi nguyên. Dù sao Diệp Phàm cái này lôi đao ngưng luyện mức độ còn là chưa đủ, vừa vặn mượn cái này lôi kiếp hàng lâm xuống thời khắc, Diệp Phàm điên cuồng hấp thu những thứ này lôi kiếp, sau đó vận chuyển chính mình thần thông lôi đao. Những thứ này lôi kiếp bị hắn hấp thu về sau, sau đó tế ra cái này lôi đao chạm rơi tại đây chút lôi kiếp phía trên. Lúc này cái này đạo kiếp lôi thứ nhất tăng thêm cái này đạo thứ hai cùng đạo kiếp lôi thứ ba, đồng dạng bị Diệp Phàm điên cuồng hút nhập thể nội. Sau đó ngay sau đó lôi đao cùng lôi kiếp đối doanh trực tiếp đánh tới. Cái này trong vòng vạn dặm đã thành một mảnh cấm khu, cơ hồ không có tiên người dám tới nơi này xem trường độ kiếp, liền xem như Chu Trường Phong cũng căn bản thấy không rõ lắm, trong này người nào tại độ kiếp. Thì Diệp Phàm thực sự quá biến thái, hắn tại cái này ngoại giới đều đã thấy không rõ lắm, mà lại cái này kiếp lôi từng đạo hàng lâm xuống, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, mà lại cái này căn bản không phải hắn loại này cấp bậc La Thiên Tiên có thể chống cự xuống tới. Liền xem như tiên vương muốn vượt qua dạng này lôi kiếp cũng không dễ dàng, làm không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc tại cái này kiếp lôi phía dưới. Nhưng là Diệp Phàm có thể đem cái này kiếp lôi nhẹ nhõm chống cự xuống tới, đủ để thấy đến trên người hắn chỗ lợi hại. Nhớ ngày đó nhà cái kia thiên phượng trứng giao cho hắn cũng là rất không tệ lựa chọn. Lôi kiếp điên cuồng giáng xuống bị Diệp Phàm điên cuồng hút vào về sau, hắn đem cái này lôi đao đã bành trướng đến mấy chục trượng, rất nhẹ nhàng liền có thể một đao thu hoạch mới vào một cái La Thiên Tiên tiên nhân, dù sao đây chính là mạnh nhất thần thông một trong. Độ kiếp này lôi trước ba nói vô cùng nhẹ nhõm, đến cái này đạo thứ năm hạ xuống tới, Diệp Phàm cũng cảm giác được toàn bộ thể nội chỗ kia kim quang lần nữa động xuống tới, đối cái này kim quang Diệp Phàm căn bản không biết hắn là lai lịch gì. Lần trước ở cái địa phương này liền cái này hồn lực đều có thể hấp thu, hiện tại lại có thể hấp thu chính mình cái này cường đại lôi kiếp, đồng dạng cái này lôi kiếp bị phân mất không ít. Cho nên lưu tại Diệp Phàm trên thân thì tương đối buông lỏng. Đến bây giờ Diệp Phàm đến vận dụng chính mình kim quang quyền, nhao nhao hướng về cái này lôi kiếp đánh xuống đi, hắn cái này luyện thể vẫn luôn không có đột phá, muốn tu luyện tới cửu trượng kim thân căn bản rất không có khả năng. Chứ những thứ này lôi kiếp đoán luyện bên ngoài, còn có hắn một chút lực lượng, còn phải cần đi tương đối lợi hại luyện thể địa phương. Thứ năm đại kiếp lôi đã là tiếp cận cái này cực kỳ kinh khủng, cái này lôi hồ giáng xuống đều là có hai cái thùng nước lớn như vậy rơi xuống, trực tiếp đem Diệp Phàm theo cái này đỉnh chỉ trận này nện đất cơ sở chỗ, hiển nhiên cái này lôi kiếp căn bản cũng không muốn buông tha hắn. Mà lại Diệp Phàm dự cảm cái này đạo kiếp lôi thứ sáu khẳng định sẽ còn hàng lâm xuống, chỉ có La Thiên Tiên lôi kiếp cũng bất quá là ngũ cựu thiên kiếp. Nhưng là sẽ còn dựng dục lục cửu thiên kiếp, cái kia đây chính là tương đương với tiên vương cấp bậc lôi kiếp. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy, sau đó từ mặt đất xuống tới, hắn điên cuồng hấp thu cái này bốn phía tiên nguyên lực, mà lại Diệp Phàm trực tiếp xuất ra một khối tiên thủy tinh, sau đó điên cuồng tây lộ tiên thủy tinh bên trong loại này cực thuần tiên linh khí. Chương 1468, tấn cấp La Thiên Tiên. Cho nên nó hấp thu những thứ này tiên linh khí về sau, tu vi rất nhanh cũng sớm đã nhanh xông phá cái này là thiên tiên cảnh giới. Tiên kiếp không muốn để cho Diệp Phàm vượt qua, nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không bỏ qua cái này lôi kiếp, cho nên hắn lôi đao lần nữa tê ra, chém về phía cái này đạo thứ 6 hàng lâm xuống cái này lôi kiếp, mà lại cái này đạo kiếp lôi thứ 6 căn bản không có dấu hiệu nào trực tiếp hàng lâm xuống. So với lúc trước 5 đạo kiếp lôi chung vào một chỗ tổng cộng, còn cường đại hơn mấy lần xuống tới, có thể thấy được sau cùng một đạo kiếp lôi, nếu như không có cách nào vượt qua, hắn thì sẽ vẫn lạc tại dưới lôi kiếp này. Diệp Phàm lúc này cũng sớm đã không thèm đếm xỉa, đem chính mình kiếm linh không có dấu hiệu nào trực tiếp tế ra, nhưng là cái này kiếm linh hắn vừa mới tế ra, thì sẽ trực tiếp nện lệch ra ngoài, liên tiếp chạm thử công phu cũng không thể. Sau đó thì chậm rãi cả người hắn cũng không thể di động, toàn bộ đều là lôi hồ buông xuống tại hắn trên đỉnh đầu. Diệp Phàm lúc này căn bản không có biện pháp lại thêm hắn loại này tiên bảo tế ra, dựa vào chính mình tu vi đem hắn luyện thể trực tiếp xách đến độ cao cao nhất độ, tại cái này kiếp lôi giáng xuống thời điểm. Hắn trực tiếp lại cho nện tại dưới nền đất, mà lại cái này kiếp lôi còn đang không ngừng mà truy tung hắn theo cái này trong lòng đất nện vào đi, muốn đem Diệp Phàm trực tiếp đập chết tại lòng đất này. Diệp Phàm cả người phun ra số này ngụm máu xuống tới, trên thân tu vi tại điên cuồng vận chuyển xuống tới. Cái này kiếp lôi căn bản chính là muốn đòi mạng hắn, hắn cái này lục trượng kim thân hiện tại cũng sớm đã bị cái này kiếp lôi trực tiếp đánh nát xuống tới. Toàn bộ trên thân toàn bộ máu tươi tuôn ra, không giống trước đó độ kiếp thời điểm chỉ lưu ra cái này nhàn nhạt một tia máu tươi, nhưng là hiện tại cả người tựa như một cái huyết nhân tại cái này trong lòng đất, nơi này còn đang không ngừng oành ở trên người hắn. Mà lại loại kia xì xì trên người mình không ngừng du đi xuống, muốn xâm lấn đến hắn cái này kinh mạch chỗ, muốn trực tiếp trở lại Diệp Phàm những kinh mạch này. Diệp Phàm lúc này làm sao có thể tùy ý cái này lôi kiếp đem chính mình oanh sát, mà lại chỉ có đạo kiếp lôi thứ 6 thực sự quá khủng bố, liền xem như thức hải chỗ kim quang cũng sớm đã đạt tới cái này phiệt lực giá trị tối cao, cũng đã là bị hấp thu nhiều nhất thời điểm. Kim quang đã không thể lại tiếp tục hấp thu xuống tới, cái này Diệp Phàm cũng đến cái này nước sôi lửa bỏng cấp độ, hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là Diệp Phàm muốn trực tiếp cầu thông ngũ hành thế giới bên trong, không cần suy nghĩ Diệp Phàm trực tiếp chui vào đến cái này ngũ hành thế giới bên trong, nếu như hắn lại đi ra lời nói tuyệt đối sẽ bị cái này kiếp lôi hoành sát rơi. Thân thể của hắn cũng sớm đã đạt tới cực hạn này trình độ. Làm Diệp Phàm đi vào ngũ hành thế giới thời điểm, lôi kiếp trong nháy mắt mất đi cái này mục tiêu, bởi vì khóa chặt lại Diệp Phàm khí tức trực tiếp đã không có xuống tới. Nhưng là cái này kiếp lôi căn bản không có thối lui, nhưng mà thời tiết này khôi phục một chút sáng sủa, nhưng bốn phía những thứ này mây đen vẫn là ở chỗ này, mà lại lôi kiếp ngay tại Diệp Phàm chỗ ở này trên khu vực không trung. Diệp Phàm bây giờ căn bản không dám lập tức ra ngoài, hắn hiện tại muốn lập tức đem trên người mình thương thế khôi phục lại đến, dạng này hắn có thể đầy đủ ra ngoài tiếp tục độ cái này lôi kiếp, mà lại chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, cái này tiếp lập tức liền sẽ buông xuống tại trên đầu của hắn. Hiện tại Diệp Phàm căn bản không có xông phá cái này là thiên tiên cảnh giới, tuy nhiên kinh mạch này đã bị tạc nứt nhưng là Diệp Phàm căn bản không quản. Tại ngũ hành thế giới bên trong xuất ra thời gian trận bàn, sau đó trực tiếp ném đường một chút tiên tinh, Diệp Phàm trực tiếp vận dụng cái này tiên tủy tinh đến liệu thương xuống tới. Lần trước Diệp Phàm đạt được cái này toàn bộ trong tiên giới cái này đệ nhất đẳng thánh dược chữa thương, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp làm ra đến cái này tam quang thần thủy, Diệp Phàm đều không bỏ được phục dùng một chút đến. Dù sao dạng này bảo bối thế nhưng là trọng thương mới có thể phục dụng. Mặc dù bây giờ hắn đã là trọng thương, nhưng rời cái này cái phục dụng tam quang thần thủy còn kém một chút thời điểm, bởi vậy Diệp Phàm không sẽ lập tức phục dụng. Tại lúc này ở giữa trận bàn bên trong Diệp Phàm điên cuồng hấp thu cái này tiên tủy tinh phía trên cái này tiên linh chi khí, sau đó bắt đầu đem chính mình tu vi khôi phục lại tới. Diệp Phàm ở chỗ này đem nơi này tu vi khôi phục, sau đó cũng đang suy nghĩ gì thời điểm nên ra ngoài tiếp tục độ xong còn thừa lôi kiếp. Tuy nhiên hắn đã tại cái này ngũ hành thế giới bên trong, nhưng cũng không dám tưởng tượng cái này ngoại giới lôi kiếp đến lúc đó ra ngoài có thể hay không giống trước đó mạnh như vậy. Dù sao cái này lôi kiếp nhưng mà độ đến một nửa, nếu như muốn tiếp tục độ đi xuống khả năng Diệp Phàm lúc này liền trực tiếp chơi xong. Ở cái này ngũ hành thế giới bên trong hoa một chút thời gian xuống tới, Diệp Phàm mới đem thân thể này khôi phục lại cái này 6 thành trình độ. Sau đó hắn đem làm kim quang bên trong những thứ này lôi kiếp cũng nhao nhao làm ra đến. Bởi vì là còn tại nghĩ đến kim quang đã có thể đạt tới tụ lực giá trị lớn nhất sở trường, cũng chính là hấp thu vừa mới sau cùng một đạo kiếp lôi gần ngũ thành cái này lôi nguyên, cho nên ngược lại đem những thứ này lôi nguyên toàn bộ đều phân đến chính mình một chút lôi châu bên trong, sau đó chống rỗng toàn bộ kim quang bên trong lôi kiếp. Sau đó không chút suy nghĩ Diệp Phàm liền trực tiếp ra cái này ngũ hành thế giới bên trong. Quả nhiên tại Diệp Phàm cái này vừa đi ra ngoài trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa bên trong mây đen lần nữa quần quận mà đến, mà lại so trước đó uy lực căn bản không sai biệt bao nhiêu, nhưng là Diệp Phàm có thể tưởng tượng ra được cái này lôi kiếp trước đó bị tiêu hao hết một nửa cái này lôi nguyên lực. Còn lại nhưng mà tiếp gần một nửa mà thôi, cũng không có trước đó lần nữa ngưng tụ lại mạnh như vậy lôi nguyên. Ở phía xa xem trường Diệp Phàm cái này Chu Trường Phong, lúc trước cũng không có thấy Diệp Phàm từ nơi này lôi kiếp bên trong đi ra, mà lại hắn cũng không nghĩ tới một người độ kiếp có thể thời gian dài như vậy, hắn thấy một cái tiết cũng bất quá chỉ là nửa ngày mà thôi. Thì đã coi như là dài nhất, dù sao cái này kiếp lôi là phi thường nhanh, nhưng là cái này Diệp Phàm độ cái này lôi kiếp, thế nhưng là gần cái này 7-8 ngày, hơn nữa còn là y thì nguyên lấy lôi kiếp mạnh như thế, loại này lôi kiếp hắn chưa từng nghe thấy cũng chưa từng gặp qua. Tuy nhiên chính hắn cảm thấy có chút kỳ quái cùng kinh ngạc, nhưng là cũng không dám lúc này đi qua giúp Diệp Phàm, nếu như hắn đi vào cái này kiếp lôi tất nhiên sẽ tăng cường, mà lại so trước đó lợi hại hơn. Khả năng liền chính hắn đều có thể chết rơi trong này. Diệp Phàm ra đến thời điểm lôi kiếp trong nháy mắt lại là nện xuống đến, không chút suy nghĩ muốn Diệp Phàm vận chuyển lôi hệ công pháp lần nữa hấp thu cái này lôi kiếp, tuy nhiên lôi kiếp so trước đó một nửa còn mạnh hơn một chút xuống tới. Nhưng cái này năng lượng cũng sớm đã bị lúc trước kim quang tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại kim quang bên trong lôi kiếp đã bị một cái thanh ra đến. Lần này đang hấp thu xuống tới những thứ này lôi nguyên lực chỉ còn lại không tới cái này 2 tầng, tăng thêm Diệp Phàm chính mình lại hấp thu 1 tầng. Cho nên cái này còn lại chẳng qua là 1 tầng lôi kiếp nện ở trên người hắn, miễn cương cũng còn có thể ngăn cản được xuống tới. Đọc truyện. Với tuy nhiên kinh mạch này nổ tung đau đớn để hắn không thật là tốt thụ, Diệp Phàm cũng biết nếu như lại có cái này kiếp lôi hàng lâm xuống lời nói, hắn Diệp Phàm cũng chỉ có thể trực tiếp phục dụng cái này hắn lấy tới đem cái này tam quang thần thủy. Sau đó đem thân thể này khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, tại độ kiếp mà lại cái này đạo kiếp lôi thứ 7 hẳn là sẽ không hàng lâm xuống. Diệp Phàm bị sau cùng một đạo kiếp lôi giáng xuống, về sau cái này trên trời đất những lôi kiếp đó đã nhao nhao biến mất, mà lại cái này kiếp vân cũng bắt đầu tản ra, chậm rãi khôi phục lại đến lúc trước trạng thái. Vượt qua cái này lôi kiếp bên trong thiên địa hàng lâm xuống một đóa bát thải tiên vân, tại Diệp Phàm đỉnh đầu của mình bị hắn hấp thu xuống tới. Chương 1469, Thiên Đạo Viện. Diệp Phàm trên đỉnh đầu hàng lâm xuống cái này bát thải tiên vân bị hắn hút vào đến trong cơ thể mình, sau đó bắt đầu dần dần luyện hóa xuống tới. Toàn bộ bên trong thiên địa độ kiếp sau đó sớm liền trở thành cái này một vùng phế tích. Vốn là tại cái này ngoài vạn dặm cấm kỵ chi địa, nhưng là bây giờ nhìn lại đâu đâu cũng có mấp mô, mà lại bị tạc ra một cái lượng lớn hố sâu. Đây là nói nếu có người nào đi qua lời nói, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc, sẽ không nghĩ tới có người vậy mà ở chỗ này độ kiếp, càng giống là 2 cái tiên tôn ở giữa đại chiến, mới đưa nơi này trực tiếp hủy đi. Diệp Phàm thể nội kinh mạch cũng sớm đã nổ tung. Lại đến bây giờ sau khi đột phá cực hạn, lập tức liền tấn cấp đến cái này là thiên tiên cảnh giới, để hắn cái này kinh mạch mở rộng về sau, sắc mặt hắn cũng rốt cục lộ ra nụ cười tới. Cái này tấn cấp xuống tới hắn liền trực tiếp đột phá cái này là thiên tiên sơ kỳ tu vi, mà lại tại nhiều như vậy tiên linh chi khí, tăng thêm cái này tiền thủy tinh đến trong cơ thể mình, cảnh giới rất nhanh liền củng cố tại cái này là thiên tiên sơ kỳ. Tại Diệp Phàm bên ngoài cái này, Chu Trường Phong lúc này cũng không có tiến tới, mà là tại cái này một bên xem trường xuống tới. Mặc dù biết Diệp Phàm cũng sớm đã độ xong cướp, nhưng là hắn cũng ở nơi đây chạy không, sau đó cho Diệp Phàm tra xét có tiên hay không người tại cái này bên ngoài đi qua. Hắn đang nhìn phong, mà Diệp Phàm lúc này cũng sớm đã mở ra chính mình hai con ngươi, trong một chớp mắt có hai đạo tinh quang, theo trong mắt mình bắn ra lúc này hắn thần thức vô hạn phóng đại. Tại cái này 10.000 dặm chi địa bên trong, cái này một ngọn cây cọng cỏ còn có gió thổi cỏ lay, cùng cái này dưới đất trong lòng đất một chút vô cùng rất nhỏ loại vật này, đều chạy không khỏi Diệp Phàm này đôi pháp nhãn so với trước đó đến huyền tiên cảnh giới đột phá cũ la thiên tiên. Diệp Phàm cảm thấy mình tiên nguyên lực biến vô cùng cường đại, mà lại ngưng tụ lại tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn thực lực bây giờ so với trước đó cường đại không chỉ gấp 10. Đây chính là la thiên tiên tu vi, mà lại Diệp Phàm bây giờ đã đem chính mình lôi đao tu luyện tới cái này trung tầng cảnh giới. Nếu như lúc này tế ra lôi đao lời nói, hắn có nắm chắc trong nháy mắt miểu sát một cái la thiên tiên cảnh giới. Coi như hiện tại để hắn đối chiến cái này tiên vương tu vi, Diệp Phàm cũng sẽ không sợ. Diệp Phàm đứng lên đi xuống thời điểm, hắn lập tức cho mình xuất ra một bộ quần áo mới. Sau đó dùng cái này nước trong sông một lần trên người mình những thứ này mấy thứ bẩn thỉu. Sau đó hắn mới đi đến cái này Chu Trường Phong chỗ địa phương, ra hỏa này cho hắn trông chừng. Diệp Phàm cũng cảm kích nói ra, đa tạ Chu huynh chờ đợi ở đây ta độ kiếp. Thật sự là chúc mừng Diệp huynh a, không nghĩ tới Diệp huynh độ kiếp thật sự là vô cùng khủng bố. Cái này đổi lại là ai đều không có cách nào có thể khiêng ở lại. Bất quá vẫn là chúc mừng Diệp huynh thành công tấn cấp đến cái này là thiên tiên. Ha ha ha, Chu huynh không cần như thế, ta từ trước đến nay đều cảm thấy đều là như thế, bất quá nhưng mà không có nhắc đến, bây giờ chúng ta đã đột phá cái này là thiên tiên cảnh giới cũng nên là thời điểm đi khắc thiên vực nhìn xem. Diệp Phàm vẫn muốn tìm tới Tô Ngộng Giao hạ lạc, nhưng là một mực không có các nàng hạ lạc. Coi như Trần Y Y chính mình cha bọn họ hạ lạc, nhưng là đối Diệp Phàm vẫn là không quá yên tâm, dù sao hắn sư tôn là một vị tiên đế. Mà lại nhưng mà Diệp Phàm cũng rất muốn đi cái này hạ thiên vực nhìn xem, dù sao hắn Diệp ra bây giờ thì ở cái này hạ thiên vực bên trong, mà cái này trung thiên vực Diệp Phàm gây thù hằn quá nhiều, cho nên tạm thời cũng không có cân nhắc muốn đem Diệp ra rời đi trung thiên vực. Muốn đi tìm Trung Thiên Vực quá mức phiền phức, mà lại cái này Ngọc Phiến Tiên Vương ngay tại Trung Thiên Vực, trừ phi Diệp Phàm có thể trực tiếp giết chết hắn, không phải vậy đi lấy Trung Thiên Vực lời nói đối bọn hắn tới nói mạo hiểm quá lớn. Vừa mới ở chỗ này độ hết cướp, cho nên không thể ở chỗ này nhiều ở lại, ai biết sẽ có hay không có người đi thẳng tới nơi này. Cho nên khi tức cùng Chu Trường Phong bên này đi, sau đó lại thương nghị nên đi chỗ nào. Diệp Phàm vốn là muốn trực tiếp đi tìm cái này Trần Y Y nói chuyện này, nhưng là tại đạp vào cái này phi hành tiên khí trên đường thời điểm. Diệp Phàm cái này truyền tấn châu rất nhanh liền chớp lên một cái, sau đó các loại Diệp Phàm lấy trong này tin tức thời điểm, cả người đều hơi kinh ngạc xuống tới, tìm hắn không phải ai cũng là Trần Y Y tới tìm hắn, mà lại Diệp Phàm tại cái này cấm thượng thiên gặp mặt một lần. Từ lần trước cùng hắn tại Đãng Ma Sơn phân biệt về sau, Diệp Phàm thì không còn có gặp qua Trần Y Y Y Y, trong khoảng thời gian này cũng không biết hắn đang làm gì, mà lại Diệp Phàm hiện tại đã tu luyện tới cái này là thiên tiên cảnh giới. Diệp Phàm cùng hắn ước tại địa điểm gặp mặt thì ở cái này nước Vân Tiên Thành, cho nên khi phía dưới hắn khống chế chính mình phi hành tiên khí thì hướng về tòa tiên thành này bay qua. Đại khái tại nửa tháng này về sau, Diệp Phàm mới đến nước này trời cao tiên thành, dọc theo con đường này phi hành hao phí hắn không thiếu thời gian. Các loại Diệp Phàm đến cái này Vân Thủy Tiên Thành thời điểm, tại một gian tiên lầu trong khách sạn Diệp Phàm liền gặp được chờ đợi ở đây, sau đó Trần Y Y Y che mặt căn bản là thấy không rõ lắm nàng dung mạo tới. Hiện tại Diệp Phàm nhìn lấy Trần Y Y Y Tu Vi, vậy mà cũng là cái này là thiên tiên tu vi, cái này khiến Diệp Phàm còn thật bất ngờ. Lúc trước Diệp Phàm nhìn thấy nàng mới chỉ nhưng mà cái này đến huyền tiên tu vi, lúc này mới cũng không lâu lắm, hắn đã đột phá chính mình tu vi, trở thành hiện tại cái này là thiên tiên. Cái này Diệp Phàm có chút giật mình xuống tới lúc này Diệp Phàm thì cao hứng hỏi, ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến La Thiên Tiên cảnh giới. Diệp ca ca không phải cũng là đột phá La Thiên Tiên tu vi, ta lần này là bị tiên môn muốn phái đi một nơi lịch luyện, cho nên sau khi trở về ta đã đột phá, bất quá sau đó ta muốn đi tham gia cái này La Thiên bảng bài danh thi đấu. Thực chân y dù y sớm tại nửa năm trước đó liền đã có thể đột phá, mà trong khoảng thời gian này bất quá là tại cái này trải qua luyện tập, chờ mình cảnh giới hoàn toàn ổn định về sau, sau đó lại độ kiếp trở thành cái này La Thiên Tiên tu vi. La Thiên Tiên bài danh thi đấu, Diệp Phàm sửng sốt một chút, cái này giống như còn là lần đầu tiên nghe nói, hoàn toàn không biết đây là cái gì, nhưng là cái này Trần Y Y lại nói, cái bài danh này thi đấu là La Thiên Tiên bực này tiên người mới có thể tham gia. Diệp Phàm hắn có chút không rõ ràng, sau đó lúc này thì giải thích xuống tới nói, Diệp ca ca, cái này La Thiên Tiên đến lúc đó toàn bộ cái này cấm thượng thiên tiên nhân đều có thể đi tham gia, nhưng là nhất định phải là La Thiên Tiên tu vi, mà lại chỉ cần có thể lấy được cái này 100 người đứng đầu tu vi thì có cơ hội tiến vào thiên đạo trong nội viện cảm ngộ pháp tắc chi lực. Cho nên đây cũng là vì sau đó trở thành tiên vương cực kỳ trọng yếu một lần bài danh thi đấu. Đồng thời chỉ có cái này là thiên tiên vị trí thứ 100 mới có cơ hội tiến vào này thiên đạo trong nội viện tiến hành lĩnh hội. Diệp Phàm vẫn là lần đầu, lúc trước Diệp Phàm biết cái kia cũng bất quá là ở cái này trung thiên vực thời điểm, mà lại khi đó đúng cái này huyền không tiên điện, sau đó đi vào có thể lĩnh hội cái này tiên pháp. Diệp Phàm coi là trung thiên vực có một cái dạng này địa phương. Nhưng là không nghĩ tới tại cái này thượng thiên vực lại còn có này thiên đạo viện tồn tại, cái này khiến Diệp Phàm cả người không khỏi phấn chấn xuống tới. Nếu như hắn cũng đi tham gia cái bài danh này thi đấu lời nói có thể đạt tới cái này 100 người đứng đầu cơ hội. Diệp Phàm thì có cơ hội tiến vào đến trong này tu luyện, đến lúc đó trở thành tiên vương cũng chính là ở trong tầm tay, cái này chẳng những có thể lấy rút ngắn hắn thời gian tu luyện, hơn nữa còn có thể tu luyện được chính mình thần thông còn có pháp tác. Chương 1470, Oanh Sát La Thiên Tiên. Diệp Phàm đối với cái này pháp tác trưởng khống vẫn là hơi khiếm khuyết, nhưng mà cái này thần thông lợi hại một điểm, nhưng là thần thông nhất định phải lấy cái này pháp tác làm cơ sở, cho nên nếu là có thể tu luyện được pháp tác, cái kia Diệp Phàm thì thực lực lại có thể siêu cường thật nhiều lần. Đến lúc đó liền có thể không dùng e ngại nhiều như vậy. Cái kia cái bài danh này thi đấu chừng nào thì bắt đầu. Đối khắp cả cấm thượng thiên cái này tiên nhân đến nói, dạng này địa phương hiển nhiên là cái không tệ, mà lại có thể đi vào bên trong tu luyện, đây chính là vô cùng cơ hội khó được. Tiếp lấy Diệp Phàm lời nói, sau đó tiếp tục nói ra, cái này thiên đạo viện tại cả thiên vực hết thể có 11 chỗ. Mà lại mỗi một chỗ đều là cái này phân viện mà thôi, đến mức chính thức thiên đạo viện vị trí, đó là không người nào biết. Cái gì một cái phân viện thì lợi hại như vậy? Diệp Phàm lại là ngơ ngẩn một chút, vốn là coi là này thiên đạo viện hẳn là cái gì đại năng chi sĩ mở ra đến, nhưng là Trần Y Y lại lắc đầu phía dưới tới nói, đây không phải cái gì đại năng chi sĩ mở ra đến. Mà chính là cái này bên trong thiên địa liền đã tồn tại thập đại thượng cổ di tích một trong, mà lại dạng này địa phương coi như toàn bộ tiên giới hủy diệt đi, này thiên đạo viện cũng sẽ không hủy diệt. Bị hắn kiểu nói này, Diệp Phàm hơi minh bạch xuống tới, liền hẳn là toàn bộ trong tiên giới pháp tắc tạo thành thương ngộ địa mới, cho nên căn bản không phải cái gì đại năng chi sĩ làm ra đến cung cấp bọn họ tu luyện. Nhưng mà cái bài danh này thi đấu ngược lại cũng coi là 10 phần hợp lý, bởi vì phía trên 11 đại thiên vực bên trong mỗi cái địa phương đều có dạng này. Nhưng là này thiên đạo viện nhưng mà thích hợp tiên tôn phía dưới tiên nhân tiến vào bên trong lĩnh hội cái này tiên pháp, nếu như là tu vi đột phá tiên đế căn bản không thể tiến vào bên trong, nhưng là này thiên đạo viện đối tiên nhân lớn nhất cảm ngộ địa phương. Cái kia chính là tại cái này là thiên tiên cảnh giới, cho nên quy định chỉ có 100 vị là thiên tiên có thể tiến vào bên trong. Tính như vậy xuống tới 31 đại thiên vũ hết thể cũng chỉ có 3.300 vị đại la thiên tiên có thể. Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Phàm cả người cũng liền trở nên cực kỳ chấn định lại, sau đó thì không đi bàn lại chuyện này, dù sao Trần Y hẳn là cũng phải trở về đi tham gia cái bài danh này thi đấu, nhưng mà hy vọng đến lúc đó hắn không nên cùng chính mình thành làm đối thủ, không phải vậy dạng này thì khá là phiền toái. Lúc này xuống tới để hắn tiếp tục hỏi, Y ngươi có tìm được hay không tỉ tỉ của hắn hạ lạc đâu? Trần Y lắc đầu phía dưới tới nói, Diệp ca ca, ta gần nhất trở về cũng phát động một chút tin tức đi tìm, nhưng là vẫn không có loại tin tức này truyền về, bất quá ta có cảm giác bọn họ hẳn là còn ở cái này thượng thiên vực bên trong. Coi như không tại thì thượng thiên vực bên trong cần phải tại tiên giới bên trong. Ta muốn tìm cái thời gian hồi một chút Diệp ra đi xem một chút. Diệp Phàm cũng gật gật đầu xuống tới, sau đó tiếp tục nói ra, tạm thời trước hết không muốn trở về, ngươi trở về đến lúc đó gây nên phiền toái rất lớn, dù sao ngươi là cách vi đế tông thánh nữ, ngươi trở về khẳng định sẽ gây nên rất lớn vấn đề này. Cho nên than thở xuống tới hắn rất nhớ hồi đi, nhưng là hiện tại thời cơ vô cùng không đúng. Mà lại Diệp Phàm sẽ không để cho hắn cứ như vậy trở về, nhưng là hắn cũng liền nói, vậy ta sau đó nên làm thế nào cho phải? Sau đó ngươi liền tiếp tục tham gia cái bài danh này thi đấu, đến lúc đó ngươi tiến vào đến trong này tu luyện lại nói, mà ta cũng phải bắt nhìn tu vi tu luyện tới cái này tiên vương cảnh giới, mà lại hiện tại còn kém một chút công phu. Đợi đến ta tu luyện tới tiên vương cảnh giới về sau, ta liền có thể dùng cái này xuyên giới toa trở lại cái này tu chân giới bên trong đi, cho nên Sở Nguyệt tỷ tỷ sự tình ngươi thì không cần lo lắng. Trần Y gật gật đầu xuống tới, chính nàng cũng không có biện pháp gì có thể giúp được Diệp Phàm, chỉ có tiếp tục tìm kiếm lấy người khác hạ lạc, đây mới là hắn hiện tại hẳn là có thể làm sự tình. Sau đó thời gian Diệp Phàm cùng hắn cái này một chỗ mấy ngày xuống tới, sau đó tại cái này thứ sau 5 ngày Trần Y liền trở về, Diệp Phàm cũng không có hộ tống nàng, dù sao hắn chính mình là một vị cái này là thiên tiên tu vi. Diệp Phàm căn bản không cần Diệp Phàm đi hộ tống cái gì, nhưng mà hiện tại Diệp Phàm cũng có chính mình sự tình muốn đi làm, cái bài danh này phía trên cần phải chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trần Y cái này không đến 2 ngày này công phu. Diệp Phàm lúc này mới cùng Chu Trường Phong cùng đi ra thời điểm, liền gặp được tại tòa tiên thành này cửa thành thời điểm. Sau đó hắn liền gặp được thân này xuyên cửu u đế cung La Thiên Tiên ba vị này đệ tử đi tới nơi này. Cái này bên trong có 2 vị thân thể mặc trang phục màu đen, thì một vị thân thể mặc trang phục màu đỏ là một vị nữ La Thiên Tiên, nhưng là Diệp Phàm lại cau mày. Bởi vì cái này bên trong có mấy vị là La Thiên Tiên điên phong tu vi, cái này khiến hắn nhóm vây ở lại, bên trong một cái mặt ngựa đệ tử nhìn chằm chằm Chu Trường Phong, sau đó thần sắc vô cùng khó chịu, mà lại mang theo hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn lấy hắn nói ra, ngươi chính là nạ gạ La Tiên Tôn đệ tử Chu Trường Phong, mau đem ngươi lần trước đạt được cái này thiên phượng chứng tin tức giao cho chúng ta, không phải vậy ngươi lần này không dùng đi. Thì lưu tại nơi này đi. Nam mơ, các ngươi cửu u đế cung thật sự là quá đáng giận, bất quá thiên phượng chứng tin tức ta cũng sớm đã hủy đi, liền xem như ta cũng không biết hắn ở nơi nào, các ngươi cũng đừng đánh cái chủ ý này. Diệp Phàm cũng có một chút vô cùng phẫn nộ xuống tới, bởi vì cái này tiền tôn đúng là hắn sư tôn. Hơn nữa còn là cái này toàn bộ tiên tông tông chủ chỉ là bởi vì hắn bị tiên đế truy sát. Cho nên đến cùng sống hay chết hắn còn không biết, mà lại hắn sư tôn trước đó đem một bộ địa đồ giao cho mình, mà lại nói cho hắn biết đây là thiên phượng chứng hạ lạc, nếu có cơ duyên xảo hợp thời điểm nhất định muốn hắn đi tìm tới vật này. Nhưng là hắn biết mình nhất định hộ không vật này, cho nên giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng hơi có chút khác biệt xuống tới. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết cái này Chu Trường Phong sư tôn lại là một vị tiên tôn. nhưng mà cho là hắn nhưng mà cái phổ thông đệ tử. Bây giờ suy nghĩ một chút có thể có được ngày đó vượng chứng hạ lạc, xem ra thân phận của hắn khẳng định là bất phàm. Hiện tại ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Ngươi bất quá là vừa mới tấn cấp đến La Thiên Tiên Tu Vi mà thôi, mà ngươi ở bên cạnh là bằng hữu của ngươi đi. Đã ngươi bằng hữu không muốn đi lời nói, vậy liền cùng một chỗ ở lại đây đi. Mặt ngựa La Thiên Tiên cả người mang theo một cỗ vô cùng làm cho người run rẩy loại khí tức này, mà lại đây cũng là đến từ Cửu U Đế Tông cái này tiên pháp. Tuy nhiên không biết tu luyện là loại nào tâm pháp, nhưng là trên người bọn họ nói mang theo loại khí tức kia sẽ cho người không tự chủ được run rẩy. Mà lại giống như có một cỗ âm khí sẽ trực tiếp xâm nhập vào kinh mạch bên trong, để cho mình toàn bộ tiên nguyên lực táo bạo lên. Diệp Phàm vốn lên khỏe miệng không khỏi cười nhạt một chút đến, cái này ba cái La Thiên Tiên vậy mà không có đem chính mình để vào mắt, thì liền địa phương thì rất không vui. Tại cái này thượng thiên vực bên trong, Diệp Phàm còn thật không có sợ qua La Thiên Tiên, lại nói hiện tại đột phá đến cái này tu vi cơ hồ không cần nghĩ, tại bọn họ căn vốn chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phàm thần thức công kích liền trực tiếp đánh tới. Sau đó phối hợp xuống đến hắn tế ra cái này lôi đao thần thông. Diệp Phàm đã nhìn thấy đến có một thanh hơn 10 trượng lôi đao trong nháy mắt xuất hiện, mà lại cái này lôi đao nhắm ngay phương hướng cũng là vị kia mặt ngựa La Thiên Tiên. Diệp Phàm cái này thần thức công kích trực tiếp định trụ thân thể của hắn. Mà cái này lôi đao xuất hiện tốc độ mở nhanh, bên cạnh hai vị La Thiên Tiên căn bản không có phát hiện. Cái này lôi đao liền trực tiếp xuyên thấu qua vị này mặt ngựa La Thiên Tiên chỗ mi tâm, liên đối lấy hắn nguyên thần trực tiếp bị cái này lôi đao chém vỡ. Chương 1471, liên tiếp quanh sát. Diệp Phàm lúc này liền đem nó chạm gãy xuống, cái này mặt ngựa La Thiên Tiên lập tức thì bị mất tại Diệp Phàm cái này trong tay. Diệp Phàm chém giết tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Đến mức tại bên cạnh ta theo hai cái La Thiên Tiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, bọn họ đồng bạn cũng sớm đã hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất tại nguyên chỗ phía trên, đem hắn chữ vật giới chỉ lập tức bị Diệp Phàm thu nhập đến chiếc nhẫn kia bên trong. Ngươi dám giết chúng ta Cửu Vũ Địa Cung đệ tử, ngươi đang tìm cái chết. Thân này mặc trang phục màu đen mặt gầy La Thiên Tiên. Lập tức liền đem trên người mình đem cái này tiên khí lần nữa tê ra đi. Đây là trên người hắn một kiện cái rùi hình cái này tiên khí. Sau đó tiên khí buộc phát ra một trận hắc sắc quang mang, lập tức phong bế Diệp Phàm đường đi. Xuất thủ liền đến thế hung ác, đối phương cũng so với hắn ác hơn xuống tới. Dù sao cũng là La Thiên Tiên điên phong tu vi Diệp Phàm còn có thể chấp nhận mặt ngựa La Thiên Tiên nhất kích mất mạng. Chủ yếu là cái này đánh lén tình huống dưới mới đưa hắn như vậy đánh giết. Nhưng là hai ngày này đã kịp phản ứng, cái này cái rùi hình tiên khí nện tới thời điểm Diệp Phàm kiếm linh cũng tùy thời mà động, sau đó tựa như một đầu linh hoạt rắn tại quấn quanh xuống tới. Diệp Phàm kiếm này linh lập tức xuất động cái này vạn kiếm quy tông kiếm mang, từng đóa kiếm hoa mới ở cái này hình mũi khoan tiên khí trên thân. Sau đó trong nháy mắt liền đem cái này tiên khí hoanh ra ngoài. Trực tiếp đem hình mũi khoan tiên khí nệ dẹp, kế tiếp công phu đừng đem lúc này lại đem chính mình thần thức công kích tế ra, sau đó đồng dạng tại đem hắn kiếm vực trực tiếp ném ra bên ngoài. Áo đen phục La Thiên Tiên hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm còn có thể đem chiêu này ra, mà lại lúc trước hắn nhìn thấy chính mình đồng bạn bị đối phương như thế đánh giết xuống tới, hoàn toàn ra ngoài ý định. Nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc biết đối phương dùng là cái này thần thức công kích cái này thực sự quá kinh khủng. Tại thượng tiên vực bên trong có thể tu luyện thành cái này thần thức công kích, trừ phi là tiên vương tu vi hoặc là tiên tôn đến từ tiên đế mới có thể tu luyện bởi vì thần thức tu luyện công pháp, đây chính là chí cao vô thượng. Không có bao nhiêu người có thể có được tu luyện. Bên này Chu Trường Phong ngăn lại cái kia nữ La Thiên Tiên. Diệp Phàm ngăn cản được xuống tới, dạng này Diệp Phàm liền có thể cùng hắn đơn đả độc đấu. Áo đen La Thiên Tiên cũng là phi thường phiền muộn, hắn nhưng là đối La Thiên Tiên điên phong tu vi đối phó một cái vừa mới tấn cấp đến cái này La Thiên Tiên cảnh giới tiên nhân. Mặt khác cái kia nữ La Thiên Tiên bị kéo ở, Diệp Phàm làm liền có thể rảnh tay chuyên tâm đối phó người nam này là thiên tiên, cho nên khi phía dưới hắn kiếm vực phong bế hắn tất cả đường đi, mà lại Diệp Phàm cái này kiếm vực, liền hắn tiên nguyên lực đều cho trói buộc chặt xuống tới. Cái này áo đen là thiên tiên lúc này cũng đã lộ phạ bụt 6E ra khủng hoảng, bởi vì lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm tế ra cái này lôi đao, mà lại nơi này lại so với lúc trước uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu. Mà lại đều là cái này hơn 10 trượng một cái lôi đao trực tiếp tế ra chặt đứt phương hướng đúng là hắn cái này chỗ mi tâm. Hắn thanh này mới nhất thượng phẩm tiên khí cũng không thể trốn qua Diệp Phàm cái này lôi đao đánh giết, trực tiếp xuyên qua hắn lôi đao, sau đó trong nháy mắt chém vào nàng thân thể mặc bộ này tiên giáp phía trên. Như thế xuống tới toàn bộ tiên giáp trực tiếp nổ tung, mà lôi đao trực tiếp chui vào hắn thân thể. Áo đen la thiên tiên lúc này phun ra một ngụm tinh huyết đi ra, sau đó cái gì đều không có muốn trực tiếp nắn một trận tiên pháp, mà lại vận dụng huyết độn chi thuật. Diệp Phàm chỉ thấy một đoàn cái bóng hóa thành một vệt ánh sáng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ phía trên. Vốn là Diệp Phàm đều định dùng tiên trận trực tiếp vây khôn nó, nhưng là đối phương cái này trốn tốc độ thực sự quá nhanh. Mà lại đối phương thế nhưng là dùng hy sinh chính mình nhiều như vậy tu vi đổi lấy loại này huyết độn chạy trốn chi thuật. Coi như Diệp Phàm lúc này lại muốn đuổi theo, đã là lưu không được hắn, bên này áo đen phục La Thiên Tiên chạy, sau đó cái này nữ La Thiên Tiên cũng là lộ ra hoảng sợ đến, tuy nhiên đối phó cái này đỏ thắm trường phong nàng là dư xài dưới. Bên này xem xét không thích hợp, nàng cũng dẫn đầu liền chạy. Nhưng khi tức Diệp Phàm hỏa đao lần nữa tê ra, trực tiếp đánh trúng nàng chỗ sau lưng, chỉ thấy được nàng toàn bộ y phục đều thiêu đốt xuống tới, lộ ra tinh quang tỏa tử giáp. Cô gái này La Thiên Tiên cái này chạy tốc độ cũng là phi thường nhanh chóng, tế ra một trường tiên phủ ở chỗ này trước, nàng bị đạo này hắn không cách nào trưởng khống một vệt lực lượng trực tiếp lôi đi. Cũng là trong nháy mắt thì biến mất ở trong mắt Diệp Phàm. Thì như thế Diệp Phàm cảm thấy ngoài ý muốn xuống tới, không nghĩ tới mấy người này trên thân đều người mang nhiều như vậy pháp bảo, không hổ là cái này là thiên tiên tu vi. Hai cái này Diệp Phàm đều không lưu ở lại một cái này khiến hắn có chút không nể mặt, nhưng nhìn cái này nhiều ít cũng thụ một điểm vết thương nhẹ xuống tới, sử dụng hết ném cho hắn một bình tiên đan, sau đó nói, xem ra chúng ta ở chỗ này đã bại lộ xuống tới. Muốn mau mau rời đi nơi này. Diệp Phàm không biết phía dưới này bọn họ cái này tiên vương đại bộ đội đến lúc đó lúc nào có thể tới, mà lại đây cũng không phải là một cái phi thường tốt tin tức, đối phó La Thiên Tiên có lẽ còn có thể, nhưng là muốn đem cái này tiên vương chém giết có thể không dễ dàng như vậy. Mà lại coi như Diệp Phàm tu luyện được dạng này thần thông cũng bảo vệ không chính xác xuống tới, có thể đối phó được tiên vương. Dù sao cái này tiên vương thế nhưng là tu luyện được lĩnh vực, mà lại đối cái này pháp tắc có như vậy một chút cảm nộ, cho nên Diệp Phàm cũng không dám dừng lại. Mang theo Chu Trường Phong hai người nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, sau đó hắn muốn đánh tính toán đi tham gia cái bài danh này thi đấu. Cái này Diệp Phàm mang theo một vòng Trường Phong, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, đồng thời hắn ở chỗ này Diệp Phàm cũng không thể chuyên tâm đi làm một việc. Nhưng là Diệp Phàm cũng sẽ không đem hắn lập tức thì cho vứt xuống đến, đây nhất định Diệp Phàm cũng là làm không được. Mà lại Diệp Phàm cũng nghĩ đến một việc cũng là lần trước cái kia Phổ Lan Tiên Tôn truyền thừa, Diệp Phàm còn lưu trong tay hắn, mà lại ở chỗ đó một mực không có đi động đậy. Nhưng là ngẫm lại Chu Trường Phong cũng hẳn là truyền thừa hắn sư tôn, cho nên cái này truyền thừa đoán chừng hắn cũng sẽ không coi trọng. Mà lại hắn sư tôn có thể theo cái này tiên đế trong tay đào thoát, cái kia thực lực này cũng không cần nghĩ. Diệp huynh không phải dự định đi tham gia cái bài danh này thi đấu, vậy bây giờ chúng ta thì đi tham gia đi. Hắn cũng đang lo lắng Diệp Phàm như thế xuống tới lãng phí cái này không thiếu thời gian, đến lúc đó hắn chả có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Diệp Phàm cũng gật gật đầu xuống tới, tuy nhiên đã giết cái này cửu u đế tông đệ tử. Nhưng là hắn làm thiên hãn tiên viện đệ tử tự nhiên không dùng sợ hãi lấy cái gì cửu u đế cung, coi như cho cửu u đế tông 10 cái lá gan cũng không dám đi đem chọn cái thiên hãn tiên viện cho diệt môn. Huống hồ thì coi như bọn họ không hợp nhau, tại Cửu U Đế Tông khẳng định cũng tới đối phó chính mình. Diệp Phàm cũng đang nghĩ đến mau chóng đem cái này Thiên Phượng trứng cho ấp trứng xuống tới, không phải vậy lưu tại trong tay mình cũng không phải cái gì một chuyện tốt. Diệp Phàm tại cái này cấm thượng thiên ngây ngốc mấy ngày xuống tới, sau đó hắn tại trong một vùng sơn cốc cùng Chu Trường Phong ở chỗ này đàm luận sự tình. Mà lại Diệp Phàm thì dùng chính mình thiên lôi thần diễm đem trên người hắn cái này thần thức ấn ký trực tiếp biến mất, sau đó thì đem cái này Chu Trường Phong ở lại đây trong một vùng sơn cốc bế quan tu luyện. Diệp Phàm cũng muốn đi làm một việc, cái kia chính là đem cái này truy tung đến Cửu U Đế Cung đệ tử toàn bộ diệt sát, dù sao có những thứ này đi theo người tại phía sau hắn cái này Diệp Phàm rất khó chịu, mà lại hắn cần đối thủ lịch luyện. Chương 1472, Phục kích Tiên Vương. Diệp Phàm khẳng định không thể lôi kéo sau lưng những thứ này Cửu U Đế Tông đệ tử theo chính mình. Ngay sau đó cơ hồ cái gì đều không có muốn cho cái này Chu Trường Phong ở lại đây tòa bị hắn bố trí đến ẩn nặc tiên trận trong sơn cốc tu luyện, mà chính hắn cũng đã sớm từ nơi này rời đi. Dù sao bọn họ truy là cái này Chu Trường Phong, đương nhiên cũng tại dưới người mình lưu lại cái này thần thức ấn ký, muốn cái kia thần thức ấn ký Diệp Phàm lột rơi xuống, ném đến cái này ngũ hành thế giới bên trong. Cho nên khi tức phía dưới Diệp Phàm lần nữa xuất ra cái này bị nàng lấy xuống cái này thần thức ấn ký hạt giống. Sau đó lại để người ta thì có thần thức ấn ký tóm lại tìm tới mặt khác một chỗ sân cốc, lúc này liền đem làm giống loại trong này. Sau đó hắn ở chỗ này nhanh chóng bố trí đến giao cái cấp 6 đỉnh phong tiên trận xuống tới. Diệp Phàm lại bố trí ở chỗ này phía dưới tới một cái truyền tống tiên trận. Có thể nhanh chóng chạy ra cái này ngoài trăm vạn dặm địa phương. Dù sao Diệp Phàm cũng đang lo lắng đến lúc đó nếu như là tiền tôn đuổi tới lời nói, khả năng chính hắn thì khá là phiền toái xuống tới. Diệp Phàm tu vi tuy nhiên đã đột phá La Thiên Tiên, nhưng là muốn đi theo tiên tôn làm một trận chiến căn bản không có khả năng. Hắn sẽ trực tiếp tươi sống bị tiên tôn đập chết. Ngay sau đó đối Diệp Phàm tới nói hắn lớn nhất cái này ưu thế đó chính là hắn thủ đoạn. Hiện tại tăng thêm chính mình thần thông thì có thể đối phó một chút tiên vương, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem cái này tiên vương vây ở tiên trận này bên trong. Một khi cái này tiên vương không có thể khống chế lại lời nói, cái kia Diệp Phàm thì so sánh bị động xuống tới. Mà lại hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy trong khoảng thời gian ngắn có thể kiên nhẫn để tiên vương lưu lại. Dù sao tiên vương tu vi còn tại đó, không phải Diệp Phàm liền có thể tu vi có thể giữ lại được đến, nếu như hắn liều mạng muốn chạy trốn lời nói. Đây hết thể đều bố trí xong thỏa về sau, Diệp Phàm liền ở chỗ này chờ đợi xuống tới, dựa theo hắn cái này đánh giá xuống tới. Hẳn là không cần qua bao lâu trước đó cái kia hai cái thoát đi mà đi La Thiên Tiên khẳng định sẽ dẫn người tìm đến mình. Dựa theo Diệp Phàm đối bọn hắn giải, những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ trên người hắn cái này Mai Thiên Phượng Trứng. Đương nhiên tuần này lớn lên phong bị Diệp Phàm an bài giấu ở bí mật trong sân cốc, còn lại đó chính là bọn họ muốn tìm đến mình mới có thể đạt được ngày này Thiên Phượng Trứng hạ lạc. Không phải vậy bọn họ là không có dạng này cơ hội, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ xuống tới, hắn muốn khẳng định sẽ đến, nhưng mà không biết hội phải chờ tới mấy ngày mới có thể. 5 ngày sau đó, Diệp Phàm trọn vẹn ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không có nhìn thấy bọn họ đến, cái này khiến Diệp Phàm có chút không hiểu, dựa theo lần trước bọn họ mà đi. Cần phải cũng sớm đã là thông báo cho bọn hắn thượng tầng cái này tiên vương đi. Chí ít cũng phải mang một vị tiên vương tới nơi này, không phải vậy thì khẳng định là không có cách nào đánh thắng được chính mình, thì coi như bọn họ lại mang càng nhiều La Thiên Tiên đến cái kia kết cục này cũng giống như vậy. Cho đến Diệp Phàm đợi đến cái này ngày thứ 7 sau đó, hắn bí mật bố trí tới này cái giám sát tiên trận lập tức liền hiện ra. Mấy cái này là thiên tiên cái bóng, mà lại mang đến không chỉ là 3 cái La Thiên Tiên, cái này bên trong còn có một vị thân thể mặc cái này màu xanh lam tiên bào nam tử. Những người này đi tới nơi này, sau đó thì kêu thần thức tại cái này 4 phía bên trong càn quét xuống tới, đương nhiên rất nhanh bọn họ cũng liền phát hiện, muốn đem những cái kia bởi vì chính mình vị trí địa phương nơi này bố trí đến tiên trận này. Nhưng Diệp Phàm cũng không có đem tiên trận này trực tiếp khởi động, mà chính là trực tiếp tiện tay bỏ ở nơi này một cái không có khởi động tiên trận, bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Nhưng mà Diệp Phàm cố ý bố trí mê hoặc tiên trận này mới có hắn cái này thần thức ấn ký hạt giống, cho nên khi phía dưới bọn họ chẳng mấy chốc sẽ 7-8 người tiếp cận nơi này, nhìn thấy tại chỗ này sơn cốc. Mà lại sơn cốc này bên ngoài đêm phòng bố trí tới một cái so sánh mịt mở 4 cấp tiên trận, cái này mục đích chính là vì có thể làm cho cái này tiên vương phát hiện xuống tới, cho hắn biết chính mình thì tại cái sơn động này bên trong bế quan tu luyện. Thôi đại nhân, dựa theo chúng ta thần thức ấn ký tiêu ký nơi này, gia hỏa này cần phải ngay tại mảnh sơn cốc này bên trong, mà lại có khả năng ngay tại tòa kia sơn động bên trong. Chúng ta bây giờ muốn không nên động thủ xuống tới. Có cái này tiên vương cho bọn hắn chỗ dựa, lúc trước chạy đi hai cái này là thiên tiên, bên trong một cái nam tử áo đen cũng là cắn răng thiết hận nói ra. Dù sao Diệp Phàm làm cho hắn trực tiếp hy sinh cái này mấy chục vạn năm tu vi, để hắn trực tiếp theo lấy La Thiên Tiên điên phong rớt xuống chỉ có La Thiên Tiên sơ kỳ tu vi. Tổn thất không biết bao nhiêu tinh huyết, cái này giọng điệu hắn đương nhiên không thể cứ như vậy nuốt xuống. Nếu như vậy lời nói vậy hắn còn làm cái gì La Thiên Tiên, cho nên hắn vô cùng oán hận Diệp Phàm. Nếu như bây giờ nhìn thấy đi, hắn đương nhiên hy vọng có thể Thôi Ngọc Tiên Vương trực tiếp đem hắn cho diệt sát đi. Thôi Ngọc Tiên Vương vẫn tương đối cẩn thận, hắn thần thức tại cả tòa sơn cốc bên trong càn quét xuống tới, sau đó duy chỉ có đem chính mình thần thức rơi tại đây bên trong chỗ hang núi kia nơi cửa bởi vì thì chỗ đó tồn tại cái này tiên trận. Mà lại tiên trận này cực kỳ ẩn ấp, nếu không phải hắn tu vi cao thâm, lúc này chỉ sợ cũng rất khó đi phát hiện người này bố trí ở chỗ này xuống tới, mà lại ở bên trong tu luyện. Các ngươi hiện tại liền đi qua nhanh chóng thêm cái kia sơn đông tiên trận cho ta hoanh mở, ngàn vạn không thể để người này cho trốn, trên người hắn có chúng ta muốn cái này thiên phượng chứng hạ lạc. Mặt trắng tiên vương Thôi Ngọc rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh này xuống tới, sau đó hắn liền nói còn theo hai vị La Thiên Tiên ở phía xa xem chừng. Cái này Diệp Phàm cũng sớm đã đi bộ đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong né qua gia hỏa này đối với mình tìm kiếm. Dựa theo Diệp Phàm ý nghĩ, nếu như hắn muốn mạnh mẽ đem cái này có 7 người đều cho giết. Cái này biện pháp duy nhất, cái kia chính là trước thêm cái này tiên vương kiểm chế xuống tới, đến mức còn lại mấy vị kia La Thiên Tiên Diệp Phàm hắn không có để vào mắt, huống chi hiện tại Dực Long cũng tại bên cạnh mình. Cho nên trận đại chiến này khẳng định phải đem Dực Long cho kêu đi ra. Cái kia Dực Long đi đối phó mấy cái kia La Thiên Tiên hẳn là không cái gì độ khó khăn, nhưng là cái này Tiên Vương Diệp Phàm cần thiết muốn đích thân động thủ xuống tới, hắn còn không có theo cái này Tiên Vương giao thủ qua, cho nên không biết đối phương trọng lượng đến cùng lớn bao nhiêu, như lần này có thể tùy tiện đánh bại Tiên Vương. Đem cái này Tiên Vương diệt sát, cái kia mình liền có thể tích lũy đủ cái này kinh nghiệm, ngày hôm đó sau tranh đấu liền càng thêm phong phú. Dực Long tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng bây giờ cũng biết là ra có nguyên nhân, mà lại hiện tại cái này thời khắc nguy cấp, TSK3ZQT chỉ có chính hắn tự mình xuất thủ. Đập 10 cái La Thiên Tiên với hắn mà nói quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Mà lại với hắn mà nói há mồm liền có thể thông mấy cái La Thiên Tiên nuốt đến trong bụng. Cái này Dực Long cái này ẩn nặc so với chính mình còn cao minh hơn, cho nên khi phía dưới hắn đã sớm ra Diệp Phàm ngũ hành thế giới, trốn ở cái này một bên. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ hướng về tiên trận này bố trí điểm bên trong hang núi kia rời qua đi. Cũng đã biết sau đó hắn bố trí đến liền sẽ tiên trận, thì sẽ trực tiếp bị tấn công. Cái này Thôi Ngọc Tiên Vương rất mạnh, về phần hắn cái này là Thiên Tiên Diệp Phàm hoàn toàn không có để ở trong lòng, bọn họ liền trực tiếp giao cho cái này Dực Long, dạng này hai người phân công về sau mỗi người đạt tới cái này mục đích liền càng thêm rõ ràng. Thôi Ngọc bọn họ đi vào tòa sơn cốc này bên trong, sau đó liền bắt đầu tấn công tòa này 4 cấp ẩn nặc tiên trận, tại bọn họ tấn công phía dưới. các loại tiên khí trực tiếp bạo cái này ẩn nặc tiên trận, Thôi Ngọc thần thức trực tiếp xuyên thấu mà đi. Đem làm phòng ngự tiên trận cũng cùng nhau trực tiếp phá vỡ, sau đó quét đến thì cả tòa núi trong động. Nhưng là hắn rất nhanh liền mắt trợn tròn xuống tới, cái này thần thức truyền thống địa phương chỗ đó lại là không có một ai, mà lại bên trong có một cái cự đại bạo lôi châu. Chương 1473, Thiên Vương lĩnh vực. Không tốt. Thôi Ngọc vừa mới thầm kêu một tiếng xuống tới, liền biết hắn trúng kế, trong sơn động này không có cái gì, nhưng là cái kia bạo lôi châu thế mà uy lực to lớn, mang theo cái này tiên vương cấp bậc lôi kiếp ngay ở chỗ này mặt trực tiếp bạo liệt mà ra. Nay từng đạo lôi điện trong nháy mắt thì nện xuống trên người bọn hắn, bảy người này liền đưa tay đem cái này phòng ngự tiên khí tế ra đến lúc đều không đủ, trực tiếp con cái chúng đích xuống tới. Lôi kiếp công kích trực tiếp nện trên người bọn hắn, nhưng là hướng về phía Thôi Ngọc tiên vương trả lại nói những thứ này căn bản không có ý nghĩa, nhưng mà cho hắn làm có chút xấu hổ xuống tới, đem trên người hắn cái này hoa lệ tiên vương y phục khác làm bẩn. Hắn vô cùng tức giận, không nghĩ tới đi tới nơi này lại là một cái bẫy. Sau khi hắn bị lôi kiếp công kích thời điểm, rất nhanh bên này Diệp Phàm cũng tới đến cũng sớm đã đem trước đó chuẩn bị tốt cái này trận kỳ ném ra bên ngoài. Đưa tay lên Diệp Phàm liền đem nơi này tiên trận trực tiếp bố trí đến. Cái này một tòa cấp 6 tiên trận trong nháy mắt đem cái này tiên vương lồng vào đi, vây ở toàn bộ tiên trận bên trong. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái này là thiên tiên Diệp Phàm hoàn toàn không có đi phản ứng xuống tới, mà chính là trực tiếp rơi Dực Long xuất thủ. Bên này Dực Long cũng sớm đã nghe theo Diệp Phàm phân phó, tại cái này một bản tùy thời mà động, thừa dịp Diệp Phàm bố trí đến tiên trận này trong nháy mắt, hắn thì xuất động xuống tới, đôi mắt mang theo tham lam còn tại liếm lưỡi, đem chính mình ảo tưởng hóa thành vuốt rồng hướng lấy trước mặt bọn hắn trực tiếp nắm tới. Hắn cái này lòng chảo thế nhưng là có thể so với cực phẩm tiên khí. Mấy cái này La Thiên Tiên vừa mới tế ra trên người mình cái này tiên khí thời điểm, hắn cái này lòng chảo liền đã nắm tới, toàn bộ lòng chảo trong nháy mắt đem bọn hắn gửi ra thượng phẩm tiên khí cào nát, to lớn nổ tan âm thanh đem bọn hắn đánh bay. Bọn họ mấy người này nhao nhao mắt trợn tròn xuống tới, hoàn toàn không mong đợi tới khi nào tung ra một cái lúc này mới 20 không đến thiếu niên, mà thiếu niên này cái này chảo thực sự uy lực quá lớn, liền bọn họ thân thể cùng nhau cào nát. Sau đó bọn họ còn không sao cả kịp phản ứng lúc đợi, Dực Long cả người biến ảo thành một đầu to lớn thiên long, bay đến toàn bộ trên đường chân trời, hắn cái này long vị hướng lấy trên người bọn họ trực tiếp đảo qua đi. Long vĩ thế nhưng là siêu việt cực phẩm tiên khí trình độ, nếu như bị cái này long vĩ trực tiếp quét trúng, toàn bộ thân thể cũng sẽ trực tiếp bạo liệt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cả người hốc mắt bên trong đều lộ ra cái này vẻ sợ hãi, nhưng là mặc kệ bọn hắn thế nào đều không thể ngăn cản được xuống tới. Bởi vì bọn hắn tốc độ khẳng định không có nhanh hơn Dực Long tốc độ, cho nên khi tức những thứ này Long Vĩ trực tiếp vung đoạn bọn họ toàn bộ mặc trên người cái này tiên giáp, trực tiếp bạo liệt xuống tới, vô số cỗ thân thể huyết nhục văng tung tóe bay rớt ra ngoài. Bọn họ phun ra đếm ngụm máu xuống tới, cái này 6 cái La Thiên Tiên hoàn toàn bị Dực Long đùa bỡn tại cái này lòng chảo bên trong. Sau đó Dực Long càng kinh khủng hơn nữa một màn, hắn trực tiếp mở to miệng xuống tới một đạo gió lốc theo trong miệng hắn bay ra ngoài. Cương đại như vậy cái này hấp lực đem cái này 6 vị đại La Thiên Tiên trực tiếp hút vào chính mình miệng bên trong. Bọn họ căn bản liền phản kháng năng lực đều không có, liền bị cứu Dực Long trực tiếp nuốt mất. Bên này Diệp Phàm vây khốn cái này Thôi Ngọc Tiên Vương về sau, lúc này cũng tiến vào tiên trận này bên trong, sau đó tế ra kiếm linh một bộ này kiếm mang trực tiếp bị hắn vai ra đối phó Tiên Vương, trực tiếp mở dùng đại chiêu. Trong nháy mắt Diệp Phàm cái này thần thức công kích cũng cùng nhau trực tiếp vãi ra, tính cả lôi đao còn có hỏa đao. Những thứ này bản sự Diệp Phàm thế nhưng là một cái đều không có rơi xuống, dù sao đây là một trận đánh ác liệt, hắn cũng muốn kiểm nghiệm chính mình thực lực, cho nên có thể có chỗ có công kích thủ đoạn phi phàm, đều không có không keo kiệt trực tiếp để hắn ăn một lần đi qua. Thôi Ngọc Tiên Vương còn có chút sững sờ ở lại, đối phương tiên trận này một mực tại tấn công chính mình, mà lại chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị đối phương làm trung sao xuống tới. Sau đó trước mặt cái này lôi đao dài đến thì hơn 10 trượng trực tiếp nện xuống tới. Thôi Ngọc Tiên Vương vận dụng chính mình tiên khí, sau đó trong nháy mắt đến đỡ được, cái kia một thanh tiên kiếm trực tiếp chặt đứt Diệp Phàm lôi đao. Diệp Phàm cũng có thể cảm nhận được tại hắn lôi đao tế ra thời điểm, đối phương lĩnh vực này trong nháy mắt mở ra, vậy liền giống một cái phi thường lớn từ trường. Diệp Phàm lôi đao trong nháy mắt bị ngăn cản ngại, tại cái kia cùng hắn thanh này tiên khí đụng vào nhau. Bất quá thanh này lôi đao căn bản không có công được xuống tới, mà chính là đỉnh trệ tại cái này không chung đối hoanh một chút, Diệp Phàm lôi đao trong nháy mắt hủy diệt mất. Làm nhưng cái này thôi Ngọc Tiên Vương cũng không chịu nổi, cả người thể nội tiên nguyên có chút bất ổn xuống tới. Diệp Phàm vốn là coi là đây chỉ là một tiên vương sơ kỳ, nhưng là hắn muốn sai, cái này thôi Ngọc có thể là cái trung hậu kỳ tu vi. Đối với cái này một cái tiên vương bên trong hậu kỳ cao thủ mà nói, Diệp Phàm nhưng là muốn hơi dừng lại, mà lại hắn lĩnh vực này một khi mở ra, Diệp Phàm lôi đao bị trói lại. Tính cả hắn thần thức công kích, cái này xuyên thấu toàn bộ lĩnh vực cũng trong nháy mắt biến chậm lại. Vốn là cái này La Thiên Tiên Tiên nhân Diệp Phàm thế nhưng là thần thức trực tiếp xuyên thấu hắn thức hải, nhưng là lúc này Diệp Phàm chủ ý thất bại, hắn loại này thần thức công kích tại cái này trong lĩnh vực rất khó trực tiếp sâu vào. Coi như đến cũng chỉ là đến tại hắn thức hải chỗ ba trượng bên ngoài, nhưng là cái này Thúy Thôi Ngọc Tiên Vương liền trực tiếp phát giác xuống tới. Sau đó tế ra một dạng pháp bảo, trong nháy mắt ngăn cản được Diệp Phàm cái này thần thức công kích. Sau đó Diệp Phàm cái này hỏa đao tiếp tục tế ra thời điểm, hắn lĩnh vực này cũng là trong nháy mắt bất ổn, dù sao lửa này đao công kích đến có thể đem hắn lĩnh vực này trực tiếp thiêu hủy, nhưng là coi như Diệp Phàm những thứ này đều làm một vòng ra ngoài. Y Lệ Nguyên không cách nào trong nháy mắt cầm xuống cái này thôi Ngọc Tiên Vương. Không có cách nào để hắn trọng thương, hắn lĩnh vực quá kiên cố, chỉ có thể trách Diệp Phàm thần thông uy lực không mạnh. Diệp Phàm cái này kiếm linh đương nhiên cũng là cùng nhau tế ra đi, nhưng cái này cường độ y hệ nguyên không thể mạnh hơn tiên vương lĩnh vực này, cho nên hắn những công kích này thủ đoạn y hệ nguyên không có cách nào trực tiếp oanh tạc xuống tới cái này thôi Ngọc Tiên Vương. Gan lớn thật! Ngươi lại dám giết chúng ta toàn bộ cửu u đế bên trong 7 vị La Thiên Tiên đệ tử. Bên ngoài một trận này tiếng long ngâm đương nhiên bị hắn biết xuống tới, mà lại hắn cũng luôn như vậy thần thức ngoại phóng. Sau đó nhìn thấy mùi vị, La Thiên Tiên bị một đầu to lớn thiên long trực tiếp thôn phệ tại thể nội, để hắn không khỏi tức giận xuống tới. Cái này mang ra đến nhiều như vậy La Thiên Tiên đệ tử, không nghĩ tới thì tại như vậy trường hợp xuống tới. Bị đối phương trực tiếp cầm xuống. Bị hắn như thế phát hiện xuống tới Diệp Phàm cũng là không có cách nào, nhưng là Thiên Long sự tình còn nói được, hiện tại muốn giết hắn chính mình thực lực còn chưa đủ, nhưng Diệp Phàm trực tiếp truyền âm cho cái này Dực Long nói ra, ngươi còn không mau tới hỗ trợ, gia hỏa này ta bắt không được. Dực Long tòa vừa mới thôn vệ hết 7 cái La Thiên Tiên thì còn không có tiêu hóa xuống tới, bên này Diệp Phàm lại tới thúc giục. Cho nên khi tức hắn cũng liền trong nháy mắt vào trận bên trong một đạo long vĩ trực tiếp bày đi qua. Dực Long làm cả Thôi Ngọc vô cùng lo lắng, mà lại hắn cũng biết cái này Dực Long thực lực giống như hắn cũng là thì tiên vương đẳng cấp. Cho nên muốn là đánh lên lời nói khả năng song phương đều sẽ thụ thương xuống tới, nhưng là bên này Diệp Phàm đã sớm không để ý. T23 hoặc 3 coi như hắn thụ thương cũng có tam quang thần thủy. Mà đối phương không có cái gì, Diệp Phàm cũng không thể để hắn trực tiếp trốn. Mà lại hắn cái này thần thức công kích chỉ cần phá mất hắn lĩnh vực này, liền có thể trực tiếp đánh xuyên mà đi. Coi như trên người hắn mang theo phòng ngự tiên khí cái kia cũng vô dụng, Diệp Phàm thần thức công kích cũng sớm đã đạt tới một cái vô cùng lợi hại trình độ. Nhưng mà lĩnh vực này vẫn là không có biện pháp trực tiếp công phá, đang bị cái này Dực Long hung hăng đập xuống. Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ lĩnh vực trong nháy mắt hư không xuống tới, cái kia một kia khoảng cách, Diệp Phàm thần thức bắt được, trực tiếp xuyên thấu vào, liên đối lấy chính mình lôi đao cùng nhau đập tới. Chương 1474, kiếm tiện nghi. Diệp Phàm cái này lôi đao trực tiếp chém vỡ hắn lĩnh vực này, không hổ là cái này Rực Long làm thiên long nhất tộc, hắn cái này lòng chảo uy lực to lớn trực tiếp thì đem lĩnh vực này cho phá vỡ. Diệp Phàm cái này thần thức công kích, theo nơi này mà đi qua, trực tiếp công kích đến cái này lĩnh vực, sau đó đến tiên vương là bờ biển duyên chỗ. Thôi Ngọc tiên vương cả người đột nhiên rét run xuống tới, thức hải run rẩy một chút, sau đó hắn cái này thức hải phòng ngự tiên khí đồ, vật phát huy ra cái này uy lực đến, nhưng vẫn là ngăn cản không Diệp Phàm cái này thần thức công kích. Hắn lĩnh vực này đã bị phá rơi, cho nên thức hải chỗ coi như lợi hại hơn nữa cũng ngăn cản không nổi. Tại hắn cái này cả người run rẩy trong nháy mắt, Diệp Phàm lôi đao lần nữa giết tới trước mặt hắn. Lần này giết tới cùng cái này mấy lần vậy cũng là khác biệt, Diệp Phàm lôi đao trực tiếp chặt đứt ở trước mặt hắn coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng hiện tại ngăn cản không Diệp Phàm cái này lôi đao công kích. Dài mấy chục trượng lôi đao lúc này nện ở trên người hắn, Thôi Ngọc Tiên Vương phản ứng trì độn một chút, nhưng mà tế ra tiên khí ngăn cản được xuống tới. Nhưng tốc độ này vẫn là chậm lại, Diệp Phàm lôi đao trực tiếp nện ở hắn cái này trước ghi lại, trong nháy mắt đem chính hắn liền người đều cho đánh bay ra ngoài, sau đó toàn bộ tiên trong trận pháp công kích bị Diệp Phàm điều động xuống tới. Nay từng đạo sát trận uy lực cũng cùng nhau bạo phát đi ra. Từng đạo lấy trận quang hướng thẳng đến trên người hắn chém xuống đi, nhưng là cái này tiên vương dù sao cũng là tiên vương thực lực ở chỗ này. Nhưng mà Diệp Phàm cái này thần thức công kích để hắn dừng lại, như thế một hơi công phu về sau rất nhanh lại bị hắn cho tránh ra khỏi. Cái này Thôi Ngọc Tiên Vương khôi phục chính mình thần thức, sau cùng toàn bộ trên mặt vô cùng phẫn nộ xuống tới, sau đó điên cuồng đem chính mình tiên nguyên lực rót vào tế ra tiên khí bên trong. Ngươi lại là Long Tộc, không nghĩ tới trong tiên giới còn có thể tồn tại Long Tộc. Bị cái này Rực Long hung hăng bên trong một cái đuôi về sau hắn cũng là chấn kinh, nhưng là ánh mắt này cũng sẽ không lập tức liền từ bỏ xuống tới. Vừa mới thăm dò về sau tuy nhiên lĩnh vực bị phá, nhưng lại hướng tới không có chút nào sợ, mà lại thì tiên khí quang mang một mực tại lấp lóe. Mà lại ngay tại sắt trong nháy mắt kia Diệp Phàm liền gặp được cái này bốn phía. Đồng nhiên ở giữa theo cái này dưới nền đất toát ra rất nhiều hậu thổ chi tường, mà lại những thứ này mạnh vô cùng cứng rắn, trực tiếp ngăn cản được những thứ này trận quang công kích. Cái này khiến Diệp Phàm hơi kinh ngạc, vừa mới hắn tiên trận này bên trong đã phong bế ra hỏa này, nhưng là hắn còn có thể đầy đủ điều động trên mặt đất thổ nguyên lực. Có thể thấy được ra hỏa này có thể ngăn cản được xuống tới. Công kích khẳng định là tu luyện được cái này thổ hệ pháp tắc chi lực. Diệp Phàm cũng là phi thường giật mình, bởi vì theo cái này một chút biến hóa vi diệu bên trong trước đó, hắn đối cái này lôi hệ cảm ngộ, đương nhiên cũng biết cái này thổ hệ trưởng khống chi lực khẳng định không bằng hắn đối lôi hệ trưởng khống chi lực cùng đối cái này hỏa hệ trưởng khống chi lực. Gia hỏa này có thể trong thời gian ngắn tụ tập trong lòng đất những thứ này thổ hệ nguyên lực, sau đó đắp lên thành cái này kiên cố tường đất. Đây nhất định cũng là đối thổ hệ pháp tắc lĩnh ngộ đã đến một chút xíu ở mép, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh thì điều động xuống tới. Dù sao pháp tắc loại vật này là tốc độ nhanh nhất, mà lại nhanh hơn bất luận cái gì tiên nguyên lực công kích. Diệp Phàm sau đó cái này hỏa hệ hỏa đao, liền lập tức nện ở cái này phía trên, nhưng rất nhanh liền bị cái này tường đất chỗ hủy diệt xuống tới. Có thể đem Diệp Phàm tế ra tam phẩm thần diễm trực tiếp dập tắt, khẳng định là cái này pháp tắc chi lực, nếu như không phải pháp tắc chi lực làm sao có thể nhanh như vậy. Rực Long cũng truyền âm cho Diệp Phàm nói ra, Diệp ca gia hỏa này, không nghĩ tới lĩnh ngộ ra đến thổ hệ pháp tắc, xem ra chúng ta lần này rất khó đem hắn cầm xuống cường đại như vậy tường đất, mà lại đem hắn bao vô cùng kín. Muốn phá vỡ trừ phi có thể tu luyện được kim hệ pháp tắc chi lực, không phải vậy chỉ dựa vào cái này lôi hệ còn có cái này hỏa hệ công kích, căn bản không có cách nào đem hắn cầm xuống. Hắn lời nói Diệp Phàm cũng là có chút điểm đầu đến xuống tới, cho nên Diệp Phàm ngẫm lại trên người mình tất cả pháp bảo đến bây giờ không có một kiện có thể cầm ra được, đối phó cái này thổ hệ tiên vương. Các ngươi muốn giết ta còn không có thực lực này. nếu như ngươi có thể tu luyện được tiên vương cảnh giới, có lẽ hôm nay ta thì cắm ở chỗ này, cho nên đem tiên trận này mở ra cho ta đi. Thôi Ngọc Thực cũng rất phiền muộn, điều động cái này pháp tắc chi lực có thể là phi thường tiêu hao hắn thần thức, còn có cái này tiên nguyên lực mà lại cái này tường đất chi thuật hắn cũng không có tu luyện tới vô cùng đỉnh cấp độ, cho nên nhất thời nửa nhóm mặc dù đối phương đối phó không chính mình. Nhưng hắn cũng nhịn không được bao lâu, muốn là như thế tiếp tục nữa, nhất định là sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Ta bảo hôm nay phải thêm ngươi lưu lại liền sẽ không để ngươi rời đi, trừ phi ngươi sử dụng huyết độn chi thuật hao phí ngươi tinh nguyên. Không phải vậy hôm nay coi như vận dụng tam quang thần thủy, ta cũng muốn đưa ngươi mà chết. Diệp Phàm cũng liền không cần phải nói, trong tay hắn xuất hiện một tam quang thần thủy, mà lại bị Diệp Phàm trực tiếp ngậm trong miệng. Diệp Phàm biết cái này tường đất tuy nhiên có thể đến đỡ được hắn công kích, nhưng là Diệp Phàm không ngừng tại chính mình miệng bên trong đưa vào cái này tiên đan đến khôi phục trên thân tiên nguyên chi lực, sau đó lại lần tấn công giá hỏa này tường đất. Thôi Ngọc Tiên Vương tuy nhiên cũng có những thứ này tiên đan đến giúp mình, nhưng là hắn trừ dùng tường đất ngăn cản được Diệp Phàm những thứ này tất cả công kích. Hắn cái này phản công lại không thể làm đến, mặc dù là tiên vương, nhưng là đối phương thần thức công kích thực sự quá khủng bố. Hắn không biết lúc nào cái này thượng thiên vực bên trong xẹp hai ổ xuất hiện giống hắn dạng này một vị đỉnh cấp thần thức tu luyện giả, vốn là coi là tiên vương trung kỳ tu vi giết một cái này là thiên tiên sơ kỳ còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng lần này rốt cuộc biết đối phương không phải dễ đối phó như vậy xuống tới. Thôi Ngọc bị buộc lấy bất đắc dĩ, vốn là hắn muốn trực tiếp vận dụng cái này đất trói chi thuật, trực tiếp đem Diệp Phàm trói buộc chặt xuống tới, nhưng là bên người cái này thiên long đối với hắn nhìn chằm chằm, mà lại đối phương cái này tu vi cũng không phải hắn có thể liều mạng xuống tới. Cái này Dực Long Long thân công kích phi thường cường hãn, có thể trực tiếp cào nát hắn những thứ này tường đất. Cái này liên tiếp công kích không có kết quả về sau. Diệp Phàm cũng không hề từ bỏ, ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm khu vực này, không muốn để cho hắn rời đi nơi này. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Ngươi đã giết chúng ta Cửu U Đế Tông đệ tử, cái này ta có thể không truy cứu, nhưng là mở điều kiện để ta bây giờ rời đi nơi này. Tốt, ngươi muốn rời khỏi nơi này cũng được, đem ngươi cái này chữ vật giới chỉ giao ra. Sau đó ta liền có thể để ngươi rời đi. Diệp Phàm coi trọng là cái này tiên vương chữ vật giới chỉ, trong này tuyệt đối có một ít hàng tốt. Thôi Ngọc khẽ cắn môi xuống tới, nếu như hao phí trên người hắn cái này tinh huyết phát động cái này huyết độn, cái kia nhất định phải tiêu phí cái này mấy chục vạn năm mới có thể tu luyện trở về. Cái này hoàn toàn là không vẽ tính được, cho nên muốn xuống tới Thôi Ngọc tiên vương trong mắt lấp lóe. Sau đó khẽ cắn môi mặt mũi này phía trên một bộ cắt thịt thần sắc liền đem chữ vật giới chỉ trực tiếp lấy xuống, xóa đi cấm chế sau đó ném cho Diệp Phàm. Chương 1475, Nam Cung Ba Tiên Tử. Lúc này xuống tới Diệp Phàm không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, sau đó nhìn một chút Thôi Ngọc trong chữ vật giới chỉ đồ, vật, quả nhiên thì tiên vương tài phú cũng là không giống nhau. Toàn bộ trong chữ vật giới chỉ thượng phẩm tiên tinh đạt tới cái này hơn 1 tỷ nhiều như vậy, quả nhiên là vô cùng giàu có. Trừ cái đó ra còn có 2 gốc cấp 7 tiên linh thảo cộng thêm cái này 1 gốc cấp 8 tiên linh thảo. Diệp Phàm cả người đều lộ ra hưng phấn thần sắc, xem ra gia hỏa này xác thực trên thân bảo vật đông đảo. Lúc này Diệp Phàm liền mở ra chính mình thần thức cắt chém tiên trận pháp. Sau đó lại đem ngoại giới tiên trận này pháp trực tiếp mở ra, cứ như thế mà buông tha ra hỏa này, nếu như muốn liều mạng lời nói Diệp Phàm khẳng định là muốn ép lấy hắn hao phí chính mình tinh huyết rời đi nơi này. Mở ra tiên trận này về sau, Thôi Ngọc cả người hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt rời đi nơi này, nhưng là trước khi đi hắn đưa qua một cái tàn nhẫn ánh mắt, hiển nhiên là không có đem Diệp Phàm buông tha. Lần này để hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, lần sau tuyệt đối sẽ lại tìm tới đến, cái kia đoán chừng khi đó Diệp Phàm đối mặt cũng không phải là tiên vương mà chính là tiên tôn. Như thế một cái vừa đi vừa về xuống tới, Diệp Phàm thì biết mình đem cái này Cửu U Đế Tông triệt để đắc tội xuống tới, về sau khẳng định còn sẽ có tiên tôn để mắt tới chính hắn, bất quá lần này cũng là không có cách nào biện pháp. Dù sao hắn lưu không được cái này thôi Ngọc Tiên Vương, gia hỏa này nếu như vận dụng huyết độn chi thuật, khẳng định sẽ trốn qua nơi này, mà lại Diệp Phàm cái này pháp tắc tu luyện còn chưa đến thời điểm, cũng không có cách nào có thể trong nháy mắt rào sát. Dực Long tại tất cả thiên long bên trong công kích cũng không phải là mạnh nhất, hắn nhưng mà am hiểu gió này độn chi thuật, nếu như luận chạy trốn một vòng này tuyệt đối là vương giả bên trong vương giả, nhưng là muốn là luận công kích khẳng định là bắt không được cái này chính thống một cái tiên vương, huống lại còn là tu luyện đi ra pháp tắc tiên vương. Diệp Phàm cũng không có mất hứng xuống tới, xử lý một chút chiến trường về sau, liền đem nơi này dấu vết tất cả đều đổi ý xuống tới. Dực Long trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, tiếp tục tiêu hóa những cái kia bị hắn nuốt đến trong bụng La Thiên Tiên. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới cái này Dực Long sẽ còn ăn người, nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này sẽ không ăn, nhưng là hiện tại những thứ này La Thiên Tiên liền trở thành hắn doanh dưỡng phẩm, bị hắn như thế ăn vào đi. Như là đã bị phát hiện vậy hắn liền phải mau mau rời đi nơi này, nhưng là cái này Chu Trường Phong tại cái kia trong tiên cốc tu luyện, Diệp Phàm cũng sẽ không đi đã quấy rầy đến hắn, dù sao hắn nhưng mà một cái La Thiên Tiên sơ kỳ tu vi. Lấy hắn thực lực muốn tấn cấp đến cái này La Thiên bảng gần như không có khả năng, cho nên sau đó Diệp Phàm cũng phải đi tham gia cái này La Thiên bảng tỷ thí, mà lại ngay tại nửa tháng này sau liền muốn bắt đầu. Diệp Phàm ẩn nặc chính mình thân hình, đem cái này tiên vương lưu trên người mình thần thức ấn ký trực tiếp biến mất, sau cùng đeo lên cái này một cái mặt nạ hắn mới rời đi nơi này, quyết định trước đi tới nơi này cái tỷ thí La Thiên Phủ. Cấm Thượng Thiên có một cái La Thiên Tiên Thành, mà nơi này chính là lần này tỷ thí nơi ở, phàm là cái này La Thiên Tiên Tu Vi đều có thể đi tới nơi này tham gia cái này tỷ thí. Cái này tỷ thí cụ thể quy tắc Diệp Phàm cũng không rõ ràng, trừ cái này giao đấu bên ngoài, cần phải còn có hắn qua được giải một chút, lấy chính mình phi hành khí. Diệp Phàm tốc độ này rất nhanh tại cái này thứ trong vòng 10 ngày hắn mới vừa tới lấy La Thiên Tiên Thành. Mà đạt tới cái này La Thiên Tiên ngoài thành thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy cơ hồ có rất nhiều đại nhân vật ngồi to lớn tiên thuyền, nằm ngang ở La Thiên Tiên Thành phụ cận trên bầu trời. Cái này lại Cấm Thượng Thiên hẳn là cũng có hai đại đế trong ngoài thêm thập đại tiên tôn tông môn, sau đó cùng một chút tiên vương tông môn. Tại Cấm Thượng Thiên bên trong tự nhiên là cái này đế tông là lớn nhất bài diện, nếu như đối ngoại xưng chính mình là đế tông tiên nhân, khẳng định thật nhiều người đều sẽ tới kết giao, sau đó định nọt thổi phồng một phen, những thứ này khẳng định là đều không ngoại lệ có thể có được loại này to lớn tiên thuyền khẳng định là đế tông không thể nghi ngờ. Mà lại hôm nay là Thiên Tiên Thành vô cùng náo nhiệt, Diệp Phàm mới vừa đến nơi đây liền biết cái này là Thiên Tiên Thành làm toàn bộ Cấm Thượng Thiên lớn nhất hai tòa tiên thành một trong, bên trong một tòa là người thiên chủ này nơi ở Cấm Thiên Tiên Thành. Mặt khác một chỗ chính là cái này là Thiên Tiên Thành, đồng dạng cũng là lưng tựa cái này Thiên Đạo Viện nơi ở, này Thiên Đạo Viện ngay tại là Thiên Tiên Thành sau lưng tòa kia không cách nào tới gần bên trong ngọn tiên sơn. Mỗi ngày mỗi đêm cơ hồ bên trong ngọn tiên sơn này đều sẽ có ánh sáng vạn trượng, chỗ đó hội tụng niệm lấy đạo trạch chi lực, theo toàn bộ bên trong ngọn tiên sơn truyền tới. Ở chỗ này nếu như cơ duyên xảo hợp lời nói, có một ít một số người liền sẽ ở đây ngộ đạo. Đây mới là toàn bộ hội tụ tiên vương còn có tiên tôn cùng tiên đế nhiều nhất địa phương một trong, nơi này Diệp Phàm đương nhiên không dám tự tiện bại lộ ngũ hành thế giới. Tại khác tiên thành bên trong có lẽ chỉ có thể nhìn thấy một chút Chí Huyền Tiên cùng La Thiên Tiên đi lại, rất khó nhìn thấy cái này tiên vương ở đây đi lại, nhưng là tại La Thiên Tiên thành Diệp Phàm thì quét mắt một vòng đi qua, ở chỗ này La Thiên Tiên nhiều vô cùng. Cơ hồ chiếm được gần cửu thành, cũng không có cái gì Chí Huyền Tiên ở chỗ này lấy, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút, nhưng cái này tiên vương cũng là phi thường nhiều. Mà lại vốn là liền cái này tiên tôn không có cách nào nhìn thấy. ở chỗ này Diệp Phàm đi có thể ngẫu nhiên nhìn thấy như thế mười mấy tiên tôn ở chỗ này, quả không sai thì là đất phồn hoa khiến tất cả tiên nhân đều hướng tới địa phương. Đến mức cái này tỉ thí tiếp qua 5 ngày thì sẽ bắt đầu, Diệp Phàm lần nữa chủ bị xuống tới, mà lại ở chỗ này có một quy củ, cái kia chính là chỉ cần tại cấm thượng thiên cái này là thiên tiên tiên nhân, bất kể có phải hay không là theo khắc thiên vực tới, chỉ muốn có thể đến nơi đây liền có thể tham gia lấy la thiên bảng tỉ thí. Muốn đi vào đến bên trong này tu luyện trừ có cái này là thiên tiên ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy tiên vương đem cùng cái này tiên tôn đều có cơ hội tiến vào cái này thiên đạo trong nội viện tu luyện, đến mức tiên đế khẳng định là sẽ không tiến nhập ở đây bên trong. Chỉ có tiên tôn tại ngày này đạo quán bên trong nội đạo, sau đó lập tức đi ra đột phá đến tiên đế dạng này quá trình, cũng chưa từng gặp qua có chút lực tiến vào thiên đạo nguyệt. Bởi vì chỉ cần tiến đến liền sẽ bị này y y bốn đỉ đở thiên đạo trong nội viện pháp tắc chi lực trực tiếp vênh ra. Trong này cũng sớm đã bị thiên đạo trói buộc, mà lại chỉ có thể quy định tiên đế tu vi phía dưới mới có thể vào. Cái này 5 ngày Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi, tại toàn bộ La Thiên Tiên nội thành bốn phía đi dạo xuống tới, nơi này Diệp Phàm hoa 5 ngày đều không thể toàn bộ đi khắp. Nhưng mà đi đến cái này đem gần 10% không tới chỗ, có thể thấy được nơi này lớn đến thật làm cho hắn vô pháp tưởng tượng xuống tới. Hao phí thời gian dài như vậy đều không có thể đem nơi này đi khắp, có thể thấy được nơi này phồn hoa đến Diệp Phàm đều cảm thán xuống tới, coi như làm hắn tiên thành cũng không có khả năng theo hiện tại cái này là thiên tiên thành so sánh. Nơi này Diệp Phàm tự nhiên cũng không dám bạo lộ ra thủ đoạn mình. Bởi vì nơi này tiên nhân phức tạp, mà lại nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở chỗ này, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không làm xảy ra chuyện gì đến, ở một tòa tiên lầu bên trong. Đọc truyện ở Diệp Phàm ở chỗ này nghỉ ngơi xuống tới, sau đó ngay ở chỗ này quan sát, trong bóng tối liền nghe đến chung quanh đây bàn một chút La Thiên Tiên đang nghị luận xuống tới. Các ngươi có nghe nói hay không? Nghe nói lần này cách vi đế tông Trần Y tiên tử đem về tới tham gia lần này là thiên bảng tỷ thí, còn có cái này Nam Cung đế trang Nam Cung ba tiên tử cũng sẽ tới tham gia cái này tỷ thí. Đây chính là chúng ta cấm thượng thiên bốn đại tiên tử bên trong hai vị đều sẽ tới tham gia, mà lại hai cái này đều là đến từ tiên đế tông môn. Đúng vậy à, lần này có vô cùng đặc sắc trò vui có thể mở. Chúng ta cấm thượng thiên bốn đại tiên tử bên trong còn có hai vị đến từ cái này tiên tôn tông môn, bọn họ lần này khẳng định cũng tới tham gia, dù sao bọn họ muốn trở thành cái này tiên vương khẳng định phải tiến vào này thiên đạo trong nội viện tu luyện.